Ninh Tâm Chú tuy rằng không thể đủ lập tức đánh thức bị thao tác mọi người, nhưng lại có thể cùng dũng mãnh vào bọn họ trong cơ thể oán sát khí chống lại, do đó làm cho bọn họ lâm vào một loại cùng loại với giấc ngủ trạng thái, đột nhiên dừng lại thân hình không hề nhúc nhích, liền cùng là bị định thân giống nhau. Giải phu định ở cổng trường khẩu này một nhóm người sau, Lý Tư Thần bay nhanh đem trường học cửa đại cửa sắt kéo tới đóng lại. Hắn cũng không trông cậy vào này phiến đã không có khóa môn, có thể ngăn trở bên ngoài người tiến vào, chỉ cầu có thể chặn một chút bên ngoài người tầm mắt, đừng làm cho bọn họ nhìn đến một ít không nên xem đồ vật là được. Ngay sau đó, Lý Tư Thần từ tùy thân túi sách chung, lấy ra một con phong thủy la bàn, nâng nó bay nhanh ở vườn trường chung chạy băng băng. Ven đường chung, chỉ cần là gặp bị thao tác học sinh cùng lao sư, đó là mấy chương đùa chú ném ra, đưa bọn họ cấp định trụ. Thấy như vậy một màn, khu dạy học mái nhà mặt trên gì tắc phu, có chút sốt ruột. Chương 581, Trích Diệp làm phụ, cầu vẽ tháng. Sư tôn, tiểu tử này đùa chú thật sự quá cổ quái, bị vạn kiếp tu la phong thủy cục cấp khống chế người. Dán lên hắn ném ra bùa chú liền sẽ bị định trụ, hoàn toàn gần không được hắn thân. Chúng ta cần thiết đến tưởng điểm nhi biện pháp, cũng không thể cấp ngồi xem sự tình như vậy tiếp tục phát triển đi xuống A. Di Tắc Phu vẻ mặt sốt rồi nói. Triệu Tụng Long như cũng là một bộ tin tưởng tràn đầy bộ dáng, mặc dù Lý Tư Thần biểu hiện, thực ra ngoài hắn đoán trước. Vây vây tay, Triệu Tụng Long nói, không cần lo lắng, Lý Tư Thần bùa chú tuy rằng cổ quái, nhưng số lượng rốt cuộc hữu hạn. Nam Sơn Trung học nội. Bị vạn kiếp tu la phong thủy cục cấp khống chế người, ít nói cũng là qua ngàn. Ta cũng không tin, Lý Tư Thần trên người mang theo bùa chú, có thể có hơn 1000 chương nhiều. Nhìn đi, nếu không bao lâu, hắn bùa chú liền sẽ háo quang. Đến lúc đó, ta xem hắn lấy cái gì đồ vật tới định người. Di Tắc Phu một cân nhắc, cảm thấy Triệu Tụng Long này phiên lời nói rất có đạo lý, cũng liền bình tĩnh xuống dưới, thậm chí còn cười nói, tuy rằng này đó bị vạn kiếp tu la phong thủy cục cấp thao tác người. Tạm thời không có thể thương đến Lý Tư Thần, nhưng là có thể tiêu hao rất Lý Tư Thần trên người pháp khí bùa chú, cũng là không tồi. Triệu Tụng Long gật gật đầu. Kỳ thật hắn từ lúc bắt đầu, liền không có trông cậy vào Nam Sơn Trung học bên trong này đó bị lạc tâm trí sư sinh, có thể thương đến Lý Tư Thần. Chỉ cầu có thể loạn rất Lý Tư Thần tâm thần, tiêu hao rất hắn pháp khí bùa chú cùng tinh khí thần là được. Hiện tại xem ra, này một kế hoạch, tiến hành tương đương hoàn mỹ. Sự tình phát triển, quả nhiên là như Triệu Tụng Long sở liệu. Đương Lý Tư Thần vọt tới nhà ăn phụ cận, tao ngộ tới rồi tân một đám bị lạc tâm trí nhà ăn các bác gái khi, hắn tùy thân túi sách chung bùa chú, đã bị tiêu hao hết. Nhìn đến Lý Tư Thần chui đầu vào tùy thân túi sách chung tìm kiếm, lại không có thể nhảy ra một lá bùa tới, khu dạy học mái nhà thượng Triệu Tụng Long cùng Di Tắc Phu, không hẹn mà cùng nở nụ cười. Di Tắc Phu cũng không có quên vuốt mông ngựa, sư tôn thần cơ diệu toán, sự tình quả nhiên là như người sở liệu. Hiện tại, Lý Tư Thần mang theo bùa chú, đã bị hoàn toàn tiêu hao hết. Phòng trừng, hắn là không có gì kỹ xảo khả thi. Liên ở hắn nói chuyện đồng thời, nhà ăn cửa Lý Tư Thần, đột nhiên là xoay người khai chạy. Thấy như vậy một màn, Di Tắc Phu nhịn không được là cười nhạo lên, ha ha, tiểu tử này đã không có bữa chú, chỉ có thể là cuống quýt chạy trốn. Đáng tiếc nha, hiện tại này trong trường học mặt bị lạc tâm trí người, đang ở từ bốn phương tám hướng vào tới, hắn căn bản là không đường nhưng trốn. Di Tắc Phu nói đột nhiên im bặt, bởi vì hắn nhìn đến. Lý Tư Thần cũng không có chạy quá xa, tới rồi nhà ăn phía trước ven đường một thân cây hạ, liền ngừng bước chân. Lúc này, đừng nói gì Tắc Phu, ngay cả Triệu Tụng Long cũng làm không rõ Lý Tư Thần muốn làm cái gì. Tiểu tử này như thế nào không chạy? Hắn muốn làm cái gì? Chẳng lẽ là muốn bỏ đến trên cây đi trốn? Vui đùa cái gì vậy? Bị vạn kiếp tu la phong thủy cục cấp thao tác người, cũng không phải là Âu Mỹ tang thi phiến những cái đó động tác chậm chạp không có chỉ số thông minh tang thi. Hắn muốn thật trốn đến trên cây đi. Này đó bị vạn kiếp tu la phong thủy cục thao tác người, lập tức sẽ theo sát bỏ lên trên đi. Leo cây, chỉ có thể là tử lộ một cái. Nhưng mà lúc này đây, Triệu Tụng Long lại là đã đoán sai. Lý Tư Thần căn bản không có leo cây, chỉ là thả người nhảy, bẻ một đoạn nhánh cây. Tay ở mặt trên một loát, liền đem bó lớn lá cây loát xuống dưới, nắm ở trong tay. Trích lá cây làm cái gì? Triệu Tụng Long cùng gì Tắc Phu, đều xem chính là đầy đầu mở mịt. Đối mặt mấy chục cái bị lạc tâm trí nhà ăn bác gái. Cùng với số lượng càng nhiều, đang ở quần quận không ngừng tới rồi bị lạc tâm trí sư sinh, Lý Tư Thần không nghĩ biện pháp tránh né, lại là từ trên cây tháo xuống bó lớn lá cây. Này rốt cuộc là có ý tứ gì? Chẳng lẽ, hắn là tính toán dùng lá cây tới đối phó bị lạc tâm trí người? Vui đùa cái gì vậy đâu? Lá cây, sao có thể phá được sát khí? Tiểu tử này, nên không phải là bị tuyệt cảnh cấp bức điên rồi đi. Di Tắc Phu cao mày, lẩm bẩm nói. Nhưng thực mau. Hắn liền biết chính mình sai rồi. Lý Tư Thần căn bản không điên. Không chỉ có không điên, hắn cư nhiên thật đúng là chính là dùng lá cây, định trụ bị vạn kiếp tu la phong thủy cục thao tác, mãnh liệt đánh úp lại mọi người. Chỉ thấy hắn dùng lá cây làm phụ, lấy niệm lực ở mặt trên họa ra từng đạo chú văn tới. Mà này đó đơn sơ lá cây phủ, hiệu quả cư nhiên còn không kém, đem một đám nguyên bản bộ mặt dữ tợn, hùng hổ sư sinh cùng nhà ăn các bác gái, tất cả đều cấp định trụ. Lá cây cư nhiên có thể lấy tới làm phủ. Này! Sao có thể? Dì Tắc Phu ha to miệng, như thế nào cũng không dám tin tưởng trước mắt một màn này là thật sự. Phải biết rằng, hoa chú, cũng không phải là tùy tiện tìm tờ giấy là được. Nó yêu cầu dùng đến lá bửa, là trải qua đặc thù công nghệ chế tạo ra tới. Đặc biệt là phong thủy sư nhóm dùng đến lá bửa, rất có chú ý, chế tác trang giấy khi, yêu cầu dùng đến cành liễu, huệ diệp từ nguyên liệu tiến hành phối hợp, sau đó đánh thành tường phơi nắng chế tác thành giấy. Đương nhiên, cũng có người ngại phiền thoái, dùng mai táng phô bên trong bán giấy vàng tới vẽ bửa. Nhưng cái loại này giấy, chỉ có thể họa thấp phẩm cấp bửa chú. Một khi phẩm cấp cao, giấy liền sẽ không chịu nổi phù chú trung ẩn chứa linh khí, không phải vẽ bửa thất bại, đó là tự động tiêu hủy. Chính là hiện tại. Lý Tư Thần cư nhiên là dùng lá cây, thành công họa ra một đại điệp thanh tâm chú. Tuy rằng Triệu Tụng Long cùng dì Tắc Phu, cũng không biết thanh tâm chú phẩm cấp. Nhưng chỉ bằng này có thể cùng mọi người trong cơ thể oán sát khí chống lại, làm mọi người thoát khỏi bị thao tác trạng thái tiến vào hôn mê, liền có thể kết luận, này bùa chú phẩm cấp tuyệt đối không thấp. Ít nhất, cũng đến là địa cấp 4 ngũ phẩm trở lên. Dựa theo lẽ thường, địa cấp 4 ngũ phẩm bùa chú, cần thiết đắc dụng chuyên môn lá bùa mới có thể đủ hoàn thành. Đồng thời thất bại suất vẫn là tương đương cao. Chính là hiện tại đâu? Lý Tư Thần cư nhiên là dùng một phen lá cây, liền đem bùa chú cấp họa ra tới. Hơn nữa là dùng một lần họa thành thượng trăm chương phủ, còn không có một cái thất bại. Này thật sự là quá thái quá. Này hoàn toàn liền không khoa học sao. Triệu Tụng Long kiến thức, so gì Tắc Phu cao hơn rất nhiều lần. Bởi vậy, hắn trong lòng khiếp sợ, so gì Tắc Phu càng cao. Hắn tiêm thanh kinh hô, thanh âm đều đi rồi dạng, Trích Diệp làm phủ. Đây chính là bùa chú lưu trung, cao minh nhất vẽ bùa kỹ xảo A. Hắn Lý Tư Thần mới bao lớn? 15-6 tuổi mà thôi, như thế nào liền nắm giữ loại này cấp bậc cao nhất vẽ bùa kỹ xảo? Trích Diệp làm phù. Dì Tắc Phu ngạc nhiên sửng sốt, còn có loại này kỹ xảo đâu? Triệu Tụng Long gật gật đầu, sắc mặt âm trầm nói, có. Đây là cao minh nhất, đồng dạng cũng là khó nhất học vẽ bùa kỹ xảo. Liền ta đều không có học được. Nghe nói nắm giữ loại này kỹ xảo người có thể đem thế gian vạn vật dùng để làm lá bùa cùng bút mực, họa ra huy lực cường đại bùa chú tới. Xem ra, ta là xem nhẹ Lý Tư Thần A tiểu tử này, trừ bỏ kiềm giữ thiên cấp cửu phẩm pháp khí ngoại, tự thân thực lực cùng trình độ, cũng là không yếu. Chương 582, rực rỡ lóa mắt lưu ly tháp. Dì Tắc Phu lại bắt đầu lo lắng lên, sư tôn, tiểu tử này đã có Trích Diệp làm phù bản lĩnh, như vậy liền không có đạn dược không đủ chi ưu, muốn dựa vào bị vạn kiếp tu la phong thủy cục thao tác người. Hao hết trong tay hắn bùa chú lại thương đến hoặc là chế phục hắn, hơn phân nửa là không diễn a. Triệu Tụng Long hừ lạnh một tiếng, đánh gậy hắn nói, ngươi cho rằng, ta bày ra vạn kiếp tu la phong thủy cục, cũng chỉ có thao tác nhân tâm trí như vậy một cái tác dụng sao. Dì Tắc Phu phía trước cũng từng hoang mang quá, này vạn kiếp tu la phong thủy cục, nói như thế nào cũng là thiên cấp tiêu chuẩn. Nếu cũng chỉ có thao tác nhân tâm trí như vậy một cái công năng nói, không khỏi có chút hữu danh vô thực. Nhìn chằm chằm nhà ăn cửa Lý Tư Thần. Triệu Tụng Long lạnh giọng nói, vạn kiếp tu la phong thủy cục trung oán sát khí, là tương đương mãnh liệt. Chỉ cần ta ra lệnh một tiếng, này oán sát khí là có thể đủ ngưng tụ thành hình, như yêu quỷ giống nhau tập kích đả thương người. Đồng thời, tại đây vạn kiếp tu la phong thủy cục trung, chúng ta luyện chế, đào tạo ra tới những cái đó hung thần chi vật, cũng sẽ như cá gặp nước, thực lực tăng gấp bội. Lý Tư Thần nếu là cho rằng, ỷ vào một tay Trích Diệp làm phù bản lĩnh, liền có thể phá rớt ta vạn kiếp tu la phong thủy cục, kia đã có thể quá ngu xuẩn. Triệu Tụng Long từ trong lòng móc ra một mặt vết máu loang lổ lệnh kỳ, đón gió mở ra, lạnh giọng quát, hóa hình. Chu địch. Bao phủ ở Nam Sơn Trung học trên không oán sát khí, tức khắc như quần quận mây đen giống nhau, quần quận cuốn hướng về phía Lý Tư Thần. Đồng thời, Triệu Tụng Long tay trái vung lên, một chương chương trắng bệnh trung mang theo tanh hồng trăng giấy, từ hắn trong tay rơi đi ra ngoài. Hảo cương sát khí. Lý Tư Thần ở trước tiên, liền đã nhận ra bốn phía khí cơ biến hóa. Ngay sau đó, hắn chạy vội nện bước liền gặp tới rồi trở ngại. Túi đầu vừa thấy, mặt đất bụi cỏ chung, toát ra một con lại một con che kín thi đốn cánh tay, chính gắt gao đem hắn hai chân bắt lấy. Hơn nữa, này đó cánh tay còn ở không ngừng đi lên trên. Theo sát nơi tay cánh tay lúc sau, là một khối lại một khối bộ mặt dữ tợn hung linh ác quỷ. Nếu là người thường gặp như vậy tình cảnh, chỉ sợ đương trường liền sẽ bị dọa đến chết ngất qua đi, còn tưởng rằng là địa ngục trung ác quỷ chạy ra đâu. Nhưng là Lý Tư Thần rất rõ ràng, này đó hung linh ác quỷ, tất cả đều là từ sát khí hóa sinh mà thành. Cái này hung tính phong thủy cục, cư nhiên có thể làm sát khí hóa hình. Đông Nam Á Pháp Vương, quả nhiên là có một tay. Lý Tư Thần mày một trọn, nhưng không nghĩ bị này đó sát thi ác quỷ cấp dây dưa trụ. Hắn rôi tay nhập túi sách, bay nhanh móc ra một con bảo tháp tạo hình pháp khí tới. Đúng là hắn ở pháp khí đấu giá hội chung đủ đến, cũng luyện hóa tăng lên thành thiên cấp pháp khí lưu ly tháp. Lý Tư Thần tay trái cầm tháp, tay phải kháp cái pháp ấn, ở tháp tiêm mặt trên bay nhanh hoa động vài cái, chợt dùng sức ở tháp tiêm mặt trên một chút, quắc, thu. Sắc bén tháp tiêm, đâm thủng Lý Tư Thần ngón tay, đỏ tươi máu, lập tức theo tháp thân lưu lại. Một bò lòa mắt quang mang, từ lưu ly trong tháp nở rộ ra tới, làm nó giống như chính ngọ nắng gắt giống nhau bắt mắt. Quang mang chiếu rọi bốn phía. Phàm là bị lưu ly tháp quang mang chiếu xạ đến sát thi ác quỷ, tất cả đều ở nháy mắt bốc hơi khí hóa, biến thành từng sợi khói đen, sau đó bị lưu ly tháp cấp hút đi vào. Ở sau này nhật tử, này đó oán sát khí, sẽ chậm rãi bị lưu ly tháp luyện hóa hấp thu, cuối cùng trở thành bảo tháp lực lượng một bộ phận. Thậm chí còn có khả năng sẽ làm lưu ly tháp, bởi vậy mà tiến hóa cũng tăng lên phẩm cấp. Lưu ly tháp vừa ra, bao phủ ở Lý Tư Thần bốn phía oán sát khí, nháy mắt đã bị hút cái sạch sẽ. Hơn nữa, chỉ cần có lưu ly tháp ở, mặc dù là lại có oán sát khí dùng để, cũng trốn bất quá một cái bị hút rất vận mệnh. Lý Tư Thần bốn phía, nguyên bản giống như hoàng tuyển luyện ngục cảnh tượng, cũng ở trong khoảnh khắc bị đánh nát. Dư lại, chỉ có quang minh. Từ lưu ly trong tháp nở rộ ra tới, so ánh nắng mang đều còn muốn rực rỡ lóa mắt quang minh. Khu dạy học mái nhà. Nguyên bản, đang xem đến Lý Tư Thần bị một đám sát thi ác quỷ cấp dây dưa trụ, một bước khó đi trường hợp sau, Triệu Tụng Long cùng dì Tắc Phu đều ở đắc ý cười to. Nhưng là hiện tại, bọn họ giống như là bị người cấp tạp trụ cổ giống nhau, khó có thể lại cười ra một tiếng. Trên mặt biểu tình, cũng là vô cùng khó coi cùng tối tăm. Ngắn ngủi trầm mặc qua đi, dì Tắc Phu dẫn đầu kêu lên, sao lại thế này? Tại sao lại như vậy? Lý Tư Thần tiểu tử này trong tay, cư nhiên còn có một kiện thiên cấp pháp khí. Hắn thanh âm, tại đây một khắc đều đi rồi dạng, bén nhọn khó nghe tới rồi cực điểm. Triệu Tụng Long cũng cảm giác khó có thể tin, thiên cấp nhị phẩm. Không nghĩ tới, trừ bỏ kia kiện thiên cấp cửu phẩm pháp khí ngoại, Lý Tư Thần trong tay, cư nhiên còn có một kiện thiên cấp pháp khí. Một cái tuổi mới 15-6 tuổi tiểu tử, như thế nào liền đồng thời có được hai kiện thiên cấp pháp khí? Hắn rốt cuộc là cái gì bối cảnh, cái gì địa vị? Mấy ngày này cấp pháp khí, lại là từ địa phương nào được đến? Thiên cấp pháp khí, cũng không phải là cải trắng củ cải, tưởng mua là có thể đủ mua được đến. Phải biết rằng, ở đương kim trên đời, phong thủy sư rất nhiều, nhưng là có được thiên cấp pháp khí phong thủy sư, lại là không có nhiều ít. Liên tính là hắn Triệu Tụng Long, thân là Đông Nam Á Pháp Vương, trong tay mặt thiên cấp pháp khí, cũng bất quá mới tam kiện mà thôi. Nay trong đó, còn bao gồm bị Lý Tư Thần cấp hủy diệt rồi năm sát âm thi. Đến nôi hắn mấy cái đồ đệ, vô luận là Tổng Đoán, vẫn là Nguyễn Văn Minh, Đô Bang Thành đám người, trong tay đều không có thiên cấp pháp khí. Đối với bọn họ tới nói, có thể có một cái địa cấp cửu phẩm tả hưu pháp khí, liền tính là không tồi. Thiên cấp pháp khí, từ trước đến nay là khả ngộ bất khả cầu. Nghe nói phía trước, ở thành phố Ung Thành tổ chức pháp khí đấu giá hội thượng, có thiên cấp pháp khí bán đấu giá. Chỉ tiếc, bọn họ tới chậm, không có thể đuổi kịp. Bất quá, thành phố Ung Thành pháp khí đấu giá hội, lại cũng bởi vì chuyện này, danh khí đại trướng, trở thành mỗi người hướng tới thánh địa. Từ điểm này, liền không khó coi ra, thiên cấp pháp khí ở phong thủy sư nhóm cảm nhận chung địa vị. Hiện tại, Lý Tư Thần trừ bỏ thiên cấp cửu phẩm pháp khí ngoại, cư nhiên lại lấy ra một kiện thiên cấp nhị phẩm lưu ly tháp tới. Cái này làm cho Triệu Tụng Long ở khiếp sợ rất nhiều, cũng càng thêm hưng phấn lên. Lý Tư Thần trong tay mặt bảo bối càng nhiều, tiêu diệt hắn thu hoạch, cũng liền càng phong phú. Không nghĩ tới, trừ bỏ kia kiện thiên cấp cửu phẩm pháp khí ngoại, ta còn có thể đủ được đến một kiện thiên cấp nhị phẩm lưu ly tháp. Hảo, thật là thật tốt quá. Triệu Tụng Long nhịn không được là cười ha ha lên. Giờ này khắc này, hắn như cũng là tràn ngập tin tưởng, cho rằng xử lý Lý Tư Thần, giống như bắt ba ba trong giỏ giống nhau dễ dàng. Cũng chính là ở ngay lúc này, hắn vừa mới ném văng ra những cái đó giấy trắng, cũng bay đến Lý Tư Thần trước mặt. Triệu Tụng Long cười giữ tận lên, Lý Tư Thần, ngươi ỷ vào pháp khí, thu bốn phía sát khí. Ta cũng không tin, ngươi còn có thể đủ ỷ vào pháp khí, diệt ta này đó vu độc giấy hoa. Người kia lưu ly tháp, chung quy chỉ là một kiện thiên cấp nhị phẩm pháp khí thôi, ta này vu độc giấy hoa, chính là thiên cấp tam phẩm. Chương 583, lại bị vả mặt. Lý Tư Thần một bên bước sái lá cây làm thanh tâm chú, một bên hướng tới đường phía sau chạy đi. Căn cứ phong thủy la bàn mặt trên biểu hiện, nhà ăn phía sau, hẳn là chôn có một kiện triệu tụng long pháp khí. Đúng là này đó pháp khí, cấu trúc ra vạn kiếp tu la phong thủy cục. Muốn phá cục, nhất định phải đến trước đêm này đó pháp khí từng cái quật ra tới hủy diệt mới được. Lý Tư Thần tốc độ bay nhanh, chạy vội tới nhà ăn phía sau, liền lập tức mọi nơi nhìn xung quanh đánh giá, tìm kiếm nổi lên chôn pháp khí cụ thể địa chỉ. Đột nhiên, hắn nghe thấy phía sau truyền đến một đạo bén nhọn phá không vang, hiển nhiên là có cái gì vũ khí sắc bén ở hướng tới hắn bay vụt lại đây. Lý Tư Thần vội vàng xoay người, chỉ nhìn thấy một đạo bạch quang hướng hắn phóng tới, tốc độ cực nhanh. Hắn lập tức tế nổi lên lưu ly tháp, quắc, thu. Lưu ly tháp tuy rằng không thể đủ dùng tới trực tiếp phá địch, nhưng nó có hấp thu, cắn nuốt sát khí tác dụng. Mà sát khí một khi bị cắn nuốt, tà thuật hung khí uy lực cũng liền sẽ đại đại yếu bất, thậm chí mất đi hiệu lực. Nhưng mà, lúc này đây sự tình phát triển lại không có như Lý Tư Thần mong muốn. Lưu ly tháp phóng xuất ra quang mang, tuy rằng là gắn vào tật bắn mà đến bạch quang mặt trên, lại không có đem này ẩn chứa sát khí hút đi, tự nhiên cũng liền vô pháp chỉ hoãn này chạy như bay tốc độ. Thứ này phẩm cấp, còn ở lưu ly tháp phía trên. Lý Tư Thần lập tức làm ra phán đoán. Chỉ có phẩm cấp cao hơn lưu ly tháp pháp khí, mới có thể đủ không bị nó hút đi sát khí. Nói cách khác, đạo bạch quang này phẩm cấp, ít nhất cũng ở thiên cấp tam phẩm trở lên. Chớp mắt công phu, bạch quang liền bắn tới Lý Tư Thần trước mặt, làm hắn hoàn toàn không kịp làm ra khác ứng đối. Chỉ có thể là ngay tại chỗ một lan, miễn cưỡng tránh đi. Bá. Bạch quang cơ hồ là xoa thân thể hắn bay qua, đánh trúng phía sau một thân cây. Dầm một thanh âm vang lên, này khỏa to bằng miệng chén thụ, lại là trực tiếp cắt thành hai đoạn. Mặt vỡ chỗ, bóng loáng vô cùng. Có thể thấy được kia nói bạch quang sắc nhọn trình độ, là có bao nhiêu đáng sợ. Đáng tiếc nha, nếu lần này mệnh trung chính là Lý Tư Thần thì tốt rồi, hắn khẳng định sẽ bị đương trường chặt đứt thành hai đoạn. Di Tác Phu vẻ mặt tiếc nuối nói. Triệu Tụng Long cũng cảm thấy thật đáng tiếc, bất quá hắn khẩu thượng nói, lại là, không quan hệ, hắn trốn đến quá một lần, tránh không khỏi lần thứ hai, lần thứ ba. Hiện tại, hắn đã lâm vào thiên la địa võng bên trong. Hấp hối dây rủa, liên tục không được lâu lắm. Cùng lúc đó, từ trên mặt đất bò dậy Lý Tư Thần, chính hít mắt, nhìn chằm chằm phiêu phù ở chính mình trước mặt vu độc giấy hoa. Cũng là tới rồi giờ khắc này, hắn mới vừa rồi biết, vừa rồi tập kích chính mình, cũng không phải cái gì bạch quang. Mà lại như vậy một cái trắng bệnh chung có chứa màu đỏ tươi giấy hoa hoa. Giấy hoa hoa là con rối thuật chung một loại, nhưng mà, có thể đem con rối làm thành thiên cấp pháp khí người, ít ỏi không có mấy. Triệu Tụng Long không hổ là Đông Nam Á Pháp Vương, bản lĩnh kiến thức quả nhiên đủ cường. Ha ha ha. Phiêu phủ ở giữa không trung vu độc giấy hoa, thế nhưng còn có thể cười đến ra tiếng. Chỉ là nó tiếng cười, như thế nào nghe như thế nào làm người sởn tóc gáy. Trong tiếng cười, vu độc giấy hoa một phân thành hai. Ngay sau đó nhị chia làm 4, 4 phần vì 8. Ngắn ngủn vài giây công phu, Lý Tư Thần bốn phía đã bị từng mảnh cười quái dị vu độc giấy hoa cấp tràn ngập. Vừa rồi, Triệu Tụng Long xái ra vu độc giấy hoa, ước chừng là có 64 chương nhiều, không bàn mà hợp ý nhau dịch kinh trung 64 quẻ chi ý chỉ là, ở tập kích Lý Tư Thần thời điểm, này 64 chương vu độc giấy hoa hợp thành nhất thể. Mà hiện tại, chúng nó lại tách ra tới, hóa thành một mặt thiên la địa võng, đem Lý Tư Thần cấp vây ở vong trung gian. Vu độc giấy hoa hoàn toàn không cho Lý Tư Thần bất luận cái gì thở dốc cơ hội, một khi tản ra, lập tức hướng hắn khởi xướng tiến công. 64 chương vu độc giấy hoa, cơ hồ là đem sở hữu có thể trốn tránh phương vị, đều cấp ngăn chặn. Nếu không phải Lý Tư Thần tốc độ rất nhanh, phản ứng đủ nhanh nhạy, hơn nữa đối với phương vị phán đoán đã tới rồi lô hỏa thuần thanh nông nỗi, chỉ sợ liền một giây đều kiên trì không được, trong khoảnh khắc liền sẽ bị này đó sắc bén tựa đao vu độc giấy hoa, cấp cắt thành mảnh nhỏ. Mặc dù là hiện tại, hắn cũng vô pháp hoàn toàn tránh thoát vu độc giấy hoa tiến công. Trên người thực mau, đã bị cắt ra một đạo lại một đạo vết thương tới. Chẳng qua, mỗi một đạo vết thương đều thực hiện, hơn nữa cũng đều không phải thương yếu hại bộ vị. Chính là tình huống như vậy, đã đủ để thuyết minh, Lý Tư Thần xuất cảnh thực không xong. Nếu không thể đủ mau chóng nghĩ ra biện pháp thoát ly khốn cục, nếu không bao lâu, hắn chỉ sợ cũng thật sự sẽ bị này đó vu độc giấy hoa, cấp cắt nát thành tro. Nếu là giấy hoa hoa, như vậy khẳng định sợ hỏa. Ở lại một lần tránh thoát vu độc giấy hoa tiến công sau, Lý Tư Thần đem phong thủy la bàn bỏ vào tới rồi túi sách chung, đổi lấy ra Như Ý Chân Hỏa Lệnh Kỳ. Tuy rằng từ phẩm cấp tới giảng, Như Ý Chân Hỏa Lệnh Kỳ chỉ có địa cấp tiêu chuẩn, so ra kém thiên cấp vu độc giấy hoa. Nhưng là ngọn lửa trời sinh liền khắc chế trang giấy, Lý Tư Thần tin tưởng, Như Ý Chân Hỏa Lệnh Kỳ hẳn là có thể khởi điểm nhi tác dụng. Lý Tư Thần tay kết pháp ấn, bắt lấy Như Ý Chân Hỏa Lệnh Kỳ, quắc, châm. Vâng. Cùng với Như Ý Chân Hỏa Lệnh Kỳ lay động, hừng hực thiêu đốt ngọn lửa, lập tức là trống rông xuất hiện, đem phiêu phù ở giữa không trung 64 trường vụ độc giấy hoa, đều cấp bao phủ ở trong đó. Khu dạy học mái nhà, thấy một màn này Triệu Tục Long, không những không có kinh hoàng, ngược lại còn lộ ra một tia trào phúng cười lạnh, muốn dùng lửa đốt rất ta vu độc giấy hoa. Ha ha, quả thực buồn cười. Ta vu độc giấy hoa, không chỉ có đao kiếm khó thương, còn không sợ nước lửa. Ngươi nhắc lên tới này một phen hỏa, chỉ có thể là đem chính mình cấp thiêu. Di Tắc Phu lập tức tiếp lời, nói, sư tôn, cái này kêu làm thông minh phản bị thông minh lầm. Lý Tư Thần lúc này, là hẳn phải chết không thể nghi ngờ đâu. Ha ha ha. Triệu Tụng Long đắc ý phá lên cười. Chính là giây tiếp theo, hắn liền phát giác không thích hợp. Bởi vì hắn nhìn đến, chính mình vu độc giấy hoa, tựa hồ. Giống như, thật là cháy bốc cháy lên tới. Di Tắc Phu cũng thấy một màn này, há to miệng, không thể tin được kinh hô, sao lại thế này? Vu độc giấy hoa như thế nào thiêu cháy? Nó không phải nước lửa không xâm sao? Như thế nào sẽ bị ngọn lửa cấp thiêu? Ta không phải là hoa mắt nhìn lầm rồi đi. Hắn đương nhiên không có hoa mắt, càng không có nhìn lầm. Hừng hực lửa cháy chung vu độc giấy hoa, đang ở bay nhanh bị đốt thành cho tẫn. Chúng nó nguyên bản giữ tợn âm trầm tiếng cười, cũng tại đây một khắc, biến thành thống khổ khóc thét cùng rên rỉ. Vu độc giấy hoa chính là nước lửa không xâm A. Nó vì cái gì, sẽ bị địa cấp pháp khí nhấc lên ngọn lửa cấp thiêu hủy. Chuyện như vậy, hoàn toàn không hợp lý A. Triệu Tụng Long thực mau phát hiện vấn đề. Như ý chân hỏa lệnh kỳ nhấc lên ngọn lửa, thế nhưng ẩn chứa ngập trời sát khí. Này nơi nào là cái gì bình thường ngọn lửa, căn bản là hồng liên nghiệp hỏa. Một kiện địa cấp pháp khí, như thế nào có thể nhấc lên trong truyền thuyết trong địa ngục mới tồn tại hồng liên nghiệp hỏa đâu. Triệu Tụng Long trong lòng, tràn ngập hoang mang. Chương 584, mệnh phạm Lý Tư Thần. Kỳ thật Lý Tư Thần sớm tại động thủ phía trước, cũng đã liệu đến vu giấy hoa đao kiếm không vào, nước lửa khó thương. Nói giỡn, đây chính là thiên cấp tiêu chuẩn pháp khí. Há là hương giã gian pháp sư mụ phù thủy nhóm mân mê ra tới con rối người giấy có khả năng so. Nếu bình thường ngọn lửa cũng có thể đủ thương đến nó, kia nó còn xứng đôi thiên cấp tiêu chuẩn sao. Phải đối phó vu độc giấy hoa, cần thiết đắc dụng đặc thù ngọn lửa mới được. Hồng liên nghiệp hỏa, không thể nghi ngờ là tốt nhất lựa chọn. Nó này đây hoán sát khí làm nhiên liệu thiêu cháy, cụ bị đốt cháy hết thể nghiệp công hiệu. Đối với bình thường người hoặc vật tới nói, nó lại không hề lực sát thương. Bởi vì nó sở đốt giết đều là thế gian tà mị quỷ quái chi vật. Nhưng mà, hồng liên nghiệp hỏa, làm nhất đặc thù vài loại ngọn lửa chi nhất, cũng không phải như vậy hào triệu tới. Lý Tư Thần sở dĩ có thể dùng như ý chân hỏa lệnh kỳ như vậy một kiện địa cấp tiêu chuẩn pháp khí, triệu ra hồng liên nghiệp hỏa, là bởi vì hai cái nguyên nhân. Thứ nhất, là Lý Tư Thần ở tế ra như ý chân hỏa lệnh kỳ đồng thời, đối cờ sĩ mặt trên phủ văn chú ngữ, tiến hành rồi cải biến. Tuy rằng cải biến biên độ rất nhỏ, nhưng hiệu quả lại là tương đương không tồi. Làm như ý chân hỏa lệnh kỳ, có triệu hoán hồng liên nghiệp hỏa tư cách. Nhưng mà, có tư cách, cũng không đại biểu là có thể đủ triệu hồi ra hồng liên nghiệp hỏa tới. Rốt cuộc như ý chân hỏa lệnh kỳ phẩm cấp, thực sự là quá thấp một ít. Dưới tình huống như thế, còn có thể đủ triệu ra hồng liên nghiệp hỏa, dựa vào còn lại là cái thứ hai mấu chốt nguyên nhân, hoán sát khí. Muốn triệu hồi ra hồng liên nghiệp hỏa, cần thiết đến có cũng đủ nhiều hoán sát khí mới được. Mà hiện tại, Nam Sơn Trung học bị Triệu Tụng Long cải biến phong thủy. Bày ra vạn kiếp tu la phong thủy cục, nhất không thiếu chính là oán sát khí. Có nùng liệt oán sát khí, chẳng khác nào là có cũng đủ nhiều nhiên liệu, như ý chân hỏa lệnh kỳ chẳng sợ triệu tới, chỉ là hồng liên nghiệp hỏa một chút hỏa tinh, cũng có thể đủ nháy mắt thiêu đốt trở thành hừng hực biển lửa. Này, chính là Lý Tư Thần dùng địa cấp tiêu chuẩn pháp khí, triệu hồi ra hồng liên nghiệp hỏa nguyên nhân. Có thể nói, Triệu Tụng Long tại đây chuyện mặt trên, căn bản là dọn khởi cục đá tạm chính mình chân, nếu không phải hắn cải biến Nam Sơn Trung học phong thủy, bày ra vạn kiếp tu la phong thủy cục, Lý Tư Thần lại sao có thể dựa vào như ý chân hỏa lệnh kỳ triệu tới hồng liên nghiệp hỏa, nhẹ nhàng liền đem hắn thiên cấp pháp khí vu độc giấy hoa cấp đốt thành một đống cho tàn đâu. Con hảo Triệu Tụng Long không rõ ràng lắm trong đó nội tình, bằng không, thế nào cũng phải khí hộp máu không thể. Chính mình vất vả bày ra phong thủy cục, cư nhiên bị đối phương lợi dụng, thành hủy diệt chính mình thiên cấp pháp khí mấu chốt trợ lực. Chuyện như vậy, đổi ai cũng chịu không nổi a. Thiêu hết vu độc giấy hoa sau, Lý Tư Thần thu hồi như ý chân hỏa lệnh kỳ, lần thứ hai bưng lên phong thủy la bàn, đi nhanh nhằm phía chôn có pháp khí địa điểm. Khu dạy học mái nhà thượng Di Tắc Phu, lại một lần kinh hoàng thất thố kêu lên, sư tôn, không hảo, tiểu tử này lập tức liền phải vọt tới chúng ta chôn có pháp khí địa điểm. Nếu là làm hắn từ trong đất mặt quật ra pháp khí hủy diệt, như vậy vạn kiếp tu la phong thủy cục một cái rắc chẳng khác nào là bị phá. Phong thủy cục uy lực, cũng sẽ đại yếu bất ta. Triệu Tụng Long quay người chính là một bạn hai. Chịu ở Di Tắc Phu trên mặt, đồng thời hắt trầm khuôn mặt, rít gào nói, câm miệng. Ta còn không có hạt. Việc này ta xem rất rõ ràng, không cần ngươi ồn ào. Liên tục thất lợi, liên tục bị vả mặt, làm Triệu Tụng Long trong lòng nghẹn một đoàn tà hỏa, đáng thương Dì Tắc Phu liền trở thành hắn nơi chút giận. Dì Tắc Phu bị dọa thẳng run run, túi đầu không dám hé răng. Triệu Tụng Long hừ lạnh một tiếng, nói, hoảng cái gì hoảng. Ta lại không phải không có chuẩn bị. Ở chôn pháp khí địa phương, ta sớm đã là phái hộ pháp Linh Đông ở nơi đó thủ. Lý Tư Thần kia tiểu tử, nếu thật dám đào đất đào pháp khí, hộ pháp Linh Đông nhất định sẽ cho hắn hung hăng một kích. Nô. Lại vô dụng, cũng có thể đủ cuốn lấy hắn một lát. Có phía trước vài lần trải qua, Triệu Tụng Long hiện tại đã không dám lại cam đoan, nói chính mình pháp khí hoặc là Linh Đông chờ vật, có thể thương đến hoặc là xử lý Lý Tư Thần. Bởi vì hắn sợ hãi, sẽ bị lại một lần vả mặt. Lý Tư Thần tiểu tử này, thực sự tà môn. Mỗi một lần, Triệu Tụng Long bên này vừa mới tin tưởng 10 phần lược hạ tàn nhẫn lời nói, hắn đều sẽ đột phá khốn cục, đem Triệu Tụng Long mặt bạch bạch tàn nhẫn đánh một đốn. Thế cho nên, Triệu Tụng Long đã là nhịn không được ở trong lòng mặt cân nhắc, chính mình có phải hay không mệnh trung phạm Lý Tư Thần. Bằng không, như thế nào một gặp được tiểu tử này, chính mình liền không ngừng xui xẻo bị vả mặt. Dì Tắc Phu ở do dự một chút sau, lại nhịn không được đã mở miệng, sư tôn, nếu là hộ pháp Linh Đông cũng bị Lý Tư Thần tiểu tử này cấp diệt. Thật là làm sao bây giờ a? Nói xong câu đó, hắn vội vàng lui về phía sau, sợ lại sẽ bị Triệu Tụng Long cấp chịu cái tát. Nhưng lần này, Triệu Tụng Long không có lại đánh hắn, mà là cau mày, trầm ngâm lên. Nếu là ở trước kia, Triệu Tụng Long tuyệt đối không tin Lý Tư Thần có thể giết chết hắn hộ pháp Linh Đông. Nhưng là hiện tại, gặp qua Lý Tư Thần liên tiếp thủ đoạn cùng năng lực sau, hắn ý thức được, này không phải không có khả năng. Triệu Tụng Long không hổ là kiêu hùng, lập tức liền lấy định rồi chủ ý, trầm giọng nói, ta đây liền đuổi qua đi, tự mình sẽ xử Lý Tư Thần, xem hắn rốt cuộc là có mấy cân mấy lượng năng lực. Dì Tắc Phu, ngươi cho ta đến cổng trường khẩu đi, đem kia hai cái gọi là Lâm Tư Vũ cùng Đàm Tiếu Tiếu nha đầu, cấp chào tiến vào. Ta phải làm Lý Tư Thần mặt, đem hai người bọn nàng giết chết. Chỉ cần Lý Tư Thần bị chọc giận, lòng mang oan khí, hắn liền tính lại lợi hại, ý thức cũng sẽ lọt vào vạn kiếp tu la phong thủy cục thao tác. Đến lúc đó, ta muốn hắn sinh ra được có thể sinh, muốn hắn chết, hắn lập tức liền sẽ chết. Là, ta đây liền đi làm. Dì Tắc Phu cao giọng đáp. Hai người thực mau hạ khu dạy học, chợt tách ra, một cái hướng về phía Lý Tư Thần chạy như điên mà đi. Một cái khác, còn lại là hướng tới Nam Sơn Trung học cổng lớn chạy như bay. Hai người tốc độ, đều là tương đương mau. Đặc biệt là Triệu Tụng Long, này chạy băng băng tốc độ, có thể so với Lửa Báo. Nhưng mà, hắn tốc độ tuy mau, chính là khoảng cách nhà ăn phía sau chôn pháp khí địa điểm, lại là quá xa. Vừa mới chạy băng băng đến một nửa lộ trình, Lý Tư Thần liền đã thông qua phong thủy la bàn, xác định chuẩn xác vị trí. Rồi tay từ tùy thân túi sách trung móc ra một phen gấp lên quân dụng sạn, mở ra sau, hung hăng sạn hạ, quật nổi lên tảng lớn bùn đất. Ầm ầm ầm. Đột nhiên, ngầm truyền đến một trận trầm đục. Ngay sau đó, phạm vi mấy thước trong phạm vi mặt đất đều bắt đầu lắc lư lên, giống như là động đất giống nhau. Ngầm cất giấu có cái gì? Lý Tư Thần lập tức làm ra phán đoán, đồng thời phi thân về phía sau triệt. Oeng. Cơ hồ là ở cùng thời gian, một cái thân thể cao lớn từ bùn mà trùng chui từ dưới đất lên mà ra. Mấy đôi sắc bén như lao sừng, xoa Lý Tư Thần sẽ qua. Không hề nghi ngờ, Lý Tư Thần phản ứng nếu là chậm chẳng sợ một giây, đều đem sẽ là một cái bị khai tràng phá bụng kết cục. Chương 585, Mông Cổ tử vong nhuyễn trùng, cầu phiếu. Đây là thứ gì? Đang xem rõ ràng chui từ dưới đất lên mà ra quái vật sau, Lý Tư Thần nhịn không được là hít ngược một hơi khí lạnh. Cái này quái vật, ước chừng là có 4 mễ dài hơn nửa thước tới khoan, chỉnh thể đỏ đậm, trình hình trụ hình, toàn thân trên dưới đã không có tứ chi cũng không có lông tóc, thịt mút mút, nghiêm đắp đáp bộ dáng, giống như là một cái to lớn con giun. Ở thân thể hắn đằng trước đầu bộ vị, trường có ước chừng 4 đối sắc bén sừng, trói lọi giống như đao dịu giống nhau, tản ra thấm người hàn khí. Đồng thời cái này trên đầu mặt, đã không có đôi mắt cũng không có cái mũi cùng lỗ tai, chỉ có một cùng thân thể hắn ngang nhau lớn nhỏ khẩu khí. Ở khẩu khí bên ngoài bốn phía, sinh trưởng từng cây hoặc trường hoặc đoạn thịt râu, không ngừng đong đưa. Này đó râu, chính là quái vật đôi mắt. Nó thông qua râu, hấp thu không khí, phân biệt trong không khí khí vị ước số, tới xác định con mồi vị trí. Mà ở khẩu khí bên trong, dầm dạp sinh trưởng, tất cả đều là răng cưa trạng răng nanh, làm người xem sởn tóc gáy kinh hồn táng đảm. Hơn nữa này răng nanh, không chỉ có là sinh trưởng ở khẩu khí phụ cận. Nhìn kỹ, chỉ sợ cũng liền quái vật trong bụng, cũng tất cả đều là che kín răng nanh. Người hoặc là súc, một khi bị nó sừng chắc chung, lọt vào khẩu khí nuốt vào trong bụng, một giây, liền sẽ bị nó trong bụng này đó sắc bén răng cưa răng nanh, cấp cắn nát thành tra. Lý Tư Thần đột nhiên nhớ tới trong truyền thuyết một loại to lớn độc trùng, cùng cái này quái vật rất là tương tự. Mông cổ tử vong nhuyễn trùng. Không sai, đây là mông cổ tử vong nhuyễn trùng. Hảo gia hỏa, loại này trong truyền thuyết độc trùng, Triệu Tụng Long cư nhiên cũng làm tới rồi tay, còn thành công thuần phục. Mông cổ tử vong nhuyễn trùng là một loại tồn tại với mông cổ gỗ bị than trùng to lớn nhuyễn trùng, tuy rằng tạm thời còn không có hình ảnh tư liệu có thể chứng minh nó tồn tại. Nhưng là ở mông cổ gỗ bị than trùng, lại truyền lưu rất nhiều về nó truyền thuyết. Trong đó nổi tiếng nhất, đương thuộc như vậy một cái cách nói, ở mênh mang gỗ bị cồn cắt trùng, thường xuyên có một loại thật lớn đỏ như máu sâu lui tới, chúng nó hình dạng thập phần quái dị, sẽ phun ra ra cường ăn mòn tính kịch độc chất lỏng, ngoài ra, này đó thật lớn sâu. Còn có thể từ dâu chúng bắn ra một cổ cường điện lưu, làm mấy thước ở ngoài người hoặc động vật trọng thương hoặc bị mất mạng, sau đó, đem con mồi chậm rãi cắn ướt. Bởi vậy, gỗ bị than trung dân tộc Mông Cổ người, lại đem nó xưng là tử vong chi trùng. Ở quá khứ vài thập niên gian, đến từ thế giới các nơi thám hiểm ra, sinh vật học ra, đã từng nhiều lần đi trước Mông Cổ gỗ bị than, đi tìm loại này trong truyền thuyết sinh vật. Chính là cho đến ngày nay, còn không có ai, có thể quay chụp đến rõ ràng hình ảnh. Hoặc là tìm đến mông cổ tử vong nhuyễn trùng di hải, lấy chứng minh loại này to lớn độc trùng tồn tại. Nhưng lệnh người kỳ quái chính là, tuy rằng không có chứng cứ, nhưng mỗi một cái đi tìm quá loại này sinh vật thám hiểm ra, sinh vật học gia nhóm, đều đối mông cổ tử vong nhuyễn trùng tồn tại, tin tưởng không nghi ngờ. Không nghĩ tới, Triệu Tụng Long cư nhiên là tìm được rồi cái này to lớn độc trùng, còn đem này luyện thành chính mình cổ trùng. Hắn ở dưỡng cổ mặt trên bản lĩnh, thật đúng là không đơn giản. Lý Tư Thần lúc này lại không rảnh cảm thán này đó. Bởi vì cái này to lớn độc trùng, ở đánh lén không thành công sau, lập tức liền hướng hắn phát động đệ nhị sóng thế công. Chỉ thấy mông cổ tử vong nhuyễn trùng khẩu khí trung răng nanh không ngừng mấp máy, chợt, một đại đoàn tản ra nùng liệt xú vị nọc độc, bị phụt lên ra tới, như mưa to giống nhau cuốn hướng Lý Tư Thần. Nay một đợt nọc độc lượng rất nhiều, phân tán mở ra sau, bao phủ phạm vi ước chừng là có hơn 10 mét khoan, làm Lý Tư Thần căn bản là không kịp trốn tránh. Bất quá hắn cũng không có nghĩ tới muốn trốn tránh. Hắn đột nhiên ngồi xổm xuống, một quyền oanh ở bùn trên mặt đất mặt. Nắm tay chung, còn nắm có một quả đồng tiền cùng một trương lá cây. Bốn phương tám hướng quê mùa, lập tức bị hắn điều động lại đây. Khâu khởi. Cùng với Lý Tư Thần một tiếng thét ra lệnh, trước mặt hắn bùn mà đột nhiên cất cao, trong khoảnh khắc lũy ra một tòa nho nhỏ gò đất. Mông cổ tử vong nhuyễn trùng phun ra nọc độc, có hơn phân nửa đều bị này tòa tiểu gò đất cấp chắn xuống dưới. Còn thừa nọc độc tắc từ hai bên bay qua, đánh vào cây cối cùng nhà ăn sau trên tường, cũng chưa có thể thương đến Lý Tư Thần. Suy suy trầm đục thanh, lập tức là từ lây dính tới rồi nọc độc bùn đất, cây cối cùng trên vách tường mặt truyền ra. Cùng với, còn có một cổ nùng liệt gây mũi xú vị. Rầm. To bằng miệng chén cây cối, nháy mắt đã bị nọc độc cấp ăn mòn đứt gãy, chặt cây rơi rụng đệ nhất. Oeng. Vách tường cùng tiểu gò đất, cũng ở cùng thời gian, bị nọc độc cấp ăn mòn phá thành mảnh nhỏ, ầm ầm sụp đổ. Này nọc độc không chỉ có là đối cây cối cùng huyết nhục hữu hiệu, đối thổ thạch thế nhưng cũng có cực cường phá hư tính. Uy lực của nó, quả thực là so cường toàn còn muốn tới đến đáng sợ. Tránh thoát lại một đợt thế công, làm Lý Tư Thần trường thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đã có thể ở ngay lúc này, hắn lại nhìn đến, mông cổ tử vong nhuyễn trùng khẩu khí bốn phía râu mặt trên, lập lòe nổi lên từng đạo lóa mắt điện quang. Không tốt, nó phải dùng điện. Lý Tư Thần hai mắt co rụt lại. Ngay sau đó, một cổ cường đại điện lưu nháy mắt đánh trúng hắn. Oeng. Lý Tư Thần cảm giác chính mình giống như là bị thứ gì cấp thật mạnh đụng phải một chút, toàn thân trên dưới đều đau nhức vô cùng, hơn nữa còn cùng với mãnh liệt tê mọi cảm. Mông cổ tử vong nhuyễn trùng còn lại là chiều hắn nào tới, chói lọi bốn đôi sừng, không ngừng huy động, hiển nhiên là muốn thừa dịp Lý Tư Thần bị điện lưu đánh trúng cơ hội, đem hắn cấp nuốt tan luôn. Tới hảo. Lý Tư Thần cắn chặt răng, cố nén bị điện lưu đánh trúng mang đến đủ loại đau đớn cùng không khỏe, ngay tại chỗ một lần tránh ra mông cổ tử vong nhuyễn trùng phát sát, đồng thời cởi xuống trên lưng bát quái kiếm, đem quấn quanh ở thân kiếm mặt trên mảnh vải kéo ra, bảo kiếm ra khỏi vỏ, vẽ ra một đạo kiếm quang thật mạnh chém xuống. Bá. Mông cổ tử vong nhuyễn trùng bị này nhất kiếm chặn ngang chặt đứt thành hai đoạn. Triệu Tụng Long lúc này khoảng cách nhà ăn chỉ còn lại có 100-200 mét khoảng cách, nhìn thấy một màn này sau, hắn hai hàng lông mày một trọn, kinh hô lên: thiên cấp pháp khí. Thanh kiếm này cư nhiên cũng là một kiện thiên cấp pháp khí. Đừng nhìn mông cổ tử vong nhuyễn trùng bên ngoài thân không có gì giáp xác bảo hộ, trên thực tế nó thân thể phi thường mạnh mẽ. Bình thường đao kiếm căn bản là thương không đến nó, cái miệng nhỏ kính viên đạn cũng bắn không đi vào. Chỉ có mồm to kính đạn, đạn tháo, lại hoặc là thiên cấp tiêu chuẩn pháp khí, mới có thể đủ làm nó bị thương. Đệ tam kiện thiên cấp pháp khí. Tiểu tử này trên người, rốt cuộc là có bao nhiêu hảo bảo bối a? Triệu Tụng Long vừa mừng vừa sợ. Kinh, là bởi vì Lý Tư Thần trên người bảo bối ùn ùn không dứt. Hỉ, còn lại là bởi vì chính mình xử lý đối phương sau, tất nhiên là thu hoạch to lớn. Đến nỗi Mông Cổ tử vong nhuyễn trùng, hắn lại là một chút cũng không lo lắng. Thậm chí hắn còn ở trong lòng cười lạnh, Lý Tư Thần, ngươi cho rằng Mông Cổ tử vong nhuyễn trùng là như thế này dễ dàng bị giết chết sao? Ngu xuẩn. Cơ hồ là ở cùng khắc, bị Lý Tư Thần chặt đứt thành hai đoạn Mông Cổ tử vong nhuyễn trùng, thế nhưng một tả một hữu hướng hắn khởi xướng tiến công. Mông Cổ tử vong nhuyễn trùng không có chết, nó còn sống. Nó cư nhiên là cùng con Jun giống nhau, có cực kỳ cường tái sinh năng lực. Chương 586, Đông Nam Á Jun M Vương. 100 mét ở ngoài Triệu Tụng Long, nhịn không được lại nở nụ cười, Lý Tư Thần nha Lý Tư Thần, ngươi cho rằng ta Mông Cổ tử vong nhuyễn trùng là dễ dàng như vậy bị giết chết sao? Liên tính trong tay của ngươi có thiên cấp pháp khí ở, muốn đem nó chém giết cũng là không có khả năng. Này Mông Cổ tử vong nhuyễn trùng, trải qua ta bí pháp luyện chế thuần dưỡng, tái sinh năng lực cực kỳ cường đại. Ngươi đem nó chặt đứt thành nhiều ít tiện, nó liền sẽ tái sinh thành nhiều ít điều, cùng tồn tại khắc đầu nhập chiến đấu phát động tiến công. Tuy nói đơn thể thực lực sẽ có điều giảm xuống, nhưng chỉnh thể số lượng gia tăng, đủ để đền bù. Ở Triệu Tụng Long xem ra, Mông Cổ tử vong nhuyễn trùng tuy rằng không quá khả năng làm rất Lý Tư Thần, nhưng muốn dây dưa chủ hắn, vẫn là không có vấn đề. Chờ chính mình đuổi tới sau, cũng là có thể đủ nhân cơ hội cấp cho Lý Tư Thần một đòn chí mạng. Đáng tiếc, sự tình phát triển, lại cùng Triệu Tụng Long tưởng tượng không quá giống nhau. Đối mặt một tả một hữu gào thét mà đến Mông Cổ tử vong nhuyễn trùng, Lý Tư Thần tay trái vung lên, ném ra một phen lá cây cùng đồng tiền. Đồng tiền làm cốt, lá cây hóa phủ vì thịt. Hai người tương hợp, lập tức liền cấu trúc ra một cái loại nhỏ phong thủy cục, đưa tới ngũ hành chi khí, hóa thành cơn lốc lửa cháy, ngạnh sinh sinh kéo dài ở này Mông Cổ tử vong nhuyễn trùng tốc độ, làm hắn có thể độc mặt mặt khác một cái chiều dài sừng Mông Cổ tử vong nhuyễn trùng. Trong chớp mắt công phu, này chiều dài sừng Mông Cổ tử vong nhuyễn trùng liền phi phát tới rồi Lý Tư Thần trước mặt. Sắc bén sừng cùng răng nanh không ngừng va chạm, phát ra làm người da đầu tê dại ca ca thành, một bộ muốn đem Lý Tư Thần cắn nuốt rất bộ dáng. Đối mặt thế tới rào rạt Mông Cổ tử vong nhuyễn trùng, Lý Tư Thần không có né tránh, trực tiếp đem trong tay bát quái kiếm làm như tiêu thương, quăng vào tới rồi Mông Cổ tử vong nhuyễn trùng đại dương khẩu khí bên trong. Nhìn thấy một màn này, Triệu Tụng Long lập tức chào phung nói, Lý Tư Thần tiểu tử này, quả nhiên là đã hết bản lĩnh. Thiên cấp pháp khí chỉ có nắm trong tay, mới có thể đủ phát huy ra huy lực. Đem nó làm như ám khí ném mạnh đi ra ngoài, căn bản là ở phí phạm của trời. Nói nữa, Mông Cổ tử vong nhuyễn trùng trong bụng, có vô số răng cưa trạng răng nanh. Thanh kiếm này liền tính là vào nó bụng, cũng sẽ bị răng nanh cấp ngăn trở, căn bản là không gây thương tổn Mông Cổ tử vong nhuyễn trùng. Hắn nói đến đây đột nhiên im bặt. Bởi vì hắn nhìn đến, ở Lý Tư Thần trong tay túm vài căn tơ hồng. Mà tơ hồng mặt khác một mặt, còn lại là ở Mông Cổ tử vong nhuyễn trùng trong bụng. Đây là tình huống như thế nào? Triệu Tụng Long trong lòng tràn ngập hoang mang, chẳng lẽ Lý Tư Thần còn ở trên thân kiếm triển cột lấy tơ hồng? Chính là làm như vậy, lại có chỗ lợi gì đâu? Thức mau, hắn liền biết này đó tơ hồng tác dụng. Chỉ thấy Lý Tư Thần tay phải túm tơ hồng không ngừng vũ động, tay trái tắc như là đàn tấu đàn guitar giống nhau, lấy tơ hồng đương huyền, ở mặt trên châm ngòi vây chuyển. Theo tơ hồng vũ động, bị ném mạnh tới rồi Mông Cổ tử vong nhuyễn trùng trong cơ thể bắt quái kiếm, cũng không hề thành thật, điên cuồng tại đây điều to lớn nhuyễn trùng trong bụng rào, thứ, chém lên. Mỗi một chiêu thức, đều là tương đương linh hoạt, phảng phất thao tác nó, cũng không phải cái gì tơ hồng, như cũng là Lý Tư Thần tay. Lấy tuyến ngự kiếm. Như vậy thủ đoạn, dù cho Triệu Tụng Long kiến thức rộng rãi, cũng là lần đầu nhìn thấy. Len ken tiếng vang, không ngừng từ Mông Cổ tử vong nhuyễn trùng trong bụng truyền ra tới. Những cái đó răng cưa trạng răng nanh, lại là ở trong khoảnh khắc đã bị bắt quái kiếm cấp phách đoạn chẳng thoái. Ngay sau đó, một cái lại một cái tơ hồng, bị Lý Tư Thần ném vào tới rồi này Mông Cổ tử vong nhuyễn trùng trong bụng. Hắn thao tác một phen bắt quái kiếm còn cảm thấy không đã quyển, lại là dùng này đó tơ hồng, đem Mông Cổ tử vong nhuyễn trùng trong bụng bị chặt đứt răng nanh cũng cấp triển trói lại lên, một khối thao tác phát động tiến công. Giống. Này Mông Cổ tử vong nhuyễn trùng phát ra một tiếng thống khổ đến cực điểm kêu thảm thiết, nó không có sức lực, cũng không có tinh lực lại đi cùng Lý Tư Thần đấu, bởi vì nó bụng đã là bị bắt quái kiếm cùng chính mình răng nanh cấp thọc cái vỡ nát, rào cái phá thành mảnh nhỏ. Nếu là bị chặt đứt, cho dù là bị chặt đứt thành số tiệt, Mông Cổ tử vong nhuyễn trùng cũng có thể đủ tái sinh. Nhưng là hiện tại, nó thuần túy là từ nội bộ bị băm thành tiểu khối, đào thành thịt nát. Dưới tình huống như thế, mặc kệ nó tái sinh năng lực có bao nhiêu cường hãn nhiều nghịch thiên, đều không có tồn tại khả năng, liền càng đừng nói là tái sinh. Vài tiếng kêu thảm thiết, cùng với vô lực dãy rủa qua đi, này phá thành mảnh nhỏ mông cổ tử vong nhuyễn chủng, như vậy bị mất mạng. Cơ hồ là ở cùng thời khắc đó, mặt khác cái kia mông cổ tử vong nhuyễn chủng, cũng đột phá Lý Tư Thần Lâm thời cấu trúc ra phong thủy cục ngăn cản, vọt tới trước mặt hắn. Nhưng mà, đối với tìm được rồi khắc địch quân pháp Lý Tư Thần tới nói, nó đã đến, căn bản là chịu chết. Lý Tư Thần cho cũ trong thi, trong khoảnh khắc công phu, liền đem còn thừa này mông cổ tử vong nhuyễn chủng, cung cấp băm thành tiểu khối thịt bùn. Hai điều mông cổ tử vong nhuyễn trùng lần lượt bỏ mạng, thời gian không vượt qua một phút đồng hồ. Không hề nghi ngờ, Triệu Tụng Long hy vọng lại một lần thất bại, hắn lại một lần bị đánh mặt. Bất quá, hắn ở hôm nay, đã là bị vả mặt đánh thói quen. Hắn hiện tại không rảnh lo đau lòng, bởi vì hắn thừa dịp Lý Tư Thần đối phó mông cổ tử vong nhuyễn trùng thời cơ, đã là vọt tới chôn có pháp khí địa điểm. Triệu Tụng Long híp mắt, đầy cõi lòng hung khí cùng sát khí nhìn chằm chằm Lý Tư Thần. Thu hồi tơ hồng, đem bắt quái kiếm một lần nữa để ở trong tay sau, Lý Tư Thần cũng đánh giá nổi lên xuất hiện ở chính mình trước mặt trung niên nam tử. Sau một lát, hắn hỏi, ngươi chính là Triệu Tụng Long? Không sai. Triệu Tụng Long dựng thẳng ngực, vẻ mặt ngạo khí. Đông Nam Á Pháp Vương. Lý Tư Thần lắc lắc đầu, ngữ khí khinh thường nói, nhìn cũng bất quá như thế sao. Triệu Tụng Long mặt, tức khắc bị khí thành màu đỏ tím sắc. Theo lý thuyết, con hắn cũng không phải một cái vui mừng lộ rõ trên nét mặt người. Nhưng cố tình ở Lý Tư Thần trước mặt, hắn khống chế không được chính mình cảm xúc, thực dễ dàng liền sẽ bị chọc giận. Có lẽ là bởi vì hai bên chi gian, tồn tại quá nhiều thù hận đi. Hít sâu một hơi, đem trong lòng lửa giận mạnh mẽ áp xuống đi sau, Triệu Tụng Long mở miệng nói, tiểu tử, đừng tưởng rằng ngươi hôm nay phá ta vu độc giấy hoa, giết ta mông cổ tử vong nhuyễn trùng, là có thể đủ kiêu ngạo. Không sai, ta cần thiết đến thừa nhận, trước đó, thật là xem nhẹ thực lực của ngươi. Nhưng là này cũng không đại biểu. Ở ta tự thân xuất mã sau, ngươi còn có thể đủ có cái gì phiên bản cơ hội. Hôm nay, ngươi cần thiết đến chết. Này một phen lời nói, hắn nói chính là sát khí nghiêm nghị, lạnh băng đến cực điểm. Chỉ tiếc, căn bản là không có dọa đến Lý Tư Thần. Hơi hơi mỉm cười sau, hắn chỉ nói một câu nói, liền lại đem Triệu Tụng Long cấp khí cái thất khiếu bức khói. Thế nào, ngươi lại muốn bị vả mặt sao? Không nghĩ tới, Đông Nam Á Pháp Vương cư nhiên còn có loại này ham mê. Theo ta thấy nha, ngươi liền không nên kêu Đông Nam Á Pháp Vương, mà hẳn là sửa kêu Đông Nam Á Jun M Vương. Chương 587, tất cả đều đã chết. Ngươi mới muốn bị vả mặt. Ngươi mới là Jun M. Từ trở thành Đông Nam Á Pháp Vương sau, đã có rất nhiều năm không có người dám mạo phạm Triệu Tụng Long. Càng đừng nói, là giống Lý Tư Thần như vậy, chỉ vào hắn cái mũi cười nhạo mắng. Không thể tha thứ. Cần thiết đến chết. Triệu Tụng Long trong lòng đối với Lý Tư Thần hận ý, tức khắc lại gia tăng vài phần. Lý Tư Thần, ngươi cũng chỉ có thể là chơi múa mép khua môi. Có chuyện tình, ngươi còn không biết đi. Ngươi những cái đó bằng hữu, lúc này hơn phân nửa đã là đã chết. Ai, đúng rồi, ta nghe nói, ngươi còn ở tại trong đó một người trong nhà. Người kia tên gọi là gì tới? Úc đối, là kêu Lâm Mộ Tuyết, giống như còn là một cái đại mỹ nhân nhi. Vừa vặn, đi sát nàng người, là ta nhị đồ đệ Nguyễn Văn Minh. Tiểu tử này cái gì cũng tốt, chính là háo sắc tật xấu lao không đổi được. Nghĩ đến ngươi cái này gọi là Lâm Mộ Tuyết hảo bằng hưu, hơn phân nửa là phải bị hắn cấp tiền dâm hậu sát. Rằng những lời này thời điểm, Triệu Tụng Long vẫn luôn chú ý Lý Tư Thần biểu tình. Ở hắn trong dự đoán, Lý Tư Thần nghe nói chuyện này sau, hẳn là thần sắc đột biến, đại kinh thất sắc mới đúng. Mà này, cũng là hắn giảng ra này phiên lời nói mục đích. Chỉ cần Lý Tư Thần tâm thần một loạn, trong lòng nổi lên oán hận, như vậy vạn kiếp tu la phong thủy cục liền có thể sấn hư mà nhập, đem hắn cấp khống chế được. Đến lúc đó, Triệu Tụng Long không cần tốn nhiều sức, là có thể đủ đem hắn cấp tiêu diệt. Nhưng mà, trên thực tế tình huống, lại là cùng Triệu Tụng Long tưởng tượng hoàn toàn bất đồng. Lý Tư Thần sắc mặt bình tĩnh, biểu tình đạm nhiên, căn bản là không thấy được một tia hoảng loạn. Như vậy phản ứng, làm Triệu Tụng Long thực hoang mang, nhịn không được là ở trong lòng nói thầm lên, đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ tình báo có lầm? Cái này Lý Tư Thần cùng Lâm Mộ Tuyết quan hệ, kỳ thật cũng không tốt. Bằng không, nghe được Lâm Mộ Tuyết bị nhục, bị giết tin tức, hắn như thế nào một chút cũng không kinh hoàng lo lắng. Vẫn là nói hắn sớm có chuẩn bị, cho nên mới có thể gặp biến bất kinh. Hừ, liền tính hắn làm đủ chuẩn bị lại có thể như thế nào. Nguyễn Văn Minh thực lực chính là trên mặt đất cấp cửu phẩm, không thua lúc trước tống đoán. Liền tính trước tiên làm chuẩn bị, cũng không có khả năng chống đỡ được hắn. Đối với Nguyễn Văn Minh, Đỗ Bang Thành cùng với Tô Thêm Nặc thực lực, Triệu Tụng Long vẫn là rất có tin tưởng. Nghĩ lại gian, hắn liền nhận định Lý Tư Thần bình tĩnh cùng bình tĩnh, hoàn toàn là cường giả vờ. Triệu Tụng Long cười lạnh một tiếng, thầm nghĩ, trang đi, ta xem ngươi còn có thể đủ trang bao lâu. Tính thời gian, cũng không sai biệt lắm. Tin tưởng Nguyễn Văn Minh, Đỗ Bang Thành cùng Tô Thêm Nặc ba người, thực mau liền sẽ mang theo Lâm Mộ Tuyết, Đàm Dĩnh cùng với Trình Cường đám người thủ cấp đuổi tới nơi này. Chờ ngươi thấy được những bằng hữu này của ngươi đầu, ta cũng không tin, ngươi còn có thể đủ giống như bây giờ cường trang chấn định. Cũng chính là ở ngay lúc này, Lý Tư Thần túi quần bên trong suy di động, đột nhiên là vang lên vài đạo len ken thanh. Đây là thu được tin tức thanh âm. Chẳng lẽ là Phùng Vĩnh bên kia phát tới tin tức? Lý Tư Thần mày một trọn. Cùng Triệu Tụng Long giống nhau, hắn cũng đang đợi Phùng Vĩnh, Mã Nguyên Hạo đám người chuyển quay lại tin tức. Tuy rằng địch nhân liền ở phía trước, nhưng Lý Tư Thần một chút cũng không thèm để ý, tay phải cầm kiếm, tay trái duỗi nhập túi quần, móc ra di động. Mở ra vừa thấy, tin tức không có văn tự, chỉ có tam bức ảnh. Đương này tam chương hình ảnh phóng đại sau, Lý Tư Thần khỏe miệng tức khắc gợi lên một nụ cười. Triệu Tụng Long không có nhìn đến vẻ mặt của hắn biến hóa, chỉ là bị hắn xem di động hành vi, cấp lại một lần khí tới rồi. Hiện tại chính là trong khi giao chiến, chính là liều mạng chung, ngươi nha đối mặt địch nhân còn đảo di động xem, nay tính có ý tứ gì? Là khinh thường ta. Cho rằng ta đường đường Đông Nam Á Pháp Vương, không xứng làm ngươi một cái tiểu thí hài đối thủ. Phẫn nộ chung Triệu Tụng Long, đem hàm răng cắn khanh khách rung động, hắn thật sự rất muốn hướng về phía Lý Tư Thần giống thượng một giọng nói, xem ngươi mội di động, chạy nhanh cấp lao tử bông. Ngươi đương hiện tại là ở ăn bữa tiệc lớn, còn muốn trước tới cái tự đánh điện báo hủy bổ cùng bằng hữu vòng khoe ra một chút sao. Liên ở hắn sắp bị lửa giận hoàn toàn kiếp nổ thời điểm, Lý Tư Thần đưa điện thoại di động vừa lật, màn hình đối diện hắn, cười nói, thật đúng là xảo, ta nơi này đâu, thu được tam bức ảnh. Ngươi đến xem, mặt trên người, có phải hay không ngươi phải đi ám sát ta bằng hữu kia ba cái đồ đệ. Triệu Tụng Long trợt cả kinh ngạc không thôi, Lý Tư Thần vì cái gì sẽ thu được tam chương ta đồ đệ ảnh chụp. Này đó ảnh chụp là ai chứ hắn? Chẳng lẽ, ta kêu ba cái đồ đệ là ra cái gì ngoài ý muốn sao? Không có khả năng, này tuyệt đối không có khả năng. Hắn vội vàng là đem ánh mắt, đầu hướng về phía Lý Tư Thần di động. Tuy rằng khoảng cách có vài mễ xa, nhưng Triệu Tụng Long bằng vào chính mình so với người bình thường cường ra rất nhiều lần thị lực, vẫn là đem Lý Tư Thần trên màn hình di động mặt biểu hiện ảnh chụp, cấp xem rành mạch. Ảnh chụp chung, cái kia nằm trong vũng máu, thân đầu chia lìa người. Nhưng bất chính là hắn nhị đồ đệ Nguyễn Văn Minh sao? Nguyễn Văn Minh bị người cấp giết. Chuyện này không có khả năng. Này tuyệt đối không có khả năng. Hắn có địa cấp cửu phẩm thực lực, người nào có thể giết được hắn? Triệu Tụng Long thất thanh hét lên, vẻ mặt khó có thể tin. Lý Tư Thần trào phúng cười, cũng không giải thích, đầu ngón tay ở trên màn hình mặt một hoa, lập tức đổi tới rồi đệ nhị bức ảnh. Này bức ảnh chung người, là Đỗ Bang Thành. Hắn đầu tuy rằng còn ở trên cổ mặt, nhưng ấn đường chỗ lại là có một cái vết đạn. Từ giữa chảy ra máu tươi, đã khô thành sẹo. Đỗ Bang Thành cũng đã chết. Triệu Tụng Long thân mình nhoáng lên, tiếng kinh hô tương đối phía trước, lại là muốn yếu đi vài phần. Lý Tư Thần lại lần nữa hoa động ảnh chụp. Lúc này đây xuất hiện ở ảnh chụp chung người, lại là thấy không rõ lắm dung mạo. Bởi vì hắn toàn bộ nhi, đều bị đốt trọi. Nhưng Triệu Tụng Long biết, người này, khẳng định chính là Tô Thêm Nặc. Nguyễn Văn Minh, Đỗ Bang Thành hai người đều đã chết. So với bọn hắn thực lực kém ra một mảng lớn Tô Thêm Nặc, lại sao có thể may mắn thoát khỏi? Chỉ là này tử trạng, cũng quá thảm chút, thế nhưng là bị đốt trọi. Hắn rốt cuộc là tao ngộ tới rồi như thế nào cường đại lợi hại địch nhân A? Đã chết. Toàn đã chết. Sao có thể? Triệu Tụng Long sắc mặt, trắng bệch như tờ giấy. Hắn thật sự tưởng không rõ, con vốn nên nằm chắc thắng định rồi cục diện, vì cái gì sẽ lập tức hỏng mất thành dáng vẻ này? Không. Này không phải thật sự, này tuyệt đối không phải thật sự. À, ta đã biết, này tam bức ảnh, là ngươi tìm người tờ S ra tới, muốn gạt ta mắc mưu, loạn ta tâm thần. Hừ, đừng tưởng rằng điểm này nhi tiểu kỹ xảo, là có thể đủ giấu đến quá ta. Triệu Tụng Long tìm cái tự mình an ủi lý do, chỉ là liền chính hắn, đều không quá tin tưởng. Chật, hắn nghiến răng nghiến lợi nói, mặt khác, ta cũng không sợ nói cho ngươi, ta đã phái người đi cổng trường khẩu. Tin tưởng thức mau, là có thể đủ đem Lâm Tư Vũ cùng Đàm Tiếu Tiếu này hai cái nha đầu trảo lại đây. Ta cùng ngươi bất đồng, sẽ không lấy giả ảnh chụp lừa gạt ngươi, ta sẽ làm cho ngươi mặt, đem này hai cái nha đầu cấp giết chết. Nghe thấy tin tức này, Lý Tư Thần như cũ không có kinh hoàng. Hắn mỉm cười nói, hết hy vọng đi, ngươi cái kia đồ đệ, lại là không về được. Ngữ khí thực bình đạm, nhưng ở kia bình đạm phía dưới ẩn chứa, lại là vô cùng tự tin. Chương 588, Vạn Kiếp Tu La Phong Thủy Cục Thật. Giống như là ở xác minh Lý Tư Thần nói, từng trận nặng nề tiếng nổ mạnh. Từ Nam Sơn Trung học cổng trường phụ cận chuyển đến. Triệu Tụng Long đôi mắt nhíu lại, vội vàng quay đầu hướng tới thanh âm chuyển đến phương hướng nhìn lại. Bởi vì khoảng cách quá xa, hắn nhìn không thấy bên kia cụ thể tình huống, chỉ là thấy được một mảnh rực rỡ lóa mắt ánh lửa. Này ánh lửa nói đúng ra, cũng không phải ở trường học cửa, mà là ở khu dạy học trước ước chừng 200-300 mét vườn hoa phụ cận. Khoảng cách cổng trường, còn có 100 mét xa. Di Tác Phu bị người cấp cuốn lấy. Triệu Tụng Long lập tức đến ra kết luận, bởi vì hắn cảm giác được từng trận khác thường linh khí, sát khí dao động, từ ánh lửa chỗ truyền đến. Hiển nhiên, nơi đó đang ở tiến hành một hồi kịch liệt ẩu đả. Nếu không có xem qua Lý Tư Thần triển lãm ra tới kia tam bức ảnh, Triệu Tụng Long đối Di Tác Phu khẳng định là tràn ngập tin tưởng. Nhưng là hiện tại, hắn trong lòng chỉ còn lại có kinh hoàng. Đệ tam bức ảnh chung, Tô Thêm Nặc cả người cháy đen bộ dáng, chính là rõ ràng trước mắt ta. Di Tác Phu bên kia ánh lửa tận trời, hắn sẽ không, cũng muốn bước Tô Thêm Nặc vết xe đổ đi. Triệu Tụng Long miệng đại trường, lại nói không ra một câu tới. Nguyên bản hắn cho rằng, chính mình một phen bố trí, liền tính không phải thiên ý vô phùng, cũng là tương đương cao minh, làm Lý Tư Thần ngăn không được cũng vô pháp chán. Chính là hiện tại, đương từng cọc từng màn hiện thực đặt tới trước mắt, hắn mới biết được, chính mình là sai có bao nhiêu thái quá. Cái này gọi là Lý Tư Thần tiểu tử, thế nhưng là đem hắn toàn bộ bố trí đều cấp đánh vỡ. Này phân tâm cơ, này phân nhu kế, quả thực là làm người khó có thể tin. Nhất quán cao ngạo Triệu Tụng Long, trong lòng đầu một hồi dâng lên kinh sợ cảm, tiểu tử này, thật sự là chỉ có 15-6 tuổi sao. Cũng quá yêu người ta. Lý Tư Thần cũng quay đầu nhìn phía nổ mạnh cùng ánh lửa truyền đến phương hướng. Hắn là thật sự không nghĩ tới, chính mình nói âm vừa ra, bên kia liền có đáp lại. Nay thật đúng là xảo. Lý Tư Thần ở trong lòng thầm thở dài một câu, chợt đem ánh mắt đầu hướng về phía Triệu Tụng Long, nhân cơ hội đả kích nói, thế nào, ta không có lừa ngươi đi. Ngươi phái đi đối phó Lâm Tư Vũ cùng Đàm Tiếu Tiếu đồ đệ, khẳng định là sống không được. Kế tiếp, sẽ đến lượt ngươi. Ha ha ha ha, một trận cười lạnh, từ Triệu Tụng Long trong miệng truyền ra tới. Lý Tư Thần mày một trọn. Triệu Tụng Long bộ dáng thực cổ quái, rõ ràng là đang cười, nhưng trên mặt biểu tình lại là phi thường dữ tợn, một bộ giận không thể át bộ dáng. Hắn gần từng chữ một, trầm giọng nói, chỉ bằng ngươi, cũng muốn giết ta. Quả thực là người si nói ngọng. Lý Tư Thần, ngươi đừng tưởng rằng giết ta mấy cái không nên thân đồ đệ, liền có thể cùng ta gọi nhịp. Ngươi giết bọn họ, ta liền giết ngươi cho bọn hắn trốn cùng. Mặt khác, ngươi những cái đó bạn bè thân thích, cũng một cái không thể thiếu, tất cả đều đến chết. Liên ở Triệu Tụng Long chết tự mới ra khẩu thời điểm, Lý Tư Thần liền động, như diều hâu phi phát hướng hắn, trong tay cầm bắt quái kiếm đâm thẳng tâm hoa. Lý Tư Thần động tác thực đột nhiên, tốc độ cũng là tương đương mau. Bởi vì hắn nhìn ra Triệu Tụng Long giờ phút này tâm thần không xong, đúng là động thủ tiến công hảo thời cơ, đương nhiên không có khả năng buông tha. Thật can đảm. Triệu Tụng Long gầm lên giận dữ, đôi tay ở trước ngực một vòng, từng đợt thanh quang lập loè trùng, một mặt đồng thau kính xuất hiện ở hắn trước người, đưa một tiếng, chặn lại bắt quái kiếm. Này mặt đồng thau kính tên là Phong Thủy Kính, là Triệu Tụng Long đệ tam kiện thiên cấp pháp khí. Nó công hiệu, nhiều là dùng ở phong thủy mặt trên, có thể ở một chiếu dưới, liền hiện ra ra phong thủy tốt xấu, ngũ hành mạnh yếu, đối với thay đổi phong thủy, bố cục bãi trận, có phi thường đại trợ giúp. Nhưng là ở lâm trận đối địch mặt trên, liền phải kém cỏi rất nhiều. Bất quá giờ phút này, đối mặt thiên cấp nhất phẩm bát quái kiếm, hấp tấp chi gian, Triệu Tụng Long cũng chỉ có thể là tế ra đều là thiên cấp phong thủy kính, mới có thể đủ chắn đến hạ. Những thứ khác, căn bản khó chắn này phong. Tiểu tử, đừng tưởng rằng liền ngươi có thiên cấp pháp khí, ta cũng có. Triệu Tụng Long cười giữ tận một tiếng, đàng ra tay phải, liền phải vẽ bùa thi chú phát động phản công. Nhưng mà, liền ở ngay lúc này, hắn lỗ thai đột nhiên nghe thấy phía sau truyền đến một trận rất nhỏ nhưng lại sầu cấp phá không vang. Có ám khí đánh lén. Triệu Tụng Long kinh hãi, vội vàng bước ra hướng tới một bên né tránh. Bá. Một cây màu trắng đinh sắt, cơ hồ là xoa hắn bên thai bàn quá. Không hề nghi ngờ, nếu hắn trốn đến chậm, khẳng định sẽ bị này một đinh khai lô. Hô. Nguyên lai chính diện tiến công là ngụy trang, sau lưng đánh lén mới là sát chiêu, thật là cái giảo hoạt tiểu tử. Bất quá, hắn lại như thế nào thao tác này cái đinh sắt, làm này vòng đến ta sau lưng đi. Chẳng lẽ, hắn lại là có trong truyền thuyết dùng khí ngự kiếm thần kỳ bản lĩnh. Triệu Tụng Long ở thở dài nhẹ nhõm một hơi đồng thời, cũng lần cảm tò mò. Nhìn chăm chú nhìn lên, lại nhìn đến một cây tơ hồng hệ ở màu trắng đinh sắt mặt trên. Nguyên lai Lý Tư Thần dùng, là đồng dạng không thể tưởng tượng lấy tuyến ngự kiếm biện pháp. Hiện tại nên đến phiên ta, ngươi tánh mạng như vậy kết thúc. Liên tục ở Lý Tư Thần trước mặt thất lợi, làm Triệu Tụng Long phi thường phẫn nộ. Hắn đôi tay mở ra, liền phải phát động lôi đình phản công. Chính là, không đợi hắn nhậm chú, một cổ đau nhức liền từ trước ngực truyền đến, làm hắn nhịn không được là phát ra một tiếng thê lương kêu thảm thiết. Túi đầu vừa thấy, một quả màu đen đinh sắt xỏ xuyên qua hắn ngực, từ trước ngực bắn ra. Một đen một trắng, một âm một dương, đây là âm dương đinh. Triệu Tụng Long thất thanh kêu lên, lại là một kiện thiên khí. Nhưng thực mau, hắn liền lại nở nụ cười. Rõ ràng ngực đã bị xỏ xuyên qua một cái động, trái tim đều đã phá, cư nhiên còn đang cười. Này tính tình huống như thế nào? Trước khi chết cuồng loạn sao? Lý Tư Thần sắc mặt thực mau trầm xuống dưới. Bởi vì hắn phát hiện, sự tình đều không phải là trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Triệu Tụng Long tiếng cười cũng không có yếu bất ý tứ, ngược lại là càng ngày càng cường liệt, càng ngày càng vang dội, trung khí mười phần, hoàn toàn liền không giống như là một cái trái tim bị thương, ngực xỏ xuyên qua người. Cùng lúc đó, từng sợi màu đen sương mù từ bốn phương tám hướng dũng lại đây, giống như là từng điều giữ tận độc long, quấn quanh ở Triệu Tụng Long trên người, trực tiếp đem hắn cấp cất nhắc lên, phiêu phủ ở giữa không trung. Một màn này, thập phần quỷ dị cùng khủng bố. Lý Tư Thần, ngươi cũng coi như là có thủ đoạn. Nếu là ở địa phương khác, ta ăn ngươi như vậy một kích, hơn phân nửa đến vứt bỏ tánh mạng. Đáng tiếc nha, chúng ta hai cái giao thủ địa phương, là ở ta bày ra vạn kiếp tu la phong thủy cục chung. Ở chỗ này, ta chính là vương, chính là chúa tể. Sở hữu âm sắc khí, đều phải vì ta sử dụng. Đừng nói là trái tim bị thương, ngực bị xỏ xuyên qua, liền tính ta là bị đại tá tám khối, chỉ cần còn không có tắt thở, là có thể đủ tại đây nồng đậm âm sát khí dưới sự trợ giúp, hoàn toàn khôi phục. Trong xương đen, Triệu Tụng Long thanh âm có vẻ có chút bén nhọn mơ hồ, như quỷ tử mị. Nhưng này cũng không phải Lý Tư Thần quan tâm. Hắn ánh mắt vẫn luôn chăm chú vào Triệu Tụng Long ngực. Hắn rõ ràng nhìn đến, bị âm dương đinh cấp xỏ xuyên qua ngực, thế nhưng thật là ở âm sát khí dưới sự trợ giúp, bay nhanh trường ra tân thịt, hoàn thành khép lại. Chương 589, điên đảo âm dương, nghịch chuyển sinh tử. Nguyên lai đây mới là kết thúc tu la phong thủy cục chân chính uy. Ở cái này phong thủy trong cục mặt, Triệu Tụng Long không chỉ có thể tùy ý thao tác âm sát khí, còn có thể đủ bất tử bất diệt. Duy nhất có thể tiêu diệt hắn phương pháp, chính là làm hắn ở nháy mắt tắt thở, không cho âm sát khí cứu viện cơ hội. Nhưng mà, ở vạn kiếp tu la phong thủy cục trong lĩnh vực, muốn làm được điểm này, căn bản không có khả năng. Huống chi, Lý Tư Thần cũng không nghĩ làm Triệu Tụng Long lập tức chết. Bởi vì hắn còn muốn từ Đông Nam Á Pháp Vương trong miệng, ép hỏi ra một ít cùng Vưu có quan hệ tình báo. Như vậy, như bây giờ tình thế bất lợi cục diện, muốn như thế nào là mới có thể đủ đánh phá đâu? Lý Tư Thần nhíu mày, biểu tình ngưng trọng. Hắn cái này phản ứng, rơi xuống Triệu Tụng Long trong mắt, liền thành kinh sợ sợ hãi. Triệu Tụng Long cười giữ tận lên, không phải không có đắc ý nói, hiện tại mới biết được sợ hãi. Đã chậm. Ta lập tức liền sẽ vặn gãy ngươi cổ, dùng đầu của ngươi đi tế điện ta hưởng mạng bốn cái đồ đệ. Lý Tư Thần căn bản là không có để ý đến hắn. Tâm niệm xoay chuyển bay nhanh, suy tư phá giải tình thế nguy hiểm biện pháp. Vạn kiếp tu la phong thủy cục. Tên này, nghe hảo quen hay. Lý Tư Thần đột nhiên nhớ tới, chính mình đã từng nghe ân sư nhắc tới quá cái này phong thủy cục. Lúc trước ân sư ở dạy ta bố trí phong thủy cục thời điểm, đã từng nhắc tới quá, trên thế giới này, có một đám đặc thù phong thủy cục là có thể âm dương chuyển biến, trong đó liền có vạn kiếp tu la phong thủy cục. Đừng nhìn cái này phong thủy cục là trí âm trí sát. Nhưng chỉ cần tìm được rồi âm dương thay đổi điểm mấu chốt, là có thể đủ làm nó nháy mắt biến thành trí dương đến chính. Triệu Tụng Long đi chiêu số là âm tà nhất phái, nếu ta có thể chuyển biến vạn kiếp tu la phong thủy cục âm dương thuộc tính, làm bao phủ ở bốn phía âm sát khí biến thành dương cương chính khí, như vậy Triệu Tụng Long liền không còn có biện pháp thao tác vận dụng âm sát khí. Thậm chí còn sẽ bởi vì hút vào trong cơ thể âm sát khí chuyển biến trở thành dương cương chính khí, mà lọt vào. Bị thương nặng. Lý Tư Thần bay nhanh hồi ức. Nếu là dương tính phong thủy cục, như vậy âm dương thay đổi điểm mấu chốt liền ở sinh trên cửa mặt. Đem sinh biến tìm đường chết, phong thủy cục liền sẽ từ dương chuyển âm. Mà âm tính phong thủy cục, tắc cần thiết là từ chết môn xuống tay. Chỉ có xoay chuyển sinh tử, mới có thể đủ hóa âm vì dương, cải tà quy chính. Việc này không nên chậm trễ, Lý Tư Thần quyết định lập tức triển khai hành động. Nếu không, chờ đến Triệu Tụng Long thương thế khỏi hẳn sau, ngược lại thao tác âm sát khí phát động tiến công, kia đã có thể quá muộn. Hắn lập tức từ tùy thân túi sách chung lấy ra phong thủy la bàn, dùng kết pháp ấn tay trái đem nó bưng lên, đồng thời đem tay phải ngón trỏ duỗi nhập khẩu chung rào phá, đem máu tươi điểm ở phong thủy la bàn trung ương kim đồng hồ mặt trên, nhẹ giọng quát, biện âm dương, biết sinh tử. Phong thủy la bàn mặt trên kim đồng hồ, lập tức là nhanh như chớp điên cuồng chuyển động lên. Chờ đến nó ngừng lại sau, châm chọc thẳng chỉ vào học sinh ký túc xá phương hướng. Nơi đó, chính là vạn kiếp tu la phong thủy cục chung chết môn nơi. Đồng dạng, nó cũng là sinh môn. Bởi vì ở vạn kiếp tu la phong thủy cục chung, sống hay chết, là cộng sinh ở một chỗ đối lập hai mặt. Lý Tư Thần bưng phong thủy la bàn, đi nhanh hướng tới học sinh ký túc xá phương hướng chạy đi. Thấy như vậy một màn, Triệu Tụng Long không cho là đúng, chào phúng cười lạnh nói, muốn chạy trốn. Ngu xuẩn. Vào ta vạn kiếp tu la phong thủy cục, không ai có thể đủ thoát được đi ra ngoài. Đọc trái tim đen đú ám truyện tại, chòe nụ ạ toài. Hắn như thế nào cũng không nghĩ tới, Lý Tư Thần căn bản là không phải đang chạy trốn, mà là đang tìm kiếm phá cục tiêu diệt hắn phương pháp. Bất quá, ở Lý Tư Thần nơi này liên tiếp ăn mệt, cũng làm Triệu Tụng Long ý thức được, tiểu tử này không thể đủ coi như không quan trọng, càng không thể đủ đối hắn thiếu cảnh giác. Bởi vậy, Triệu Tụng Long lập tức sử dụng âm sát khí thúc đẩy chính mình, theo sát ở Lý Tư Thần phía sau. Nếu không phải ngực thương thế chưa hoàn toàn khép lại, làm hắn không có biện pháp phân tâm lưỡng dụng, thúc giục âm sát khí đi tập kích Lý Tư Thần. Chỉ sợ lúc này, hắn đã là phát động lôi đỉnh thế công. 3 phút, chỉ cần lại cho ta 3 phút thời gian, thương thế là có thể đủ khỏi hẳn. Triệu Tụng Long ám đạo, hắn ước gì thời gian có thể quá đến nhanh lên. Cùng chi tướng phản chính là, Lý Tư Thần lúc này, lại ở cầu nguyện thời gian có thể chậm một chút đi. 3 phút, thực ngắn ngủi cũng thực mấu chốt, liền xem Lý Tư Thần có thể hay không đủ nắm chắc đến, tại đây ngắn ngủn thời gian bên trong, tìm được cũng xoay chuyển vạn kiếp tu la phong thủy cục trung chết môn. Nam Sơn Trung học bên trong, xuất hiện một cái ngắn ngủi yên tĩnh. Mà Lý Tư Thần trên mặt đất chạy, Triệu Tụng Long ở không trung theo đuổi không bỏ bộ dáng, cũng thực sự quỷ dị. Con hảo, lúc này trường học chung người, tất cả đều bị vạn tu la phong thủy cục cấp mê hoặc tâm trí, bằng không, móc di động ra đem một màn này cấp chụp được lục hạ, thượng truyền tới Internet chung đi, còn không được nhắc lên một đợt nghị luận nhiệt chiều A. Lúc ấy gian còn dư lại một phút đồng hồ thời điểm, Lý Tư Thần đến trường học ký túc xá. Ở gần đây, vui đầu tìm kiếm nổi lên chết môn vị trí. Thời gian còn thừa 30 giây, Lý Tư Thần không thu hoạch được gì. Còn thừa 10 giây, như cũ không có thể tìm được chết môn cụ thể vị trí. 5 giây, 3 giây, 1 giây. Triệu Tụng Long trái tim mặt trên thương thế hoàn toàn khỏi hẳn, ngực huyết động cũng hoàn toàn khép lại. Cường đại âm sát khí, không cần lại hội tụ với hắn ngực, mà là giải rác ở hai tay của hắn bên trong. Lý Tư Thần, mấy ngày trước đây thời điểm, ngươi từng ỷ vào thiên cấp cửu phẩm pháp khí, phá ta thi triển ra tới huyết chú. Hôm nay, ta liền cho cũ trọng thi một hồi, xem đã không có thiên cấp cửu phẩm pháp khí hộ thân ngươi, còn có thể hay không đủ phá ta này một bí thuật. Cười dữ tợn trong tiếng, Triệu Tụng Long rảo phá đầu lưỡi. Cùng với một ngụm nóng bỏng nhiệt huyết phun ra, vạn kiếp tu la phong thủy cục trung âm sát khí, tất cả đều bị huyết chú thuật cấp điều động lên, hóa thành vô số bộ mặt dữ tợn, hung tàn bưu hãn tu la ác quỷ, rít gào, giống giận, từ bốn phương tám hướng dũng hướng Lý Tư Thần, muốn đem hắn xé thành mảnh nhỏ. Đối mặt này một tình thế nguy hiểm, Lý Tư Thần như cũ vẫn duy trì cũng đủ bình tĩnh, vùi đầu tìm kiếm. Tìm được rồi. Liên ở khoảng cách gần nhất tu la ác quỷ, đã sắp cắn được Lý Tư Thần cổ thời điểm, hắn rốt cục là tìm tới rồi vạn kiếp tu la phong thủy cục trung tử địa, một chân đạp đi lên. Triệu Tụng Long tâm run lên, đột nhiên có chút bất an. Nhưng thực mau, hắn liền mạnh mẽ chấn định xuống dưới, nhanh thanh cười nói, tự nhập tử địa. Lần này, liền tính là thần tiên Phật Đà cũng không thể nào cứu được ngươi. Cùng lúc đó, Lý Tư Thần đôi tay kết ra pháp ấn, đột nhiên ngồi xổm xuống, một cái tát vỗ vào trên mặt đất, quắc, điên đảo âm dương, nghịch chuyển sinh tử. Ầm ầm ầm. Mặt đất đột nhiên chấn động lên. Phần phật. Bốn phía trung quát lên cơn lốc. Bao phủ ở trên bầu trời, che trời âm sát mây đen nháy mắt bị thổi tan, không còn nữa tồn tại. Ấm áp dương quang, một lần nữa chiếu rọi ở trên mảnh đất này. Từ bốn phương tám hướng đem Lý Tư Thần vây quanh tu la ác quỷ nhóm, dưới ánh nắng trung biến thành bụi bậm. Chương 590, quả nhiên nhận thức. Tại sao lại như vậy? Nhìn chính mình chí mạng lôi đình một kích, ở trong khoảnh khắc sụp đổ hóa thành hư vô, Triệu Tụng Long nhịn không được thất thanh kinh hô lên, sắc mặt càng là biến vô cùng trắng bệnh. Huyết chú thuật bị phá. Như thế nào bị phá? Là dựa vào thiên cấp cửu phẩm pháp khí sao? Không có khả năng, kia kiện pháp khí sớm tại mấy ngày trước đây thay trời đổi đất, đuổi tinh ngự túc trùng, cũng đã hao hết toàn bộ năng lượng, không có mấy tháng quanh năm công phu, căn bản không có khả năng khôi phục. Cần phải không phải dựa vào pháp khí, Lý Tư Thần lại là như thế nào phá ta cái này chú thuật? Bằng vào tự thân thực lực sao? Này càng thêm không có khả năng. Ta lúc này thi triển huyết chú thuật, chính là hiệp vạn kiếp tu la phong thủy cục trung toàn bộ âm sát khí, uy lực không tầm thường, liền tính là thiên cấp tam, tứ phẩm phong thủy sư, cũng không có khả năng ngăn cản được trụ. Hắn Lý Tư Thần còn tuổi nhỏ, không có khả năng là so thiên cấp tam, tứ phẩm phong thủy sư đều còn muốn lợi hại đi. Triệu Tụng Long thật sự tưởng không rõ, chính mình vừa rồi kia một đợt thế công, là như thế nào bị Lý Tư Thần cấp hóa giải. Khiếp sợ cùng kinh ngạc rất nhiều, hắn trong lòng oán hận cùng phẫn nộ, cũng càng thêm mãnh liệt. Đừng tưởng rằng chặn lại ta huyết chú thuật, ngươi liền có phiên bản cơ hội. Triệu Tụng Long một bên giống giận, một bên từ túi áo bên trong lấy ra pháp khí, chuẩn bị lần thứ hai phát động tiến công. Nhưng mà, liền ở hắn bắt đầu niệm tụng chú ngữ thời điểm, một cổ xuyên tim đau nhức đột nhiên xuất hiện ở tâm hoa chỗ, cũng ở trong khoảnh khắc khuyết tán tới rồi khắp người, làm hắn đau đớn muốn chết, khổ không nói nổi. Đồng thời, cùng với đau nhức, hắn ở trong thân thể âm sát khí, cũng ở bay nhanh biến mất. Thay thế, là một loại dương cương chính khí. Mà này, không những không có làm hắn cảm giác chuyển biến tốt đẹp, ngược lại còn tăng thêm xuyên tim đau nhức trình độ. Này lại là sao lại thế này? Lúc trước huyết chú thuật đột nhiên biến mất, Triệu Tụng Long tuy rằng khiếp sợ, lại còn vẫn duy trì chấn định, bởi vì hắn tin tưởng cũng không có đã chịu cái gì ảnh hưởng. Nhưng giờ phút này, hắn lại là hoảng sợ, tin tưởng cũng bị hoàn toàn đánh tan. Này hết thảy đều là bởi vì hắn ở trong thân thể âm sát khí ở bay nhanh biến mất. Là một cái đi tả phái lộ tuyến phong thủy sư, hắn tu luyện, dựa vào, chính là âm sát khí. Mất đi âm sát khí, hắn liền cùng người thường không có gì khác nhau. Thình thịch một tiếng, Triệu Tụng Long từ giữa không trung ngã xuống xuống dưới, quăng ngã cái thê thảm lại chật vật chó ăn cứt tạo hình. Hắn muốn bỏ dậy, lại căn bản không có khả năng, chỉ có thể là kinh hoàng thất thố kêu la, tại sao lại như vậy? Tại sao lại như vậy? Ta vạn kiếp tu la phong thủy cục, vì cái gì sẽ bị phá giải rớt? Không. Không đúng, nếu là bị phá giải, ta nhiều nhất là mất đi vạn kiếp tu la phong thủy cục hội tụ lên âm sát khí, tự thân thực lực sẽ không có cái gì ảnh hưởng. Nhưng là hiện tại, ta không chỉ có toàn thân đau nhức, trong cơ thể âm sát khí càng là bị bất thời giờ. Tình huống như vậy, căn bản là phong thủy cục bị Lý Tư Thần cấp lợi dụng a. Chính là hắn từ đầu tới đuôi đều ở bị ta đuổi giết chạy trốn, như thế nào liền đem vạn kiếp tu la phong thủy cục cấp lợi dụng đâu? Còn đem âm sát khí đảo qua mà quang, biến thành dương cương chính khí. Chẳng lẽ là hắn đố? Y với trên mặt đất oanh ra kia một quyền gây ra. Sao có thể? Làm Đông Nam Á Pháp Vương, thiên cấp nhị phẩm phong thủy sư, Triệu Tụng Long rất rõ ràng, bố phong thủy cục khó, phá phong thủy cục càng khó, mà muốn đem phong thủy cục hoàn toàn thay đổi âm dương, vậy không phải một cái khó tự có thể hình dung, mà là không thể tưởng tượng. Chuyện như vậy, Triệu Tụng Long tự hỏi là làm không được. Mà Lý Tư Thần đâu? Mới 15-6 tuổi mà thôi, lại là như thế nào làm được? Triệu Tụng Long thật sự tưởng không rõ. Lý Tư Thần đi tới hắn trước mặt. Triệu Tụng Long cũng ở ngay lúc này, khôi phục bình tĩnh. Bất quá, vẻ mặt của hắn như cũ dữ tợn. Bởi vì khắp người đau nhức, quả thực là so thế gian nhất tàn nhẫn khổ hình còn muốn cho người điên cuồng. Liên ở Lý Tư Thần ngồi xổm xuống thời điểm, Triệu Tụng Long dùng hết sức lực ngẩng đầu lên, trừng lớn một đôi đỏ bừng đôi mắt nhìn Lý Tư Thần, gàn từng chữ một hỏi, ngươi làm như thế nào được? Hắn muốn chết cái minh bạch. Nhìn dáng vẻ, ngươi chỉ hiểu vạn kiếp tu la phong thủy cục bố trí phương pháp. Lại không biết, nó là thế gian số lượng không nhiều lắm có thể thay đổi âm dương phong thủy cục. Lý Tư Thần hơi hơi mỉm cười. Đem chính mình thay đổi vạn kiếp tu la phong thủy cục âm dương sinh chết nguyên lý cùng phương pháp, tất cả đều nói ra tới. Hắn cũng không sợ Triệu Tụng Long sẽ học mấy thứ này đi, bởi vì Triệu Tụng Long tạng phủ khí quan đã bị dương cương chính khí phá hủy, hoàn toàn không có sống khả năng. Nguyên lai là như thế này, nghe xong Lý Tư Thần giải thích, Triệu Tụng Long trên mặt tràn đầy hối hận, không nghĩ tới, vạn kiếp tu la phong thủy cục cư nhiên có thể xoay chuyển âm dương, càng không nghĩ tới, ngươi đối nó lại là như vậy hiểu biết. Hiện tại xem ra ta ở ngươi trước mặt bày ra cái này phong thủy cục, căn bản là múa dịu qua mắt thợ. Một phen tâm huyết kết quả là, lại là tất cả đều bị ngươi cấp lợi dụng. Nay thật đúng là chính là, dọn khởi cục đá tạp chính mình chân A. Lý Tư Thần nghiêm mặt, vấn đề của ngươi xong rồi, nên đến phiên ta. Hắn nói còn không có nói xong, đã bị Triệu Tụng Long cấp đánh gãy, ta dựa vào cái gì muốn trả lời vấn đề của ngươi. Ta có thể cho ngươi miễn thu thống khổ tra tấn. Lý Tư Thần trả lời nói, những lời này ý tứ. Đương nhiên không phải muốn phóng Triệu Tụng Long đi. Cái này Đông Nam Á Pháp Vương không chỉ có thực lực cường hãn, tâm tính cũng là tương đương độc ác. Làm hắn đi, không thể nghi ngờ là thả hổ về rừng. Loại này chuyện ngu xuẩn, Lý Tư Thần là tuyệt đối sẽ không làm. Những lời này ý tứ kỳ thật rất đơn giản, chính là trước tiên kết quả Triệu Tụng Long, làm hắn ở chết phía trước thiếu chịu tra tấn. Cái gì vấn đề? Triệu Tụng Long hỏi. Khắp người đau nhức, làm hắn thật sự khó có thể chịu đựng. Nếu có thể, hắn thật là tình nguyện nhanh lên như chết. Lý Tư Thần lập tức hỏi, phong thủy huyền học giới chung, có một cái tên Trung Mang Vưu, hoặc là công tác, chức vụ Trung Mang Vưu người, ngươi có phải hay không nhận thức? Triệu Tụng Long sửng sốt, này tính cái quỷ gì vấn đề? Tên, chức vụ cùng công tác Trung Mang Vưu người. Này số lượng, con đã có thể quá nhiều. Lý Tư Thần bổ sung nói, đại khái ở mười mấy 20 năm trước, cái này Vưu, giết một cái phong thủy huyền học giới chung phi thường nổi danh, gọi là Văn Xuyên người. Mặt khác, cái này Vưu mệnh cách, rất có thể là tử vi đế tinh mệnh cách. Văn Xuyên. Tử vi đế tinh mệnh cách. Vưu. Triệu Tụng Long đem này mấy cái danh từ ở trong miệng nhắc mãi mấy lần sau, biểu tình cùng ánh mắt đột nhiên biến đổi. Là hắn. Triệu Tụng Long tiêm thanh kêu sợ hãi, trong giọng nói tràn ngập sợ hãi. Cái này thần bí view, có như vậy đáng sợ sao? Thế nhưng là làm nhất quán tự cao tự đại Đông Nam Á Pháp Vương Triệu Tụng Long, nổi tiếng biến sắc. Triệu Tụng Long phản ứng làm Lý Tư Thần xác định, hắn khẳng định là nhận thức view. Vì thế, Lý Tư Thần lập tức truy vấn nói, hắn là ai? Tên gọi là gì? Là người nào? Ở địa phương nào? Chương 591, Triệu Tụng Long hóa cương. Không biết, ta cái gì cũng không biết, đừng hỏi ta Triệu. Long không có trả lời Lý Tư Thần vấn đề, chỉ là ở không ngừng phủ nhận. Lúc này hắn bộ dáng, hoàn toàn chính là một cái bị dọa phá gan người, nơi nào còn có cái gì Đông Nam Á Pháp Vương Phạm Nhi. Lý Tư Thần mày một trọn, duỗi tay túm chặt Triệu Tụng Long cổ áo, đem hắn cả người đều cấp nhắc lên, lạnh giọng quát, ngươi đến tột cùng là ở sợ hãi cái gì? Ngươi lập tức đều phải đã chết, còn có cái gì sợ quá? Những lời này, lập tức đánh thức Triệu Tụng Long. Ngắn ngủi kinh ngạc cùng dại ra qua đi, hắn khôi phục bình tĩnh, bài trừ một nụ cười. Chẳng qua, này tươi cười thực sự khó coi, so với khóc hảo không bao nhiêu. Triệu Tụng Long nỉ non nói, ngươi nói không có sai, ta đều phải đã chết, còn có cái gì sợ quá? Thực hiển nhiên, Triệu Tụng Long vừa rồi kinh sợ cùng thất thố, hoàn toàn là bởi vì cái này view, ở hắn trong lòng để lại phi thường khủng bố hơn nữa khó có thể ký ức phai mờ. Mà giờ phút này, đương hắn phản ứng lại đây, chính mình lập tức sẽ chết, đối view sợ hãi, lập tức là giảm bớt không ít. Thấy hắn không hề cuồng loạn, Lý Tư Thần thở dài nhẹ nhõm một hơi, đem hắn thả lại tới rồi trên mặt đất, sau đó đem lúc trước vấn đề, lại cấp lặp lại một lần, mau nói cho ta biết, cái này view rốt cuộc là người nào. Triệu Tụng Long không có vội vã trả lời, mà là dùng một loại hơi có chút cổ quái biểu tình nhìn hắn, hỏi ngược lại, ngươi thật muốn phải biết rằng. Tưởng. Lý Tư Thần gật gật đầu. Ngươi vì cái gì muốn biết hắn tư liệu? Ngươi tính toán phải đối phó hắn. Nói tới đây, Triệu Tụng Long cười lạnh lên, không phải ta khinh thường ngươi, mà là trên thế giới này, liền không có người, có thể đấu đến quá hắn. Ta không được, ngươi cũng khẳng định không được. Bất luận cái gì muốn khiêu chiến người của hắn, cuối cùng đều sẽ không có cái gì kết cục tốt. Choe nù ạ toại những lời này, như là ở trào phúng Lý Tư Thần, nhưng đồng thời lại có vài phần tự rêu hương vị. Lý Tư Thần cũng không tức giận, ngược lại còn theo hắn nói, nói, nếu ta thật sự chết ở cái này view trong tay, không phải như ngươi mong muốn sao. Triệu Tụng Long đầu tiên là sửng sốt, chợt cười ha ha, dùng sức gật gật đầu, không sai, không sai. Các ngươi hai cái đánh nhau, mặc kệ ai đã chết, đều là ta vui nhìn đến. Hảo đi, nếu ngươi như vậy muốn biết hắn tình báo, ta đây liền nói cho ngươi. Chỉ hy vọng, ngươi có thể nhanh lên nhi động thủ, đừng làm cho ta ở dưới chờ lâu lắm. Ta còn muốn nhìn các ngươi chung một cái, xuống dưới bồi ta đâu. Nói tới đây, hắn ngửa đầu nhìn thoáng qua Lý Tư Thần, trong ánh mắt rất có vài phần đồng tình. Ta cảm thấy, cái này cuối cùng xuống dưới bồi ta người, 89/10 sẽ là ngươi. Lý Tư Thần kêu rên một tiếng, thúc giục nói, cái này liền không nhọc ngươi nhọc lòng, chạy nhanh nói cho ta view tư liệu. Triệu Tụng Long cũng không hề vô nghĩa, hít sâu một hơi sau, chậm rãi nói, cái này view, căn bản hắn nói tới đây, đột nhiên dừng lại, phảng phất là có một cổ nhìn không thấy lực lượng, tập ở hắn biết hầu chỗ, đem hắn nói tất cả đều cấp đổ trở về. Sao lại thế này? Lý Tư Thần sợ hãi cả kinh, cái này biến cố, thật sự là quá ngoài ý muốn, làm hắn vạn lần không ngờ. Ngô ngô ngô một đạo cổ quái, lệnh người sởn tóc gãy thanh âm, từ Triệu Tụng Long trong cổ họng truyền ra tới. Ngay sau đó, hắn hai mắt mở rộng, môi trắng bệnh, cả người sinh mệnh hơi thở cũng ở trong khoảnh khắc biến mất sạch sẽ. Đã chết. Triệu Tụng Long thế nhưng liền như vậy đã chết. Không. Không đúng. Lý Tư Thần mày một trọn, hắn phát hiện, Triệu Tụng Long tuy rằng đã không có sinh mệnh hơi thở, nhưng lại còn ở dãy rua, hầu chung cũng ở phát ra từng trận lệnh người sởn tóc gáy gào giống rít gào. Chỉ là, ở bốn phía dương cương chính khí áp chế hạ, Triệu Tụng Long cùng lúc trước giống nhau, như cũng là vô pháp dãy rua đứng dậy. Duy nhất bất đồng, là Triệu Tụng Long thân thể, ở bay nhanh sơ cứng. Đây là hóa cương biểu hiện. Triệu Tụng Long thế nhưng thi thay đổi. Chính là thi biến loại chuyện này, không phải hẳn là phát sinh ở người chết trên người sao. Triệu Tụng Long vừa rồi tuy rằng là hấp hối chi khu, rốt cuộc còn không có tắt thở, dựa theo lẽ thường, là không có khả năng thi biến thành cương A. Hơn nữa cho dù chết người, muốn biến thành cương thi, cũng đến là có thi trùng ký sinh mới có thể phát sinh A cái này Triệu Tụng Long trên người, tổng không nên còn có thi trùng tồn tại đi. Lý Tư Thần tâm niệm vừa động, lập tức từ tùy thân túi sách chung, móc ra mấy cái đồng tiền cùng ngân châm. Đem đồng tiền đặt ở Triệu Tụng Long tâm, bụng cùng với tứ chi mặt trên, sau đó lại lấy ra ngân châm, chắc ở tiền không chung. Ngân châm mới vừa vào thể, Triệu Tụng Long ngực ra thịt, liền xuất hiện một cái không ngừng mấp máy biến hóa nhô lên. Triệu Tụng Long ở trong thân thể, thế nhưng thật sự có thi trùng. Này thi trùng, là khi nào chạy đến hắn ở trong thân thể đi cất giấu. Theo lý thuyết, thân là thiên cấp nhị phẩm phong thủy sư, Triệu Tụng Long là không có khả năng phát hiện không đến hắn ở trong thân thể cất giấu có thi trùng A. Chứ phi, này thi trùng, là bị thực lực cao hơn người của hắn, lấy bí pháp lặng lẽ loại ở hắn ở trong thân thể. Bình thường, điều này đây chứng hình thức tồn tại, chờ đến thời khắc mấu chốt, liền sẽ phá trứng mà ra. Hơn nữa, này thi trùng, cũng không chỉ cần thao tác sống nhờ thân thể như vậy đơn giản, còn sẽ đoạt đi hắn sinh mệnh, làm hắn nháy mắt biến thành cương thi. Lý Tư Thần bay nhanh suy tư, mà vẻ mặt của hắn, cũng biến càng ngày càng ngưng trọng. Đem thi trùng trứng loại ở Triệu Tụng Long ở trong thân thể người, hơn phân nửa chính là cái kia thần bí view. Thi trùng ở ngay lúc này phát tác, cũng khẳng định không phải cái gì trùng hợp. 89 phần 10, là cái kia view thiết trí mấu chốt câu chữ, một khi Triệu Tụng Long muốn nhắc tới nó, thi trùng liền sẽ phát tác. Càng có khả năng, là cái kia view, có thể thông qua Triệu Tụng Long trong cơ thể thi trùng, dò thám biết đến hắn bên này tình huống, do đó làm ra kích hoạt thi trùng quyết định. Mặc kệ là cái nào nguyên nhân, con view có thể ở thiên cấp nhị phẩm Triệu Tụng Long trong cơ thể, lặng lẽ gieo thi trùng trứng mà không bị phát hiện, cũng đã là tương đương lợi hại, tương đương không thể tưởng tượng. Mà này thi trùng, có thể nhất cử làm Triệu Tụng Long thi biến thành cương, trừ bỏ Triệu Tụng Long giờ phút này trạng thái cực kém ở ngoài, nó bản thân thực lực cũng khẳng định không kém. Ít nhất, là so bình thường thi trùng, hiếu thắng ra rất nhiều lần. Cái kia view, rốt cuộc là người nào? Vì cái gì sẽ đem thi trùng, chơi như vậy xuất thần nhập hóa? Lý Tư Thần trước kia, cũng từng gặp qua một ít chơi thi trùng vũ cổ, nhưng là cùng view so sánh với, liền thật là gặp sư phụ. Rốt cuộc, trước đó, Lý Tư Thần còn không có nghe nói qua, có ai có thể đem thi trùng trứng loại đến thiên cấp tiêu chuẩn phong thủy sư trong cơ thể mà không bị phát hiện. Triệu Tụng Long hóa cương sau, Lý Tư Thần cũng liền không có biện pháp lại từ hắn trong miệng, hỏi ra cái gì tình báo tới. Ngoài ra, treo cao ở trên bầu trời mặt trời chói chang, cùng với bốn phía nồng đậm dương cương chính khí, cũng tất cả đều là cương thi khắc tinh. Không vài phút công phu, hóa cương Triệu Tụng Long, liền ở mặt trời chói chang ánh mặt trời cùng với dương cương chính khí song trọng đả kích hạ, hóa thành từng đợt khói nhẹ. Mắt thấy là có thể đủ được đến manh mối, như vậy gián đoạn. Chương 592, Lý Tư Thần rốt cuộc mạnh như thế nào? Đáng giận. Lý Tư Thần một quyền ở trên mặt đất, phẫn hận không thôi. Liền kém như vậy một chút, ta liền có thể từ Triệu Tụng Long trong miệng, hỏi ra view tình báo. Loại này thất bại trong gang tấc cảm giác, làm Lý Tư Thần tương đương khó chịu. Nhìn Triệu Tụng Long hôi phi yên diệt địa điểm, Lý Tư Thần nghiến răng nghiến lợi, chậm rãi nói, view, lần này tính ngươi lợi hại, cư nhiên là ở Triệu Tụng Long như vậy một cái thiên cấp nhị phẩm phong thủy sư trong cơ thể, lặng lẽ gieo thi trùng trứng. Làm nó ở thời khắc mấu chốt bùng nổ, giết người diệt khẩu. Nhưng là ngươi cho rằng làm như vậy, chính mình thân phận tình báo liền sẽ không tiết lộ sao. Chờ coi đi, sớm muộn gì ta sẽ đem ngươi cấp bắt được tới. Vốn nên thuộc về ta Tử Vi Đế Tinh mệnh cách, ta cũng sẽ đem nó đoạt lại. Hắn này một phen lời nói, như là ở thể, lại như là tại hạ chiến thư. Không trung đột nhiên quát tới một cổ kinh phong, đem bốn phía cây cối cảnh lá thổi hào hào rung động. Thật giống như là cái kia thần bí view, ở đối hắn khiêu chiến làm ra đáp lại giống nhau. Nếu Triệu Tụng Long đã hôi phi yên diệt, Lý Tư Thần cũng liền không có tất yếu ở chỗ này đứng. Đem Triệu Tụng Long di rơi xuống pháp khí, thu vào tới rồi chính mình túi sách chung sau, Lý Tư Thần lần thứ hai lấy ra phong thủy la bàn. Tuy rằng vạn kiếp tu la phong thủy cục đã bị thay đổi âm dương, nhưng Lý Tư Thần quyết định, vẫn là muốn đem cái này phong thủy cục cấp phá, hoàn nguyên vì Nam Sơn Trung học trước kia phong thủy cục. Nơi này dù sao cũng là trường học, nếu phong thủy chí dương chí cương nói, không chỉ có bất lợi với các nữ sinh phát dục trưởng thành, dễ dàng bồi dưỡng ra một đoàn bưu hãn hán tử cùng nữ hán tử, càng sẽ làm trưởng kỳ đại ở cái này phong thủy trong cục người, bởi vì âm dương thất hành mà sinh bệnh. Thế gian vạn vật đều yêu cầu âm dương điều hòa, mới có thể đủ an khang hòa thuận. Vô luận là âm thịnh vẫn là dương kháng, đều sẽ dẫn phát bệnh tật hoặc là thai ách. Còn nữa nói, Nam Sơn Trung học trước kia phong thủy chính là thật tốt, không chỉ có lợi cho thanh thiếu niên phát dục trưởng thành, đối học tập cũng có cực đại ích lợi, càng có trợ với Lý Tư Thần củng cố mệnh cách, điều dưỡng thể sắc và tinh thần. Vô luận từ điểm nào tới xem, Nam Sơn Trung học phong thủy khôi phục đến trước kia trạng thái, đều so hiện tại muốn hảo. Đã không có Triệu Tụng Long cùng hắn đồ đệ vướng chân vướng tay, Lý Tư Thần thực mau liền đưa bọn họ chôn ở trong trường học mặt từng cái pháp khí, đều cấp khai quật ra tới. Cuối cùng hắn đi vào kéo cờ trước đài, đem một thân hai đầu đồng đinh cấp đào ra tới. Cư nhiên là sắt long đinh, khó trách Triệu Tụng Long có thể đem Nam Sơn Trung học bên trong phong thủy hoàn toàn cải biến. Sắt long đinh cái này pháp khí, ở phong thủy mặt trên phi thường hữu dụng, Lý Tư Thần đương nhiên sẽ không đem nó vứt bỏ, lập tức thu vào trong túi. Theo sát Long Đinh bị lấy ra, bố trí ở Nam Sơn Trung học bên trong Vạn Kiếp Tu La Phong Thủy Cục, cũng ở trong khoảnh khắc băng giải. Vây tụ ở trường học cửa mọi người, chỉ cảm thấy một cổ thanh phong từ Nam Sơn Trung học bên trong thổi quét ra tới. Này gió thổi ở trên mặt, cùng lúc trước cảm giác hoàn toàn bất đồng, ôn nhuận di người, phi thường thoải mái. Người thường không có gì đặc thù cảm giác, Mã Tiểu Linh lại là đôi mắt trợn sáng ngời, hưng phấn không thôi, lão sư đã phá phong thủy hung cục, làm Nam Sơn Trung học bên trong phong thủy biến trở về nguyên dạng. Tụ ở bên người nàng Đàm Tiếu Tiếu cùng Lâm Tư Vũ, nghe thập phần rõ ràng, vội vàng hỏi. Ngươi làm sao mà biết được? Thật vậy chăng? Phong thủy hung cục đã phá. Kia Lý Tư Thần nhất định là không có việc gì. Truy cập chóe nụ ạt thưa. Y Mã Tiểu Linh trả lời nói, phía trước từ trong trường học mặt thổi ra tới phong, không phải âm lanh thấu xương, đó là khô nóng khó nhịn, kia đều là bởi vì Nam Sơn Trung học bên trong phong thủy biến động duyên cớ. Mà hiện tại, từ trong trường học mặt thổi ra tới phong, biến trở về tới rồi trước kia dễ chịu dưỡng người cảm giác. Nếu không phải phong thủy hung cục bị phá, phong thủy biến trở về tới rồi nguyên trạng, sao có thể sẽ như vậy? Tư Vũ, ngươi không cần lo lắng. Nếu lão sư đem phong thủy hung cục đều cấp phá, kia hắn khẳng định là không có việc gì. Ha ha, ta liền biết tiểu Lý Tử sẽ không làm ta thất vọng, quả nhiên như thế. Thật tốt quá, thật tốt quá. Đàm Tiếu Tiếu cùng Lâm Tư Vũ, lại một lần chăm miệng một lời. Mà Mã Tiểu Linh, còn lại là đem ánh mắt đầu hướng về phía Nam Sơn Trung học bên trong. Nàng nội tâm, xa không có nàng biểu hiện ra ngoài như vậy bình tĩnh. Phía trước Mã gia từng suy đoán quá Lý Tư Thần thực lực tiêu chuẩn, nhất trí cho rằng thực lực của hắn hẳn là ở thiên cấp một vài phẩm tả hữu. Liên này, còn có rất nhiều người không thể tin được, cho rằng là đánh giá cao, rốt cuộc Lý Tư Thần tuổi tác quá nhỏ. Nhưng hiện tại, Mã Tiểu Linh có thể xác định, phía trước suy đoán căn bản không có đánh giá cao, ngược lại vẫn là xem nhẹ. Lão sư nếu đem Nam Sơn Trung học phong thủy hung cục phá rớt, chẳng phải là thuyết minh hắn đã đánh bại Triệu Tụng Long. Này, này thật là quá không thể tưởng tượng. Triệu Tụng Long chính là Đông Nam Á Pháp Vương, có thiên cấp nhị phẩm tu vi cường đại phong thủy sư. Lại còn có ở Nam Sơn Trung học bên trong, bày ra một cái cường đại phong thủy cục. Có thể nói, thiên thời địa lợi nhân hòa ba người, đều bị Triệu Tụng Long cấp chiếm cứ xong rồi. Nhưng lão sư hắn chính là đánh bại Triệu Tụng Long phá rớt phong thủy hung cục. Ta thiên, thực lực của hắn, rốt cuộc là có bao nhiêu cường A. Liên ở Mã Tiểu Linh cảm giác khó có thể tin thời điểm, bốn phía còn lại người cũng đều ở hướng tới trong trường học mặt nhìn xung quanh đánh giá. Trong đám người, trừ bỏ học sinh cùng lao sư ngoại, còn có nghe tin tới rồi giữ gìn trật tự cảnh sát, cùng với tới rồi cứu viện bác sĩ, đương nhiên càng không thể thiếu rất nhiều xem náo nhiệt nước tương đẳng. Không ai biết Nam Sơn Trung học bên trong đến tột cùng là đã xảy ra chuyện gì, tuy rằng trường học đại cửa sắt đã bị mở ra, nhưng là ngoài cổng trường người, chỉ có thể đủ nhìn đến Cao Tử Tích, Lưu Khải Đức cùng với một đám học sinh trên trán mặt dán bùa chú ngốc chạm ngốc lợp. Hoàn toàn nhìn không thấy tình huống bên trong. Nhưng là chỉ bằng này, cũng đủ để là làm cảnh giới tuyến trong ngoài mọi người, tấm tắc bảo lạ suy đoán không thôi. Nam Sơn Trung học rốt cuộc là đã xảy ra sự tình gì? Không biết nha. Nghe nói hình như là bạo phát lây bệnh tính cực cường dịch bệnh. Dịch bệnh? Kia này đó hót mặt trên bị dán lá bùa người, còn lại là sao lại thế này? Là bị lây bệnh người bệnh. Ta như thế nào cảm thấy, bọn họ càng như là điện ảnh bên trong bị lá bùa cấp định trụ cương thi nhiều một ít đâu. Là nha, ta cũng là nghĩ như vậy, những người này, hơn phân nửa là bị quỷ ám biến thành cương thi. Các ngươi tới vãn, không có nhìn đến phía trước phát sinh sự tình. Vừa rồi có rất nhiều tới rồi cứu viện bác sĩ hộ sĩ, đi vào trong trường học mặt đi, vốn định muốn đi xem xét một chút những người này tình huống, kết quả không cẩn thận, đem trong đó một người trên trán mặt dán lá bùa cấp lộng rớt, các ngươi đoán thế nào? Người nọ lập tức liền động, dương nanh múa vuốt ôm lấy bác sĩ liền phải gầm cắn. Con hảo! Đi theo nhân viên y tế bên người một cái trường học lao sư phản ứng kịp thời, đem rơi xuống lá bùa nhặt lên tới một lần nữa dán ở người nọ trên trán mặt, lúc này mới cứu bác sĩ một mạng. Bởi vì việc này, bác sĩ các hộ sĩ cũng không dám lộn ít. Ồn, chỉ có thể là rời khỏi trường học lo lắng xuông. Mau xem, có người ra tới. Liên ở mọi người suy đoán đàm phán hòa bình luận thời điểm, một người từ trong trường học mặt đi ra. Đúng là Lý Tư Thần. Chương 593, lá bùa. Không, là thuốc dán. Vây tụ ở cảnh giới tuyến ngoại xem náo nhiệt mọi người, đang ở thảo luận bị quỷ ám, cương thi linh tinh đề tài, đột nhiên nhìn đến một người từ không khí quỷ dị Nam Sơn Trung học bên trong đi ra, tức khắc đều cấp khiếp sợ. Đây là ai a? Nam Sơn Trung học bên trong người, không đều bị quỷ ám biến thành cương thi sao? Vì cái gì còn có người từ bên trong đi ra? Ngoa tạo, gia hỏa này nên không phải là cương thi đi. Hắn óc mặt trên không có dán lá bửa, có thể hay không bạo khởi cắn người a? Chạy, chạy mau. Ta chỉ là lại đây xem náo nhiệt, nhưng không nghĩ bị cương thi cắn được, càng không nghĩ biến thành cương thi a. Trong đám người xuất hiện một mảnh xôn xao, một ít can đảm tương đối tiểu nhân người, càng là cất bước liền chạy. Mà ở cảnh giới tuyến phụ cận hỗ trợ giữ gìn trật tự Nam Sơn Trung học sư sinh nhóm, tác phần lớn là nhận thức Lý Tư Thần. Thấy hắn từ vườn trường Trung đi ra, cũng là rất là kinh ngạc. Lý Tư Thần, ngươi như thế nào ở trong trường học mặt? Lý Đồng Học, thế nào, ngươi không sao chứ? Trong trường học mặt hiện ở là cái tình huống như thế nào a? Mấy cái lao sư cùng đồng học, chăm miệng một lời dò hỏi. Mà Mã Tiểu Linh, Đàm Thiếu Tiếu cùng với Lâm Tư Vũ cùng Trình Hạ Vũ đám người, còn lại là ở trước tiên liền nên hướng về phía Lý Tư Thần. Đừng qua đi, tiểu tâm hắn sẽ cắn người. Bên cạnh một cái bác sĩ, vội vàng là lớn tiếng nhắc nhở nói. Hắn chính là vừa rồi bóc Lưu Khải Đức trên trán mặt lá bửa, hơi kém bị cắn thương người. Trong lòng, đã là có bóng ma. Nhưng mà, Mã Tiểu Linh, Đàm Thiếu Tiếu cùng với Lâm Tư Vũ cùng Trình Hạ Vũ đám người, căn bản là không có đem hắn nhắc nhở để ở trong lòng. Người khác không biết, bọn họ mấy cái, chính là rất rõ ràng Nam Sơn Trung học trận này biến cố nguyên nhân. Lý Tư Thần lúc này, nếu là từ trong trường học mặt đi ra, vậy thuyết minh hết thảy vấn đề đều bị giải quyết thu phục, lại có cái gì rất sợ hãi đâu. Nói nữa, bọn họ vài người trong lòng, đã sớm đạt thành một cái tương đồng cái nhìn, chỉ cần có Lý Tư Thần ở, vậy tuyệt đối không có vấn đề, không có nguy hiểm. Vài người vây quanh ở Lý Tư Thần bên người, ở xác định hắn không có chịu cái gì đại thương sau, đều không hẹn mà cùng trường thở dài nhẹ nhõm một hơi. Yên lòng Đàm Tiếu Tiếu, lập tức nói, tiểu Lý Tử, chúng ta trong trường học mặt hung tính phong thủy cục có phải hay không đã phá? Cái kia bày ra phong thủy cục hỗn đàn đâu? Ta muốn hung hăng tấu hắn nha mấy quyền giải hận. Đại tỷ đầu lời nói, thật đúng là trước sau như một bưu hãn. Lý Tư Thần cười trả lời nói, không sai, hung tính phong thủy cục đã phá. Đến nỗi bày ra phong thủy cục Triệu Tục Long. Thực xin lỗi, ngươi là tấu không thành hắn. Như thế nào? Ngươi đem hắn cấp thả. Ta là cái đi a, ngươi như thế nào có thể đem hắn cấp thả đâu? Đàm Tiếu Tiếu đầu tiên là sửng sốt, theo sau thấp giọng kêu lên, hiển nhiên là hiểu lầm Lý Tư Thần ý tứ. Lý Tư Thần một buông tay, cười khổ mà nói nói, làm ơn, Tiếu Tiếu tỷ, ta ở ngươi trong mắt, là cái loại này không đầu góc người sao? Thả hổ về rừng sự tình, ta sao có thể sẽ làm? Triệu Tụng Long đã chết, hôi phi yên diệt, liền thi thể đều không có, ngươi còn như thế nào tấu hắn mấy quyền a? Làm được xinh đẹp. Không hổ là ta tiểu đệ. Đàm Tiếu Tiếu hướng hắn giơ ngón tay cái lên. Lâm Tư Vũ quan tâm, còn lại là mặt khác một việc, trên người của ngươi như thế nào bị nhiều như vậy thương a? Đến chạy nhanh xử lý một chút. Bác sĩ đâu? Nhanh lên nhi lại đây. Lý Tư Thần trên người vết thương tuy nhiên đều không nặng, nhưng số lượng không ít. Ở cùng Vu Độc Giấy Hoa, Mông Cổ Tử Vong Nhuyễn Trùng Ngầu Đả Trung, hắn đều có bị thương, tuy rằng toàn bộ là bị thương ngoài da, nhưng máu tươi đầm địa bộ dáng, làm người nhìn đích xác có chút trong lòng run sợ. Bên cạnh bác sĩ cùng hộ sĩ cũng đều xác định Lý Tư Thần là người bình thường, sẽ không bạo khởi đả thương người, liền sôi nổi dũng đi lên. Trừ bỏ muốn giúp Lý Tư Thần xử lý miệng vết thương ngoại, cũng muốn hỏi thăm một chút trong trường học mặt tình huống. Đương nhiên bọn họ càng muốn phải biết rằng, Nam Sơn Trung học rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì, vì cái gì trong trường học mặt này đó sư sinh, một đám ốc mặt trên tất cả đều dán co lá bửa, hơn nữa một khi gỡ xuống, liền sẽ bạo khởi đả thương người. Lý lão sư, như thế nào là ngươi? Vây đi lên này đàn bác sĩ trung, có một cái trung niên nam tử đang xem rõ ràng Lý Tư Thần diện mạo sau, kinh ngạc kêu lên. Lý Tư Thần theo tiếng nhìn lại, cũng nhận ra người này. Đúng là phía trước từng có số mặt chi duyên tinh thần khoa chuyên gia Từ Dũng. Lúc trước ở bệnh viện bên trong, trợ giúp Đàm Dĩnh trị liệu nàng đồng sự thời điểm, gặp qua người này. Sau lại ở Mạc Nhưng học tỷ trong nhà, giúp đỡ trị liệu Mạc Nhưng ra ra ly hồn chứng khi, lại gặp được quá người này. Từ nay về sau còn từng thông qua vài lần điện thoại, thảo luận y học mặt trên tri thức, cũng coi như là tương đối quen thuộc. Mà Từ Dung cũng bởi vì này vài lần thảo luận, đối Lý Tư Thần y thuật cảm giác sâu sắc bội phục, liền vẫn luôn quản hắn kêu lão sư không thay đổi khẩu. Nghe thấy Từ Dũng như vậy một vị tinh thần khoa trong lĩnh vực chuyên gia, quản Lý Tư Thần như vậy một cái 15-16 tuổi thiếu niên kêu lão sư, bốn phía bác sĩ cùng các hộ sĩ đồng thời sửng sốt. Bất quá thực mau, bọn họ liền ở trong đầu làm ra một cái tự cho là giải thích hợp lý, từ chủ nhiệm vừa rồi kêu, hẳn là Lý lão tứ đi. Ân, nhất định là cái dạng này. Lấy từ chủ nhiệm tư lịch cùng tuổi, sao có thể hướng về phía một thiếu niên kêu lão sư, này không phải nói dẫn sao? Nguyên lai là Từ bác sĩ, đã lâu không thấy. Lý Tư Thần hướng Từ Dũng gật gật đầu. Hàn huyên qua đi, Từ Dũng hỏi chính sự, Lý lão sư, ngươi như thế nào sẽ từ Nam Sơn Trung học bên trong đi ra? tình huống bên trong thế nào? Nghe nói là bạo phát lây bệnh tính cực cường dịch bệnh. Nhưng ta xem cổng trường khẩu bị lá bùa cấp định trụ những người này, như thế nào cũng không giống sinh bệnh, nhưng thật ra cùng điện ảnh phim truyền hình bên trong những cái đó bị quỷ ám biến thành cương thi người, tình huống không sai biệt lắm a. Lý Tư Thần đương nhiên không có khả năng đem tình hình thực tế nói ra, chuyện này quá mức làm người nghe kinh sợ, mặc kệ mọi người tin hay không, đều sẽ gặp phải một đống lớn phiền toái. Hắn liền theo phía trước Đàm Tiếu Tiếu cùng Lâm Tư Vũ bịa đặt lấy cớ, đi xuống nói, không sai, Nam Sơn Trung học bên trong, thật là bạo phát lây bệnh tính cực cường dịch bệnh. Ta vừa rồi đi vào xem qua, vườn trường chung tất cả mọi người chúng chiêu. Đến nỗi những người này hót mặt trên dán đồ vật, kỳ thật không phải lá bửa, mà là thuốc dán. Thuốc dán. Từ Dung há to miệng, vẻ mặt không tin. Đứng ở hắn bên người một người tuổi trẻ bác sĩ, càng là một bộ ngươi nha đậu ta biểu tình, cao giọng nghi ngờ nói, bộ dáng này sao có thể là thuốc dán đâu. Ngươi thấy rõ ràng, giấy vàng làm đế, mặt trên còn viết có màu đỏ phù văn chú ngữ, này rõ ràng chính là lá bửa sao. Ai nói cho ngươi, thuốc dán không thể làm thành loại này tạo hình. Đến nỗi mặt trên những cái đó màu đỏ đồ vật, cũng không phải cái gì phù văn chú ngữ, mà là trấn tĩnh an thần dược vật. Bởi vì trong đó có chu sa, đại đất son chờ hiện ra màu đỏ dược vật tồn tại, cho nên mới sẽ phiếm hồng. Lý Tư Thần vẻ mặt nghiêm túc nói. Bên cạnh biết chân tướng Mã Tiểu Linh, Đàm Tiếu Tiếu cùng Lầm Tư Vũ cùng với Trình Hạ Vũ đám người, đều ở nỗ lực nghẹn cười. Không phải bùa chú mà là thuốc dán. Thật đúng là sẽ trợn tròn mắt nói dối a. Chương 594, cốt truyện xoay ngược lại cũng quá lớn. Những người này trên trán mặt dán, thật là thuốc dán. Không phải lá bùa. Từ Dũng vốn là không tin, chính là nhìn đến Lý Tư Thần vẻ mặt nghiêm túc biểu tình, tức khắc lại do dự. Đương nhiên là thuốc dán. Lý Tư Thần gật gật đầu. Bên cạnh vị kia tuổi trẻ bác sĩ, lại vẫn không tin, hừ hừ nói, ngươi cho ta hạt ta. Nào có thuốc dán sẽ làm thành dáng vẻ này. Nói nữa, cũng không có nghe nói qua cái gì thuốc dán có thể đem người cấp định trụ A. Chúng ta vừa rồi chính là có người thử qua, chỉ cần một bóc những người này hót mặt trên dán này tờ giấy, bọn họ lập tức liền sẽ bạo khởi đả thương người. Tình huống như vậy, cùng điện ảnh phim truyền hình bên trong cương thi, quả thực chính là giống nhau như lúc. Lý Tư Thần tiếp tục trợn tròn mắt nói dối, mệt ngươi vẫn là cái bác sĩ, người khác rõ ràng là bị bệnh, ngươi lại một hai phải nói đến ai khác là bị quỷ ám biến thành cương thi. Ngươi đi lên nghe, này một chương chương thuốc dán mặt trên, chính là có thông suốt tỉnh thần dược vật hương thơm khí vị. Nay chẳng lẽ còn không thể đủ thuyết minh chúng nó thuốc dán thân phận sao? Đến nỗi dán lên đi, người liền sẽ bị định trụ. Đó là bởi vì này đó thuốc dán, có phi thường tốt trấn tĩnh an thần công hiệu. Mà những người này truyền lại nhiễm đến dịch bệnh, dễ dàng lệnh nhân tinh thần thất thường. Dán lên thuốc dán sau, bọn họ liền sẽ an tĩnh lại. Một khi xé mở, liền sẽ phát bệnh đả thương người. Lý Tư Thần lời thề son sắt bộ dáng, làm Từ Dũng không tự chủ được liền tin hắn nói. Rốt cuộc hắn là kiến thức quá Lý Tư Thần tinh vi y thuật, trong lòng sớm đã là vào trước là chủ. Này đó nhìn như là lá bùa giống nhau đồ vật, chẳng lẽ thật là thuốc dán? Kìm nén không được trong lòng tò mò, Từ Dũng thật cẩn thận đi vào tới rồi Nam Sơn Trung học, đến gần rồi trong đó một cái hót mặt trên dán lá bùa học sinh, thật sâu hít một hơi, biện nghe thấy lên, nô, mắt lạnh phương phân, sông thẳng náo khiếu. Quả nhiên là thông suốt tỉnh thần dược vật độc đáo hương thơm. Lúc này, Từ Dũng không hề hoài nghi, chỉ là lắc đầu cười khổ, Lý lao sư, ngươi làm gì muốn đem này đó thuốc dán, làm thành lá bùa bộ dáng a? Bởi vì này đó vốn dĩ chính là lá bùa không phải thuốc dán A. Đến nỗi nó mặt trên phát ra thông suốt hình thần mùi hương, làm ninh tâm chú, có này mùi hương phát ra, hết sức bình thường. Lý Tư Thần ở trong lòng mặt lẩm bẩm một câu, miệng mặt trên còn lại là nói, bởi vì ta cảm thấy, làm thành dáng vẻ này tương đối hảo chơi. Hảo chơi hắn cái này trả lời, làm mọi người hoàn toàn vô ngữ. Cùng Từ Dũng bất đồng, tuổi trẻ bác sĩ lúc này như cũng là tâm tồn hoài nghi, hắn cau mày nói, không phải đâu từ chủ nhiệm. Ngươi chân tướng tin này tiểu tử này nói. Từ Dũng ngắm hắn liếc mắt một cái, nói, Lý lao sư này phiên giải thích, ít nhất là so cái gì cường thi à, đùa chú à, muốn khoa học một ít, cũng càng làm cho người tin phục một ít nói tới đây. Hắn tạm dừng một chút, sau đó hỏi, hoặc là nói, thẩm bằng ngươi, có cái gì càng thêm giải thích hợp lý. Này tên là thẩm bằng bác sĩ tức khắc nghẹn họng. Hắn nơi nào có thể cấp ra cái gì giải thích tới a? Cùng lúc đó, mọi người cũng đều nhận đồng thuốc dán cùng lây bệnh tính tinh thần dịch bệnh giải thích. Tuy rằng nói, dùng thuốc dán tới trị liệu tinh thần loại bệnh tật chưa từng nghe thấy, chính là như vậy giải thích, tốt xấu muốn so bị quỷ ám biến thành cương thi, thiếp phù hàng phục muốn hợp lý rất nhiều, cũng càng dễ dàng làm người tiếp thu. Lý Tư Thần không rảnh quan tâm người khác là nghĩ như thế nào, ở thở dốc mấy hơi thở sau, hướng một bên giúp đỡ cảnh sát giữ gìn trật tự đồng học cùng các lao sư nói, mọi người giúp đỡ, đến trong trường học mặt đi, đem phát bệnh lao sư, đồng học cùng với nhà ăn bác gái cùng túc quản A-di nhóm trên đầu mặt dán thuốc dán, đều cấp gỡ xuống đến đây đi. Yên tâm, bọn họ trên đầu mặt dán thuốc dán đã có một đoạn thời gian, điên khủng kính sớm đã bị áp chế đi xuống. Các ngươi bóc thuốc dán sau, bọn họ chỉ biết khôi phục bình thường lý trí, sẽ không giống lúc trước như vậy bạo khởi đả thương người. Này! Nghe thấy Lý Tư Thần nói, một đám sư sinh ngươi nhìn xem ta nhìn xem ngươi, lại không có một người dựa theo hắn chỉ thị đi làm. Tuy rằng Lý Tư Thần ở Nam Sơn Trung học bên trong là nhân vật phong vân, mọi người đều nhận thức. Chính là có thể giống Lâm Tư Vũ, Đàm Tiếu Tiếu cùng với Trình Hạ Vũ cùng Mã Tiểu Linh đám người như vậy, đối hắn tin tưởng không nghi ngờ, tin tưởng 10 phần người, lại không có mấy cái. Còn nữa nói, vừa rồi bác sĩ nhóm vạch Trần Lưu Khải Đức trên đầu thuốc dán, hơi kém bị cắn thương tình cảnh, hay còn ở trước mắt. Bọn họ nào dám đi mạo hiểm nếm thử a? Nhìn đến mọi người dáng vẻ này, Lý Tư Thần không nhịn được mà bật cười. Hắn đương nhiên biết mọi người ở lo lắng chút cái gì, cũng không giải thích, vài bước đi tới Cao Tử Tích trước mặt, rồi ra tay liền đem dán ở nàng góc mặt trên linh tâm chú cấp bóc xuống dưới. Tất cả mọi người ngừng hô hấp, nhìn chằm chằm Cao Tử Tích, muốn xem nàng là sẽ bạo khởi đả thương người đâu, vẫn là đúng như Lý Tư Thần lời nói, sẽ khôi phục lý trí, khôi phục bình thường. Linh tâm chú một bị bóc, Cao Tử Tích đôi mắt lập tức khôi phục thần quang. Sừng sốt ước chừng 1-2 giây sau, nàng đột nhiên giơ tay, chảo một cái đã bắt được Lý Tư Thần. Không tốt, muốn bạo khởi đả thương người. Ta liền nói sao, này đó thuốc dán là bóc không được, tiểu tử này càng muốn đi thể hiện, hiện tại chuyện xấu đi. Theo ta thấy, những người này trên đầu mặt dán, chính là lá bửa, mà không phải cái gì thuốc dán. Cái này nữ muốn thi thay đổi, muốn ăn thịt người, chúng ta vẫn là nhanh lên nhi chạy đi, đừng bởi vì xem náo nhiệt, đem chính mình mạng nhỏ cấp đáp đi vào. Bốn phía trong đám người, tức khắc phát ra từng trận tiếng thét chói tai, tiếng kinh hô tới. Đồng thời, đám người sớm đã rối loạn lên. Liên ở mọi người cho rằng Lý Tư Thần khó giữ được cái mạng nhỏ này thời điểm, bắt được hắn bả vai Cao Tử Tích, lại không có làm ra cái gì há mồm cắn người động tác, mà là nói, ngươi như thế nào mới đến trường học? Này đều vài giờ. Lại đến muộn. Từ ngủ say dại ra trạng thái trung tỉnh táo lại Cao Tử Tích, con hoàn toàn không nhớ rõ chính mình bị vạn kiếp tu la phong thủy cục cấp khống chế tâm thần sau sự tình, nàng chỉ là nhìn đến hiện tại dương quang thực liệt, rõ ràng không giống sáng sớm 7-8 giờ, mà Lý Tư Thần lại đứng ở trường học cửa. Vì thế, đầu óc chưa hoàn toàn thanh tỉnh nàng, còn tưởng rằng Lý Tư Thần là đến muộn, liền làm ra như vậy một phen hành động tới. Thấy như vậy một màn, nghe thấy này tịch lời nói, bốn phía kinh hoàng thất thố mọi người, tức khắc ngây dại. Đọc trái tim đen đú ám truyền tại. Chòe nù ạ toài này. Này tình huống như thế nào a? Không phải nói biến thành cương thi sao? Không phải nói bạo khởi đả thương người sao? Như thế nào lại thành trảo đến chê a? Cốt truyện muốn hay không xoay ngược lại lớn như vậy biên độ, như vậy thái quá a. Vài giây qua đi, một cái cùng Cao Tử Tích quan hệ không tồi nữ lao sư vọt đi lên, ôm lấy nàng, nước nở nói, Cao lao sư, ngươi không có việc gì. Thật tốt quá, thật là thật tốt quá. Cao Tử Tích lúc này mới chú ý tới chung quanh tình huống, cả người tức khắc trợn tròn mắt, giữ miệng, hơn nửa ngày mới nghẹn ra một câu, a, này, đây là tình huống như thế nào a? Chương 595, có phải hay không nó a? Nữ lao sư lập tức hướng Cao Tử Tích giảng thuật nổi lên sự tình trải qua. Lý Tư Thần cũng không có nhàn rỗi, tránh thoát Cao Tử Tích tay sau, hắn từng cái tướng tá cửa nơi này Lưu Khải Đức cùng với Cao một tam ban các bạn học trên trán mặt dán linh tâm chú, tất cả đều cấp bóc xuống dưới. Tại đây một trong quá trình, Lâm Tư Vũ, Đàm Thiếu Tiếu cùng Trình Hạ Vũ cùng với Mã Tiểu Linh đám người, cũng sôi nổi tiến lên hỗ trợ. Mỗi một cái bị bóc thanh tâm chú người, đều không có lại bạo khởi đả thương người, mà là khôi phục tự mình ý thức. Chẳng qua, bọn họ sắc mặt đều không thế nào hảo, thân thể cũng tương đối suy yếu, đứng không vài phút liền cảm giác thở hổn hển mệt mỏi, sôi nổi là nằm liệt ngồi ở trên mặt đất. Nay từng cọc sự thật, cũng cho mặt khác những cái đó bình thường Nam Sơn Trung học sư sinh nhóm tin tưởng. Vì thế bọn họ không hề sợ hãi, sôi nổi bước vào tới rồi vườn trường trung, đi hỗ trợ bóc bị bệnh giả trên trán mặt thuốc dán. Ban đầu thời điểm, cũng có người lo lắng, có thể hay không ở bóc thuốc dán trong quá trình bị lây bệnh thượng loại này kỳ quái tinh thần loại dịch bệnh. Rốt cuộc từ cái này bệnh ở ngắn ngủi thời gian nội thổi quét toàn bộ Nam Sơn Trung học, liền có thể nhìn ra nó uy lực, là có bao nhiêu đáng sợ. Đối này, Lý Tư Thần cũng làm bảo đảm, vỗ bộ ngực nói những người này trong cơ thể dịch bệnh đã bị thanh trừ sạch sẽ, tuyệt đối sẽ không lại lây bệnh cấp người khác. Nói giỡn, vạn kiếp tu la phong thủy cục đều đã bị phá, lại như thế nào còn sẽ có người bị thao tác tâm thần. Mà từ dung trời liên can y học chuyên gia, giáo thụ nhóm cũng lập tức là nhằm vào Cao Tử Tích, Lưu Khải Đức đám người, tiến hành rồi kiểm tra kiểm nghiệm. Kết quả phát hiện, bọn họ trừ bỏ thân thể suy yếu ở ngoài, khác vấn đề một mực không có. Ở như vậy kết quả trước mặt, mọi người trong lòng cuối cùng về điểm này nhi băn khoăn, cũng bị đánh mất sạch sẽ. Bất quá đối với bác sĩ cùng các hộ sĩ tới nói, này đó khôi phục ý thức người bệnh, tình huống tuy rằng đơn giản, lại cũng là không dung lạc quan. Bởi vì bọn họ thân thể, thật sự là quá hư nhược rồi. Thậm chí ngay cả tạng phủ công năng, đều bởi vậy xuất hiện suy kiệt bệnh trạng. Nay trong đó nhất mấu chốt, cũng nhất nghiêm trọng, đó là trái tim đập đều công năng yếu bớt. Bởi vì này cực đại ảnh hưởng máu cung ứng, do đó dụ phát như là thiếu oxy, chất dinh dưỡng cung ứng không đủ chờ một đống lớn vấn đề xuất hiện. Theo vườn trường bên trong người, bị bóc đi Ninh Tâm Chú nâng ra tới, sắp đặt ở cùng nhau sau, bác sĩ cùng các hộ sĩ lập tức là vội chân không chạm đất. Đủ loại tiếng kinh hô, tiếng gào, hết đợt này đến đợt khác, nối liền không dứt. Không tốt. Cái này người bệnh xuất hiện thiếu oxy bệnh trạng. Mau, đem dưỡng khí túi lấy lại đây. Ta nơi này có người bệnh xuất hiện cấp tính suy tim. Mau đem phu tắc mễ lấy lại đây, cho hắn tính mạch đẩy chú. Vài cái người bệnh xuất hiện cơn sốc bệnh trạng, mau tới người hỗ trợ, đem đi giáp hạ rển lỉn cung cấp lấy lại đây. Nhìn đồng học cùng các lao sư, bởi vì sinh mệnh lực hao tổn quá độ mà sinh ra này đó đau khổ cùng bệnh tật, Đàm Tiếu Tiếu, Lâm Tư Vũ cùng với Trình Hạ Vũ đám người, đều là đầy mặt sầu lo cùng sốt ruột. Bọn họ muốn hỗ trợ, chính là không hiểu y thuật căn bản vô pháp rút, chỉ có thể lo lắng xuông. Đàm Tiếu Tiếu đem ánh mắt đầu tới rồi Lý Tư Thần trên người, do hỏi, tiểu Lý Tử, ngươi có biện pháp gì không, có thể giúp mọi người à? Lâm Tư Vũ cũng nói, là nha, Tư Thần, ngươi chủ ý nhiều, bản lĩnh đại, chạy nhanh cứu mọi người đi. Nhìn bọn họ bộ dáng này, lại kéo đi xuống nói, chỉ sợ là sẽ ra mạng người a. Trình Hạo Vũ cùng Mã Tiểu Linh đám người, đều ở một bên hát đệm. Bọn họ cũng đều biết Lý Tư Thần có đại bản lĩnh, cũng kỳ vọng Lý Tư Thần có thể lại một lần ngăn cơn sóng dữ. Kỳ thật không cần bọn họ nói, Lý Tư Thần cũng sẽ ra tay tương trợ. Rốt cuộc này đó chịu khổ chịu đau người, đều là hắn đồng học cùng lão sư, hắn vô luận như thế nào, cũng không có khả năng ngồi xem mặc kệ. Vừa rồi thông qua xem mặt vọng khí, Lý Tư Thần đã đem những người này tình huống hiểu biết nắm giữ. Hắn duỗi ra tay, từ Đàm Tiếu Tiếu nói, Tiếu Tiếu tỷ, đem ngươi giấy cùng bút, cho ta mượn dùng một chút. Đàm Tiếu Tiếu cặp sách vẫn luôn bối ở trên người, nghe thấy Lý Tư Thần nói, vội vàng là mở ra, từ giữa lấy ra bút máy cùng vở. Lý Tư Thần mở ra vở, vặn ra bút máy, bút đi du long, bay nhanh ở mặt trên viết xuống một cái lại một cái dược danh cùng liều thuốc. Phương thuốc khai xong sau, hắn xé xuống này tờ giấy, bước nhanh đi tới Từ Dũng bên người, nói, Từ bác sĩ, các ngươi hiện tại chọn dùng này đó trị liệu phương pháp, trị ngọn không trị gốc. Tuy rằng tạm thời có thể khống chế được bệnh tình, nhưng là dược hiệu một quá, liền lại sẽ tái phát, hơn nữa sẽ biến so lúc trước càng thêm nghiêm trọng. Từ Dũng đều còn không có đáp lời, bên cạnh Thẩm Bằng liền nhướng mày hừ lạnh nói, không cần này đó trị liệu phương pháp dùng cái gì. Chẳng lẽ, ngươi còn có cái gì trị liệu phương án? Phía trước bởi vì Lý Tư Thần, Thẩm Bằng ở trước mặt mọi người ném một hồi mặt. Bởi vậy hắn đối Lý Tư Thần cảm quan, có thể nói là tương đương kém. Ngôn ngữ chi gian, nhịn không được liền sẽ châm chọc vài câu. Từ Dũng mày một trọn, liền phải khiển trách Thẩm Bằng. Hắn nói còn không có xuất khẩu, liền nghe thấy Lý Tư Thần nói, không sai, ta nơi này, thật là có một cái đã có thể trị tiêu cũng có thể trị tận gốc biện pháp. Nhạ, đây là ta vừa mới khai ra phương thuốc, các ngươi chỉ cần chiếu phương bốc thuốc, ngao nấu cho bọn hắn uống. Bảo quản một bộ dược đi xuống sau, bọn họ tình huống liền sẽ đại đại cải thiện. Nhất vô dụng, lúc này xuất hiện cái gì thiếu oxy, cơn sốc, tâm suy trở bệnh biến chứng đều sẽ đình chỉ. Nếu kiên trì dùng này dược, nhiều nhất 2-3 thiên công phu, liền có thể hoàn toàn khỏi hẳn. Tiếp nhận Lý Tư Thần đưa tới trong tay phương thuốc, Từ Dũng túi đầu nhìn thoáng qua, tức khắc ngây ngẩn cả người, đây là trung dược. Thẩm Bằng còn lại là trực tiếp cười lên tiếng, chào phúng nói, đừng đầu hảo sao. Trung phương thuốc tử. Người mới bao lớn tuổi A, hiểu trung ý trung dược sao? Hay là lung tung viết đi? Như vậy phương thuốc, ai dám trộm tới cấp người bệnh ăn? Vạn nhất xảy ra vấn đề làm sao bây giờ? Người gánh nổi trách nhiệm sao? Lui một bước nói, con liền tính ngươi hiểu trung ý trung dược, chính là hiện tại cục diện này, người bệnh nhóm tình huống, đều là tương đương trầm trọng nguy hiểm khẩn cấp. Mà trung ý trung dược hiệu quả, đều là chậm gì gì, có thể có ích lợi gì. Thật muốn chờ đến trung ý trung dược phát huy ra hiệu quả, chỉ sợ người bệnh nhóm đã sớm đã khiêng không được. Được rồi, ngươi cũng đừng lại nơi này chậm trễ chúng ta thời gian, ảnh hưởng chúng ta cứu trị người B. Hạnh, nơi nào mát mẻ đến nơi nào đợi đi thôi. Lý Tư Thần căn bản là không có để ý tới Thẩm Bằng, chỉ là nhìn chằm chằm Từ Dũng. Cùng Thẩm Bằng bất đồng, Từ Dũng là kiến thức quá Lý Tư Thần y thuật, biết rõ trước mặt người này bản lĩnh, là không thể đủ dùng tuổi đi cân nhắc. Ở ngắn ngủi trầm ngâm qua đi, hắn hỏi, này phương thuốc, thật sự có hiệu quả sao? Nghe thấy lời này, Thẩm Bằng cả người đều ngốc. Ngoa tạo, này ní mạ tình huống như thế nào a? Từ chủ nhiệm hắn không phải là tin tiểu tử này lời nói đi. Liên tính là cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng, cũng không phải loại này đầu pháp a nói nữa. Chúng ta chính mình chính là ý a không tin chính mình chuyên nghiệp tri thức, chạy tới tin một cái 15-6 tuổi cao trung sinh. Từ chủ nhiệm, ngươi nha có phải hay không ngốc a? Chương 596, nói giỡn. Sao có thể? Yes, Gutter. Đương nhiên là có hiệu. Lý Tư Thần tin tưởng 10 phần. Từ Dũng cắn răng một cái, không hề do dự, lập tức đem phương thuốc giao cho bên cạnh một cái cùng bệnh viện bác sĩ, phân phó nói, tiểu Lý, ngươi lập tức đem này trường phương thuốc chuyển quay lại bệnh viện, làm trung dược phòng người chiếu phương bốc thuốc, ngao hảo phong túi sau đưa lại đây. Ác, đúng rồi, nhớ rõ nhắc nhở bọn họ, nơi này người bệnh số lượng rất nhiều, hơn nữa tình huống đều phi thường nguy cấp, làm cho bọn họ nhất định phải nắm chặt thời gian bảo đảm số lượng. Hắn nói còn không có nói xong, đã bị Thẩm Bằng kinh hô cấp đánh gãy, không phải đâu từ chủ nhiệm, ngươi thật tin tiểu tử này nói. Không chỉ có là Thẩm Bằng, mặt khác chữa bệnh nhân viên, cũng đều đối Từ Dũng quyết định này cảm thấy khó có thể tin, sôi nổi quay đầu nhìn Từ Dũng, biểu tình trung tràn ngập kinh ngạc. Không sai, lúc này người bệnh nhóm tình huống là thực nghiêm trọng, nhưng cũng không đến mức muốn đem hy vọng ký thác ở một cái cao trung sinh trên người đi. Lao tử, ngươi sao lại thế này a? Một cái cùng Từ Dũng không sai biệt lắm tuổi trung niên nam tử, sắc mặt âm trầm đã đi tới, chất vấn nói. Người này là thành phố Ung Thành Tật Khống Phòng Dịch Trung Tâm Chủ nhiệm Khương Nguyện, đồng dạng cũng là quốc nội bệnh truyền nhiễm trong lĩnh vực chuyên gia cấp nhân vật, cùng Từ Dũng là quen biết đã lâu. Từ Dũng đối với mọi người phản ứng cũng không kỳ quái. Nói thật, nếu không phải chính mắt thấy quá Lý Tư Thần tinh vi y thuật, hơn nữa cùng Lý Tư Thần tiến hành quá học thuật mặt trên thâm nhập tham thảo, Từ Dũng cũng sẽ không tin tưởng, một cái 15-6 tuổi học sinh trung học, đối với y học nhận chi cùng hiểu biết, lại là không thua gì đương thời bất luận cái gì một cái danh y. Giờ phút này, đối mặt mọi người nghi ngờ, Từ Dũng vẻ mặt nghiêm túc trả lời nói, Lý Tư Thần đồng học y thuật trình độ rất cao, ta là hổ thẹn không bằng, cho nên ta quản hắn kêu lão sư. Không đơn thuần chỉ là ta, thậm chí ngay cả trung y danh gia Tiếu Tiên Lâm Tiếu Lao, cũng muốn xưng hô hắn một tiếng lão sư. Ta tin tưởng hắn khai ra này nói phương thuốc, đối cảm nhiễm tình hình bệnh dịch người bệnh, có thật tốt trị liệu hiệu quả. Nếu có cái gì vấn đề, ta một mình gánh chịu. Cái gì? Nghe thấy Từ Dũng này một phen lời nói, bốn phía bác sĩ cùng các hộ sĩ tất cả đều sợ ngây người. Ngắn ngủi trầm mặc qua đi, đó là một mảnh kinh hô đàm phán hòa bình luận. Nguyên lai vừa rồi từ chủ nhiệm đều, cũng không phải cái gì Lý Lao Tứ, mà thật là Lý Lao Sư A. Có lầm hay không A? Từ chủ nhiệm chính là chúng ta quốc nội tinh thần bệnh tật trong lĩnh vực, tiếng tăm lừng lây chuyên gia. Hắn cư nhiên là quản một cái 15-6 tuổi thiếu niên kêu Lao Sư. Còn nói chính mình ý thuật không bằng đối phương. Này cũng quá thái quá đi. Liên tính tiểu tử này là từ trong bụng mẹ mặt liền bắt đầu học tập y thuật, cũng không có khả năng như vậy lợi hại a. Trung y danh gia Tiếu Lao. Nếu ta không có nhớ lầm nói, Tiếu Lao hình như là hưởng thụ quốc gia tiền trợ cấp quốc bảo cấp trung y chuyên gia đi. Rất nhiều nước ngoài chính khách nhân vật nổi tiếng, thậm chí là xa xôi vạn dặm chạy tới thành phố Ung Thành thỉnh hắn xem bệnh. Ở quốc tế y học trong giới, hắn địa vị đều là cực cao. Như vậy một cái làm chúng ta nhìn lên người, cư nhiên là quản thiếu niên này kêu lão sư. Ta thiên. Từ chủ nhiệm, ngươi nói chính là thật vậy chăng? Ở cùng chúng ta nói dẫn đi. Nếu vừa rồi kia phiên lời nói, là những người khác nói. Này đó bác sĩ cùng hộ sĩ, căn bản là sẽ không tin tưởng, chỉ đương đối phương là đang nói mê sảng. Chính là nói chuyện người đổi thành Từ Dũng, vậy không giống nhau. Rốt cuộc Từ Dũng y thuật cùng địa vị đều ở đàng kia bãi, đồng thời hắn cũng không phải một cái sẽ nói bậy lời nói người. Giờ này khắc này, bác sĩ cùng các hộ sĩ đều kinh ngạc hoang mang tới rồi cực điểm. Lao tử, ngươi xác định không phải ở cùng ta nói giỡn. Khương Nguyện cũng há to miệng, kinh ngạc không thôi. Từ Dũng tức giận nói, ta sẽ lấy loại quan hệ này đến mấy trăm hơn một ngàn nhân tính mệnh tình hình thực tế nói giỡn sao. Quét mọi người liếc mắt một cái sau, Từ Dũng cảm thấy, chính mình cần thiết đến tưởng điểm nhi biện pháp thuyết phục những người này mới được. Nếu không, liền tính trung dược ngao hảo đưa tới, cũng sẽ lọt vào ngăn cản, phục không đến người bệnh trong miệng. Hơn nữa, nếu có thể thuyết phục những người này, như vậy mấy nhà bệnh viện cùng nhau bốc thuốc ngao dược, hiệu suất có thể so bọn họ một nhà bệnh viện bội trăng, muốn cao hơn rất nhiều lần. Vì thế Từ Dũng nói, như vậy đi, ta đem này nói phương thuốc, trước chuyển cho Tiếu Lao nhìn xem. Các ngươi không tin ta cùng Lý Lao Sư, Tiếu Lao Tổng là phải tin đi. Nếu Tiếu Lao nói này, nói phương thuốc có thể cấp người bệnh nhóm dùng, chúng ta liền dùng. Nếu hắn nói không được, chúng ta liền nghĩ biện pháp khác. Thế nào? Khương Nguyện Lược làm suy xét sau, gật gật đầu, hành, khiến cho Tiếu Lao trước hỗ trợ nhìn xem. Hắn cũng không hy vọng xa với Lý Tư Thần khai ra này nói phương thuốc, có thể đạt tới đã trị phần ngọn lại trị tận gốc thần kỳ công hiệu, chỉ cầu có thể khởi đến nhất định phụ trợ hiệu quả, giảm bớt người bệnh bệnh tình là được. Còn lại bác sĩ cùng hộ sĩ, cũng đều sôi nổi gật đầu tán đồng. Dược tờ và gơ tờ, so sánh với Lý Tư Thần, bọn họ càng thêm nguyện ý tin tưởng Tiếu Tiên Lâm. Rốt cuộc, Tiếu Lao vô luận y thuật danh vọng vẫn là địa vị, đều là thế giới cấp danh y lý, cũng không phải là Lý Tư Thần loại này mà đều không có trưởng tề tiểu hải tử, có thể so được với. Từ Dũng lập tức móc di động ra, gọi điện thoại cấp Tiếu Tiên Lâm. Chờ đến đối phương chuyển được sau, hắn liền đem Nam Sơn Trung học tình huống nơi này, đơn giản rõ ràng nói tóm tắt hướng này giảng thuật một lần. Sau đó nói cho Tiếu Tiên Lâm, Lý Tư Thần nhằm vào Nam Sơn Trung học tình hình bệnh dịch chung người bệnh nhóm tình huống, khai ra một đạo phương thuốc. Muốn thỉnh hắn hỗ trợ nhìn xem có thể hay không dùng, có hay không cái gì yêu cầu cải biến địa phương. Tiếu Tiên Lâm lúc này, đang ở thành phố Ung Thành Nội, tham gia một cái trung ý diễn đàn giao lưu hội nghị. Nay thông điện thoại, vẫn là hắn đi ra phòng họp mới tiếp. Nghe xong Tử Dũng nói sau, hắn tức khắc tới hứng thú, tiểu Lý Lao Sư khai phương thuốc. Hành, ngươi chuyển tới ta nhìn xem đi. Đối với Lý Tư Thần người thanh niên này, Tiếu Tiên Lâm là phi thường cảm thấy hứng thú. Một cái tự xưng chưa từng có chịu quá hệ thống y học giáo dục, chỉ là xem qua mấy quyển y thư người trẻ tuổi, không chỉ có là có một thân tinh vi đến làm người khó có thể tin y thuật, càng nắm giữ tới rồi châm ngọc khư bệnh thuật loại này thất truyền nhiều năm trúc từ khoa kỹ thuật. Nhất mấu chốt chính là, Lý Tư Thần còn một chút đều không tàng tư, không chút do dự liền đem cửa này kỹ thuật công chư với chúng, làm sở hữu muốn học bác sĩ đều có thể đủ học được. Này phân trí tuệ, làm Thiếu Tiên Lâm tương đương bội phục, cũng bởi vì này, hắn một con đều quản Lý Tư Thần gọi là lao sư. Tuy rằng hắn tuổi tác, hoàn toàn có thể đương Lý Tư Thần ra. Vô cản sủ. Cắt đứt điện thoại sau không bao lâu, Từ Dũng liền đem phương thuốc, thông qua nói chuyện phiếm phần mềm đưa đến Tiếu Tiên Lâm di động thượng. Cơ lắc mở hình ảnh phóng đại, nhìn lướt qua phương thuốc mặt trên đủ loại dược vật, Tiếu Tiên Lâm biểu tình đột biến. Ngay sau đó, hắn thật sâu hít một hơi, điều chỉnh hạ lực hiện dồn dập hô hấp, dùng hơi hơi có chút run rẩy tay vịn đỡ lao thị kính. Lần thứ hai nhìn chằm chằm di động mặt trên này nói phương thuốc ảnh chụp, một cái dược vật, một cái liều thuốc, nghiêm túc nhìn lên. Thời gian tại đây một trong quá trình, bay nhanh trôi đi. Vài phút sau, một cái diễn đàn giao lưu hội nhân viên công tác, từ phòng họp chung đi ra, hướng Tiếu Tiên Lâm hồ, Tiếu Lão, nên đến phiên ngài ngôn. A, ngài đây là làm sao vậy? Không có việc gì đi. Hắn kinh ngạc hiện, Tiếu Tiên Lâm thế nhưng ở không ngừng run rẩy, toàn thân trên dưới đều đang run rẩy. Nhìn giống như là phát bệnh giống nhau. Chương 597, như thế nào có thể không phải bác sĩ đâu? Yes, Gutter. Người tới A. Mau tới người A. Tiếu Lao phát bệnh. Nhân viên công tác bị Tiếu Tiên Lâm phản ứng dọa tới rồi, vội vàng hô to. Tiếu Tiên Lâm ốc mặt trên tức khắc hiện ra đạo đạo hát tuyến. Ta này rõ ràng là ở kích động hảo sao. Như thế nào đến miệng của ngươi bên trong, liền thành phát bệnh. Ngươi không phải là ở chú ta đi. Đừng nói bậy, ta không có việc gì. Tiếu Tiên Lâm tức giận nói, bất quá, nhân viên công tác này một tiếng ồn ào, lại là sẽ nghỉ trong phòng mặt các vị danh trung y nhóm tất cả đều cấp kinh động. Tiếu Tiên Lâm chính là quốc bảo cấp trung y gì, nếu thật sự ra cái gì vấn đề, kia nhưng chính là đại sự kiện A. Vì thế, bọn họ sôi nổi đuổi ra tới, mồm năm miệng mười dò hỏi. Tiếu Lao ở đâu? Tình huống như thế nào? Tiếu Lao như thế nào liền phát bệnh đâu? Thân thể hắn không phải vẫn luôn thực ngạnh lãng, so người trẻ tuổi đều còn muốn khỏe mạnh sao? Tiếu Lao phạm vào bệnh gì? Có nghiêm trọng không? Này đó danh trung y đầu tiên là vây quanh ở nhân viên công tác bên người dò hỏi, chờ đến thấy Tiếu Tiên Lâm sau, lại vội vàng là vọt tới hắn bên cạnh, liền phải động thủ vì hắn tiến hành kiểm tra chẩn bệnh. Thấy vậy tình huống, Tiếu Tiên Lâm vội vàng quát bảo ngưng lại nói, ta thân thể rất tốt, không có phát bệnh, các ngươi liền không cần lăn lộn mù quáng. Danh trung y nhóm nghe vậy sửng sốt, nhìn kỹ xem Tiếu Tiên Lâm, thấy hắn sắc mặt hồng nhuận ánh mắt có thần. Đích sắc không giống như là có bệnh nhẹ trong người chi tướng. Một cái cùng Tiếu Tiên Lâm không sai biệt lắm tuổi lão giả, hướng về phía nhân viên công tác chất vấn nói, này rốt cuộc là chuyện như thế nào a? Tiểu Mã, ngươi như thế nào liền nói bữa Tiếu lão nhiễm bệnh đâu? Vị này Lao tiên sinh, họ Dương danh kính bác, đồng dạng cũng là quốc nội y học trong giới tiếng tăm lừng lây trung y chuyên gia, cùng Tiếu Tiên Lâm vô luận là y thuật danh khí vẫn là địa vị, đều không phân cao thấp. Nhân viên công tác Tiểu Mã vẻ mặt ủy khuất. Vừa rồi Tiếu Tiên Lâm toàn thân run rẩy bộ dáng, nhìn rất là dọa người, hắn sẽ ngộ nhận vì phát bệnh, cũng là ở tình lý bên trong. Tiếu Tiên Lâm vẫy vây tay, Làm thay làm nhân viên giải vây nói, đừng trách tiểu mã, hắn cũng là một mảnh hảo tâm. Vừa rồi ta bộ dáng, đích xác có chút dọa người. Bất quá, ta kia không phải phát bệnh, mà là kích động. Kích động. Mọi người nghe vậy lại là sửng sốt. Tiếu Tiên Lâm dưỡng khí công phu, ở y học trong giới mặt là có tiếng, ngày thường, hắn nhất quán đều là hỉ hình không lộ với sắc, Thái Sơn Sập trước mặt cũng không biến sắc, rốt cuộc là sự tình gì, có thể làm hắn kích động thậm chí là bị người ngộ nhận vì phát bệnh đâu. Lao Tiếu, ngươi là gặp sự tình gì như vậy kích động a? Dương Kính Bác vẻ mặt hoang mang cùng tò mò hỏi. Tiếu Tiên Lâm đưa điện thoại di động đưa cho Dương Kính Bác, nhạ, chính là này bức ảnh. Ảnh chụp. Dương Kính Bác ngạc nhiên sửng sốt. Mọi người cũng là tương đương tò mò, này ảnh chụp, có cái gì hảo kích động a? Ở lòng hiếu kỳ sử dụng hạ, mọi người sôi nổi là chiều Dương Kính Bác bên người tễ, đồng thời tham đầu tham não, đều muốn thấy rõ ràng, cái này làm Dương Kính Bác kích động ảnh chụp, đến tột cùng là cái tình huống như thế nào. Hiện trường tức khắc loạn làm một đoàn. Dưới tình huống như vậy, cũng liền không ai có thể thấy được rõ ràng di động chung kia bức ảnh tình huống. Bất quá, cũng có người thông minh, kêu lớn, đi phòng họp, bên trong có máy chiếu, có thể đưa điện thoại di động bên trong ảnh chụp, hình chiếu đến trên vách tường đi. Như vậy, chúng ta liền đều có thể đủ thấy rõ ràng. Dương Kính Bắc cảm thấy cái này đề nghị thực hảo, lập tức cầm di động về tới phòng họp. Liên tiếp thượng máy chiếu sau, đưa điện thoại di động chung ảnh chụp, phóng đại hình chiếu ở trên vách tường mặt, làm mọi người đều có thể đủ thấy rõ ràng nó. Nhưng mà, đang xem rõ ràng này bức ảnh nội dung sau, mọi người lại là đồng thời sửng sốt. Đây là phương thuốc. Ai cũng không nghĩ tới, làm Tiếu Tiên Lâm kích động đến thất thố, cư nhiên là một trường phương thuốc. Tiếu Lao vì cái gì sẽ bởi vì này nói phương thuốc kích động đâu? Gì, này nói phương thuốc pha thuốc hảo xa lạ, ta giống như chưa từng có gặp qua. Hẳn là lấy đại bổ nguyên khí bốn quân canh vì đế phương, gia tăng rồi rất nhiều vị bổ khí bổ huyết dược vật, sử chi đạt tới khí huyết song bổ công hiệu. Nô, trong đó mấy vị dược vật phối hợp phương thức, rất có điểm nhi ý tứ A. Ở đây bác sĩ nhóm, tất cả đều là có thật bản lĩnh danh trung y ở ngắn ngủi kinh ngạc qua đi, bọn họ sôi nổi hiện này nói phương thuốc bên trong không giống bình thường địa phương. Vì thế, tiếng kinh hô cùng tham thảo thanh, hết đợt này đến đợt khác không dứt bên hai, tràn ngập toàn bộ phòng họp. Hoàng kỳ này vị dược liều thuốc dùng rượu A. Ta nhưng thật ra cảm thấy hoàng tinh này vị dược vật thêm chính là tương đương mấu chốt. Này nói phương thuốc là ai sang. Tuy rằng ta còn không có nhìn đến nó lâm sàng hiệu quả, nhưng là thông qua đối dược vật phối hợp phân tích, ta có thể khẳng định, nó ở bổ khí bổ huyết mặt trên hiệu quả, tuyệt đối là nhất lưu. So hiện tại tuyệt đại bộ phận bổ khí bổ huyết phương thuốc, đều phải tới hảo, tới rượu. Cùng mặt khác danh y bất đồng, Dương Kính Bắc cùng với mặt khác một vị đồng dạng số tuổi danh láo trung y Ngô Du Quang, đang xem rõ ràng này nói phương thuốc trung dược vật sau, thần sắc không hẹn mà cùng đột biến, cả người đều run rẩy lên, bộ dáng cùng lúc trước Tiếu Tiên Lâm. Quả thực là giống nhau như lúc. Kích động. Bọn họ lúc này, cũng kích động không kềm chế được. Dương Kính Bắc ở ngây người một lát sau, một phen tún qua Tiếu Tiên Lâm, kích động nói, Lao Tiếu, này nói phương thuốc, cùng phía trước Mộc Châu cổ mộ trung khai quật ra tới kia nói tục truyền là từ dược thánh lý khi chân minh hồi hồn canh tàn phương, lại là có 7 phần tương tự. Sở bất đồng, là này nói phương thuốc trung dược vật càng nhiều càng thêm hoàn chỉnh. Đây là ai cấp bổ toàn. Quả thực là quá lợi hại. Phía trước ta đang xem tới rồi hồi hồn canh tàn phương sau, cũng từng nghĩ tới muốn đem nó cấp bổ toàn. Chính là ta nếm thử rất nhiều lần, bổ ra tới phương thuốc, đều không có này nói phương thuốc tới tinh diệu. Tuy rằng còn không có nhìn đến nó lâm sàng hiệu quả, nhưng là chỉ dựa vào này nói phương thuốc chung tăng thêm dược vật, cùng tàn phương chung những cá. Ý đó dược vật chi gian phối hợp, ta liền dám khẳng định, này nói phương thuốc hiệu quả tuyệt đối là tương đương cường hãn. Hoàn toàn xứng đôi hồi hồn như vậy một cái tên. Nô Du Quang cũng là vẻ mặt phấn khởi, bắt được Tiếu Tiên Lâm mặt khác một bên cánh tay, thúc giục hỏi, Lao Tiếu, này phương thuốc rốt cuộc là ai cấp bố? Trần Trí Trung? Triệu Đức Quyền? Không. Không đúng, bọn họ hai người y thuật trình độ tuy rằng cao, lại còn không có đạt tới có thể bổ toàn hồi hồn canh tàn phương nông nỗi. Lao Tiếu, ngươi cũng đừng thừa nước đục thả câu, nhanh lên nhi nói cho ta, này nói tàn phương đến tuột cùng là ai cấp bổ toàn. Cư nhiên bổ như vậy hoàn mỹ, như vậy xảo diệu. Tuy rằng ta không có gặp qua hồi hồn canh nguyên phương, nhưng ta dám cam đoan, này nói phương thuốc, đã không thể so nguyên phương kém. Nói không chừng, còn từng có chi đâu. Bị hai người xả tới thoát đi, làm Tiếu Tiên Lâm cười khổ liên tục. Thật vất vả tránh thoát hai người trói buộc sau, hắn nói, lấy ra này nói phương thuốc tới người, cũng không phải chuyên nghiệp bác sĩ. Cái gì? Không phải chuyên nghiệp bác sĩ? Sao có thể? Dương Kính Bắc cùng Ngô Vũ Quang hoàn toàn chấn kinh rồi. Có thể bổ toàn hồi hồn canh người. Như thế nào có thể không phải chuyên nghiệp bác sĩ, như thế nào có thể không phải trung y đâu? Vui đùa cái gì vậy? Chương 598, cùng tưởng tượng không một dạng A. Yes, Gutter. Ta không có nói giỡn. Tiếu Tiên Lâm lắc lắc đầu biểu tình nghiêm túc nói, còn nhớ rõ ta phía trước cho ngươi để qua, vị kia gọi là Lý Tư Thần học sinh trung học sao? Lý Tư Thần. Dương Kính Bác nhíu mày hồi ước lục một lát, đột nhiên một phách cái chán, hỏi, a ta nhớ ra rồi, có phải hay không cái kia đem châm ngọc khư bệnh thuật truyền thụ cho người thiếu niên? Nô Du Quang cũng nghĩ tới, vẻ mặt kinh ngạc hỏi, này nói phương thuốc, chẳng lẽ cũng là hắn cho ngươi? Không sai biệt lắm. Tiếu Tiên Lâm trả lời nói, này nói phương thuốc, thật là hắn lấy ra tới. Bất quá, lại là từ dung ảnh chụp cho ta, làm ta hỗ trợ giám định một chút này nói phương thuốc có thể hay không dùng. Hắn đơn giản rõ ràng nói tóm tắt, đem sự tình trải qua, hướng Dương Kính Bắc cùng Nô Du Quang hai vị này lao hữu giảng thuật một lần. Đối với Nam Sơn Trung học đột bạo tình hình bệnh dịch, bọn họ phía trước cũng không rõ ràng. Lúc này nghe xong, đều là tương đương kinh ngạc. Đây là cái gì tình hình bệnh dịch a? Người lây nhiễm cư nhiên sẽ tinh thần thất thường bạo khởi đả thương người. Tinh thần loại dịch bệnh vốn dĩ liền ít đi thấy, giống loại này cảm nhiễm sau sẽ mất khống chế đả thương người, càng là cực nhỏ. Nên sẽ không, là một loại kiểu mới tình hình bệnh dịch đi. Đơn giản thảo luận một chút tình hình bệnh dịch sau, hai người liền đem tinh lực, tất cả đều đặt ở này nói phương thuốc mặt trên. Dương Kính Bắc trầm tư một lát sau, nói, căn cứ từ Dũng cách nói, Nam Sơn Trung học tình hình bệnh dịch trung nhiễm bệnh người bệnh, ở khôi phục lý trí sau, tất cả đều xuất hiện cực đại suy yếu bệnh trạng, thậm chí liền tạng phủ bình thường công năng đều đã chịu ảnh hưởng. Loại tình huống này, nhưng bất chính thích hợp sử dụng hồi hồn canh sao? Nô Du Quang điểm đầu phụ hòa nói, không sai, hồi hồn canh chính là khí huyết song bổ, có cứu mạng hồi hồn chi hiệu. Một bộ chén thuốc rót hết, liền tính không thể đủ làm người bệnh suy yếu bệnh trạng hoàn toàn khỏi hẳn, cũng có thể làm cho bọn họ khí huyết đại lượng khôi phục, do đó giảm bớt bệnh trạng, thoát ly sinh mệnh nguy hiểm. Như vậy phương thuốc, đến chạy nhanh dùng tới, còn có cái gì hảo hoài nghi? Tiếu Tiên Lâm cũng cảm thấy, cầm tốt như vậy phương thuốc tới cố vấn có thể hay không dùng, quả thực chính là ở hạt hồ nháo, ở lãng phí thời gian. Hắn vốn là muốn gọi điện thoại cấp Tử Dũng, nói cho hắn phương thuốc chạy nhanh dùng. Nhưng nghĩ lại tưởng tượng, thông qua Tử Dũng đi liên hệ bệnh viện bốc thuốc ngao dược, căn bản là làm điều thừa lãng phí thời gian. Vì thế, hắn một chiếc điện thoại, trực tiếp đánh về tới chính mình nơi bệnh viện, đem bốc thuốc ngao dược cùng với đưa dược đi Nam Sơn Trung học sự tình, tự mình giao đãi đi xuống. Giờ phút này, tham gia trận này y học diễn đàn hội nghị bác sĩ Trung, có vài cái, đều là ở thành phố Ung Thành các đại trong bệnh viện nhậm chức. Bọn họ cũng sôi nổi móc ra điện thoại, liên hệ thượng chính mình nơi bệnh viện Trung dược phòng, làm này chạy nhanh chiếu phương bốc thuốc ngao dược, đưa đến Nam Sơn Trung học đi. Tại đây loại đề cập tới rồi mấy trăm hơn 1.000 người nghiêm trọng dịch bệnh trước mặt, vô luận là bác sĩ vẫn là bệnh viện, tưởng đều là cứu người. Đến nỗi dược tiền khám phí linh tinh, đều bị ném tại sau đầu. Chờ đến Tiếu Tiên Lâm điện thoại đánh xong, Dương Kính Bắc còn nói thêm, Lao Tiếu, ta đã sớm đối vị này tiểu Lý Lao Sư tò mò không thôi. Ngươi nhìn cái gì thời điểm phương tiện, cho ta giới thiệu một chút bái. Nô Du Quang cũng phụ hòa nói, mang lên ta, mang lên ta. Ta cũng rất muốn nhận thức một chút vị này tiểu Lý Lao Sư. Đầu tiên là châm ngọc khư bệnh thuật, hiện tại lại bổ toàn hồi hồn canh. Cái này tiểu Lý Lao Sư, thật sự là thần kỳ thực. Tiếu Tiên Lâm mặt mang cười khổ nói, không phải ta không cho các ngươi giới thiệu, mà là cái này tiểu Lý Lao Sư, muốn ước ra tới tương đương không dễ dàng nói tới đây. Hắn tạm dừng một chút, đôi mắt chợt sáng lên. Đề nghị nói, nếu không, chúng ta hiện tại chạy tới Nam Sơn Trung học thế nào? Tiểu Lý Lao Sư liền ở đằng kia. Chúng ta cũng có thể nhìn xem, có thể hay không đủ ở dập tắt tình hình bệnh dịch hành động chung, giúp được gấp cái gì? Cái này đề nghị, lập tức được đến bao gồm Dương Kính Bác Ngô Dũ Quang ở bên trong, sở hữu danh trung y nhóm tán đồng cùng hưởng ứng. Hảo! Cái này đề nghị hảo! Liền như vậy làm! Làm bác sĩ, cứu tử phụ thương là chúng ta thiên chức. Nam Sơn Trung học bạo tình hình bệnh dịch chuyện này, không biết cũng liền thôi. Hiện tại đã biết, cũng không thể cấp ngồi yên không nhìn đến. Sự tình triển đến này một bước, mọi người cũng không có tâm tình mở họp, sôi nổi ra phòng họp, cưới y học diễn đàn hội nghị chủ sự Phương chuẩn bị xe buýt, chạy tới Nam Sơn Trung học. Mười mấy phút sau, Nam Sơn Trung học cửa. Khương Nguyễn giơ tay nhìn thoáng qua biểu, cau mày, hướng Tử Dũng nói, Lao Tử, thời gian đều qua đi lâu như vậy. Tiếu Lao bên kia như thế nào đều còn không có tin tức chuyển quay lại tới a. Từ Dũng cũng thực hoang mang, theo lý thuyết, nhìn xem phương thuốc có thể hay không dùng có hiệu quả hay không, không nên lăn lộn lâu như vậy mới đúng. Tờ và gợ tờ. Thầm Băng ở ngay lúc này cười lạnh vài tiếng, hừ hừ nói, còn có thể vì cái gì? Hơn phân nửa nha, là Tiếu Lao nhìn phương thuốc sau, cảm thấy quá mức cho đùa, cho nên liền đáp lời đều khó được trở về. Từ Dũng nhíu hạ mày, đối Thẩm Bằng này phiên ngôn ngữ rất bất mãn. Bất quá lúc này, hắn cũng không rảnh phản ứng Thẩm Bằng, từ trong túi móc di động ra, liền chuẩn bị muốn cứ gọi điện thoại cấp Tiếu Tiên Lâm hỏi một chút tình huống. Liền ở ngay lúc này, vây xem đám người ở cảnh sát nỗ lực hạ, nhường ra một cái thông đạo. Ngay sau đó, Tiếu Tiên Lâm Dương Kính Bắc cùng Nô Dũ Quang dẫn đầu danh trung y nhóm, đồng thời đã đi tới. Là Tiếu Lão, Tiếu Lão tới. Cái kia dáng người gầy ốm lao giả, hình như là Dương Kính Bắc đi. Ta thiên, hắn như thế nào cũng tới. Nô Dũ Quang. Thần châm diệu thủ Ngô Dũ Quang. Hắn cư nhiên cũng tới. Nam Sơn Trung học cửa bác sĩ nhóm, đều nhận thức Tiếu Tiên Lâm Dương Kính Bắc cùng Nô Dũ Quang này ba vị hưởng dự trong ngoài nước danh trung y hề, cũng đối bọn họ tương đương bội phục cùng kính ngưỡng. Tiếu Lão bọn họ như thế nào tới? Từ Dũng thực kinh ngạc, hắn như thế nào cũng không nghĩ tới, Tiếu Tiên Lâm không có gửi điện trả lời lời nói, nhưng bản nhân lại là tự mình tới rồi. Lại còn có mang đến Dương Kính Bắc, Nô Dũ Quang cùng với một đoàn nổi danh trung ý chuyên gia. Thẩm Bằng cũng là tương đương kinh ngạc, nhưng thực mau hắn liền não bổ ra một cái lý do, chỉ vào Lý Tư Thần, vui sướng khi người gặp hòa nói, ta đã biết, nhất định là tiểu tử ngươi hạt hồ nháo làm ra tới phương thuốc, chọc giận Tiếu Lão. Cho nên hắn liền mang theo Dương lão Ngô lão đám người, đuổi tới nơi này tới muốn thu thập ngươi. Hắn nói âm vừa mới rơi xuống, Vô Cản Sủ liền nghe thấy Dương Kính Bắc lôi kéo lớn giọng, gấp không chờ nổi ồn ào lên, Lý Tư Thần đâu? Ai là Lý Tư Thần? Nhìn thấy một màn này, Thẩm Bằng càng thêm kiên định chính mình suy đoán, cười to nói, ha ha, quả nhiên là như ta sở liệu. Tiểu tử, ngươi loạn khai phương thuốc, chờ ai chịu đi? Chợt giơ tay một lóng tay Lý Tư Thần, nói, Dương lão, tiểu tử này chính là Lý Tư Thần. Ai nha nha, tiểu Lý lao sư, cửu ngưỡng đại danh, hôm nay nhưng xem như nhìn thấy chân nhân. Dương Kính Bắc ba bước cũng làm hai bước, chạy như bay tới rồi Lý Tư Thần trước mặt, bắt lấy hắn tay dùng sức diêu, hoàn toàn chính là một bộ fans gặp được gái mộ thần tượng bộ dáng. Này! Thẩm Bằng há to miệng, ánh mắt dại ra. Này ní mạ là tình huống như thế nào? Nói tốt giáo hơn đâu? Nói tốt thu thập đâu? Vì cái gì cùng ta tưởng tượng không giống nhau a? Hắn đầu tại đây một khắc, thật sự là loạn thành một đoàn ma. Chương 599, có thể cùng Dược Thánh đánh đồng. Dương lão, các ngươi không phải tới giáo huấn tiểu tử này sao? Khiếp sợ quá độ Thẩm Bằng, theo bản năng liền đem trong lòng tưởng nói cấp nói ra tới. Dương Kính Bắc lúc này chính lôi kéo Lý Tư Thần tay dùng sức diêu đầu, nghe thấy lời này không khỏi sửng sốt, quay đầu nhìn Thẩm Bằng, kinh ngạc hỏi, giáo huấn ai? Tiểu Lý lão sư. Chúng ta vì sao phải dạy huấn tiểu Lý lão sư? Tiểu Lý lão sư. Dương Kính Bác như thế nào cũng quản Lý Tư Thần kêu khởi lão sư. Thẳng đến giờ phút này, Thẩm Bằng mới vừa nghe rõ ràng Dương Kính Bác đối Lý Tư Thần xưng hô, tức khắc cấp hoàng sợ, sắc mặt cũng ở nháy mắt biến thành trắng bệnh. Hắn ậm ừ, không biết nên như thế nào trả lời. Một bên Tử Dũng đã sớm xem Thẩm Bằng không vừa mắt, ai làm hắn phía trước nơi trốn nhằm vào Lý Tư Thần. Vì thế lúc này, Tử Dũng liền đã mở miệng, thế hắn đem sự tình nói ra tới, Thẩm bác sĩ cho rằng Lý lao sư là ở loạn khai căn tử hạt hồ nháo, là ở thảo gian nhân mạng. Dương Kính Bác sắc mặt lập tức âm trầm xuống dưới, cười lạnh thanh âm, càng là đem Thẩm Bằng sợ tới mức nhịn không được run lập cập, Thẩm bác sĩ đúng không? Ngươi cho rằng tiểu Lý lao sư là ở loạn khai căn tử hạt hồ nháo. Ha ha, nếu hắn khai ra này nói phương thuốc, cũng kêu sẵn bậy hạt hồ nháo nói, ta đây cùng Tiếu Lão, Nô Lão bọn họ, chẳng phải là liền sẵn bậy hạt hồ nháo trình độ đều không đủ. Lời này vừa ra, chung quanh bác sĩ cùng các hộ sĩ toàn chấn kinh rồi. Bởi vì bọn họ đều nghe hiểu, Dương Kính Bác này phiên lời nói ý tứ, rõ ràng là đang nói, Lý Tư Thần y thuật đã vượt qua Dương Kính Bác cùng Tiếu Tiên Lâm, Nô Dũ Quang trở liền can quốc bảo cấp bác sĩ. Này khả năng sao? Phải biết rằng, vô luận là Dương Kính Bác, vẫn là Tiếu Tiên Lâm lại hoặc là Nô Dũ Quang, tất cả đều là đem mấy chục năm thời gian háo ở nghiên cứu y thuật mặt trên, dựa vào thiên phú cùng chăm chỉ, mới vừa có hiện tại thành tựu. Lý Tư Thần mới bao lớn tuổi A? 15-6 tuổi mà thôi, y thuật liền so ba vị quốc bảo cấp bác sĩ còn mạnh hơn. Vui đùa cái gì vậy đâu? Nếu là người khác nói như vậy một phen lời nói, ở đây bác sĩ cùng các hộ sĩ, khẳng định ở trước tiên phản bác trào phúng. Nhưng hiện tại, lời nói là Dương Kính Bắc bản nhân chính miệng nói, hơn nữa bên cạnh Tiếu Tiên Lâm cùng Ngô Dũ Quang hai vị lao tiên sinh, không chỉ có không có phản bác, còn ở không ngừng gật đầu tỏ vẻ tán đồng. Tình huống như vậy, không chỉ có là làm bác sĩ cùng các hộ sĩ á khẩu không trả lời được, đồng thời cũng làm cho bọn họ phi thường khiếp sợ, chẳng lẽ cái này 15-6 tuổi thiếu niên, thật là so Dương lão, Tiếu lão cùng Ngô lão còn muốn lợi hại sao? Này cũng quá nghịch thiên đi. Thẩm Bằng cũng bị khiếp sợ há to miệng, hồi lâu lúc sau, mới sắc mặt khó coi nghẹn ra một câu, "Dương lão, ngài đây là ở cùng ta nói giỡn đi?" nói giỡn. Ngươi cho rằng chúng ta nhiều người như vậy, bỏ dở một cái quan trọng y học diễn đàn hội nghị, chạy đến nơi đây tới, chính là vì muốn cùng ngươi chỉ đùa một chút. Chúng ta còn không có nhàn đến loại này nhàm chán nông nỗi. Trừng mắt nhìn Thẩm Bằng liếc mắt một cái sau, Dương Kính Bác từ chính mình di động chung, điều ra Lý Tư Thần khai ra kia nói phương thuốc ảnh chụp. Chỉ vào nó, trầm giọng nói, này nói bị ngươi đánh giá vì loạn khai hạt hồ nháo phương thuốc, trải qua chúng ta nghiên cứu phân tích, là cho tới bây giờ, đem hồi hồn canh tàn phương bổ nhất toàn, tốt nhất một đạo phương thuốc. Thậm chí là so dược thánh lý khi chân lúc trước sáng lập nguyên phương, hiệu dụng đều chỉ có hơn chứ không kém. Như vậy một đạo tinh diệu cách hay, có cực cường bổ khí bổ huyết công hiệu, đối với Nam Sơn Trung học tình hình bệnh dịch trung bị bệnh người, là nhất hữu hiệu bất quá. A, Thẩm Bằng hoàn toàn trợn tròn mắt. Hắn như thế nào cũng không nghĩ tới, Lý Tư Thần khai ra trung phương thuốc tử, thế nhưng không phải hạt hồ nháo, mà là như vậy lợi hại phi phàm. Không thể so dược thánh lý khi chân nguyên phương kém. Đánh giá như vậy, thật sự là quá dọa người, chẳng phải là nói, Lý Tư Thần cái này 15-6 tuổi thiếu niên y thuật, lại là có thể cùng danh vũ thiên cổ dược thánh đánh đồng. Muốn hay không như vậy biến thái a? Thẩm Bằng không muốn tin tưởng đây là thật sự, chính là nhìn Tiếu Tiên Lâm, Dương Kính Bác, Nô Vũ Quang ba vị quốc bảo cấp danh y dắt tay nhau mà đến, cộng thêm kia một đoàn vô luận đặt ở cái kia bệnh viện bên trong đều là bảo bối danh trung y nhóm, hắn liền biết, Dương Kính Bác nói khẳng định là thật sự. Cùng lúc đó, bốn phía bác sĩ cùng các hộ sĩ đang nghe Dương Kính Bác nói sau, cũng đều lâm vào khiếp sợ, mồm năm miệng mười nghị luận lên. Hồi hôn canh. Tên này hảo quen thai a. Ta nhớ ra rồi, không lâu phía trước, trong tin tức mặt giống như đều đưa tin quá. Nói là ở Mộc Châu một cái cổ mộ bên trong, phát hiện dược thánh lý khi chân lưu lại một đạo phương thuốc, trải qua một đám y học chuyên gia nhóm khảo chứng, cho rằng đây là trong truyền thuyết có thể hoạt tử nhân nhục bạch cốt hồi hồn canh. Chỉ tiếc, lúc ấy phương thuốc bị khai quật ra tới mũi tên trở, trang giấy mặt trên nhiều chỗ tàn phá, làm này nói phương thuốc cũng biến thành tàn phương. Đúng vậy, đối, đối, chính là cái này hồi hồn canh. Ta còn nghe nói, từ khai quật ra hồi hồn canh tàn phương sau, liền có rất nhiều trung y trường học cùng trung y chuyên gia nhóm, thử đi bổ toàn, phục hồi như cũ này nói phương thuốc. Nhưng là thành công người, ít ỏi không có mấy. Hơn nữa liền tính là bổ toàn phương thuốc, hiệu quả cũng xa không có trong truyền thuyết như vậy thần kỳ. Trăm triệu không nghĩ tới, cái này 15-6 tuổi học sinh trung học, thế nhưng có thể đem hồi hồn canh cấp bổ toàn, hơn nữa hiệu quả so nguyên phương đều còn muốn hảo. Này thật là làm người khó có thể tin. Thiệt hay giả a? Tiểu tử này mới bao lớn tuổi, là có thể đủ bổ toàn hồi hồn canh. Còn so nguyên phương hiệu quả đều phải hảo. Ta thực hoài nghi a. Hoài nghi? Đây chính là Dương lão chính miệng nói. Hơn nữa Tiếu lão, Dương lão cùng với Ngô lão tam vị quốc bảo cấp chuyên gia tề đến. Như vậy trận trượng, còn không thể đủ thuyết minh vấn đề sao? Quá biến thái, quá nghịch thiên, tiểu tử này rốt cuộc có phải hay không người a? Như thế nào sẽ lợi hại đến loại này thái quá nông nỗi? Bốn phía nghị luận cũng truyền vào tới rồi Tiếu Tiên Lâm, Dương Kính Bắc cùng Ngô Vũ Quang đám người lỗ thai. Chẳng qua, lúc này, bọn họ căn bản là không dành phản ứng những người này nghị luận, đều vây quanh ở Lý Tư Thần bên người, tò mò cũng kích động dò hỏi, tiểu Lý lao sư, ngươi là như thế nào đem hồi hồn canh này nói phương thuốc cấp bổ toàn? Cho chúng ta giảng một chút bái. Hạt mân mê ra tới, không có gì ghê gớm. Lý Tư Thần vây vây tay, vẻ mặt bình tĩnh. Phảng phất đem hồi hồn canh bổ toàn, cũng không phải cái gì ghê gớm sự tình. Hạt mân mê. Mọi người động tác nhất trí mắt trợn trắng. Hạt mân mê cũng có thể đủ đem hồi hồn canh cấp bổ toàn. Kia chẳng phải là nói, chúng ta những người này trình độ, liền ngươi hạt mân mê đều không đổi kịp. Này cũng quá đả kích người a. Bên người Thẩm Bằng, càng là cảm thấy trên mặt một trận nóng rất đau. Này mặt đánh, cũng quá độc các a. Dương Kính Bác đầu tiên là trừng mắt nhìn Thẩm Bằng liếc mắt một cái, sau đó bồi cười, nói, tiểu Lý lao sư, đừng phản ứng loại này nói như rồng leo, làm như mèo mửa người. Chợt giơ tay, chỉ vào phương thuốc, hỏi, này mấy vị dược, ngươi là như thế nào nghĩ đến thêm tiến phương thuốc đi đâu? Lý Tư Thần cũng không có trả lời hắn vấn đề, mà là nói, nếu các ngươi cảm thấy này nói phương thuốc có thể dùng, ta kiến nghị vẫn là trước bốc thuốc. Người bệnh nhóm tình huống, chính là không thể lâu kéo. Chương 600, thật là cái yêu người ta. Thiếu Tiên Lâm đã đi tới, cười nói, tiểu Lý lão sư. Ngươi không cần lo lắng, sớm tại chúng ta thu được ngươi này nói phương thuốc thời điểm, cũng đã đem nó chuyển phát cho thành phố Ung Thành các gia bệnh viện trung dược phòng. Tính tính thời gian, dược cũng không sai biệt lắm nên ngao hảo, tin tưởng thực mau liền sẽ đưa đến nơi này tới. Này liên hảo. Lý Tư Thần thở dài nhẹ nhõm một hơi. Phảng phất là ở chứng minh Tiếu Tiên Lâm nói không giả, một trận xe cứu thương còi cảnh sát thanh, đột nhiên từ vây xem đám người bên ngoài chuyển tiến vào. Ở cảnh sát trải vớt hạ, đám người thực mau nhường ra một cái thông đạo. Treo thành phố Ung Thành người thứ tư dân bệnh viện chiêu bài xe cứu thương, lập tức chạy đến Nam Sơn Trung học cổng trường khẩu. Thành phố Ung Thành người thứ tư dân bệnh viện, cách Nam Sơn Trung học gần nhất, bọn họ cái thứ nhất chạy tới, hết sức bình thường. Xe cứu thương đình hảo sau, mấy cái ăn mặc áo bờ lật trắng bác sĩ lập tức nhảy xuống tới, trong tay đều dẫn theo hòm thuốc, bên trong phóng chính là một túi hồi hồn chén thuốc tể. Vớt túi đều còn có chút phòng tay, hiển nhiên là vừa rồi mới ngao hảo phong trang xong, liền lập tức cấp đưa tới. Nam Sơn Trung học bị vạn kiếp tu la phong thủy cục cấp tiêu hao sinh mệnh lực người, số lượng chừng hơn 1.000 nhiều. Thành phố Ung Thành người thứ tư dân bệnh viện đưa tới này phê hồi hồn canh, xa xa không thể thỏa mãn nhu cầu. Ở từ dung đám người chỉ huy hạ, nhóm đầu tiên hồi hồn canh, bị phân phát cho tình huống nhất nghiêm trọng người. Dư lại người bệnh, tắc chờ cái khác bệnh viện hồi hồn canh đưa tới sau, lại tiến hành phân phối. Lúc này, suy yếu trạng huống nhất nghiêm trọng này một nhóm người, thậm chí liền chén thuốc đều không có biện pháp tự hành uống xong, chỉ có thể là dựa vào người khác hỗ trợ phục. Từ dung chờ bác sĩ, hộ sĩ tất cả đều bận rộn lên, khả nhân tay như cũ khan hiếm. Thấy như vậy một màn, Lâm Tư Vũ, Đàm Tiếu Tiếu cùng với Mã Tiểu Linh chờ Nam Sơn Trung học sư sinh nhóm, sôi nổi là tự động tiến lên hỗ trợ. Rốt cuộc, này đó đang ở gặp đau khổ tra tấn người, là bọn họ đồng học cùng sư trưởng, bọn họ không có cách nào ngồi yên không nhìn đến. Lâm Tư Vũ tay trái cầm một túi hồi hồn chén thuốc tề, tay phải đem suy yếu tới rồi cực điểm cao tử tích cấp nâng dậy tới ngồi xong, đem dược túi xé mở một đạo khẩu, để ép chén thuốc, một chút đút cho cao tử tích uống xong. Bởi vì lực chú ý tất cả đều đặt ở uy dược mặt trên, cho nên Lâm Tư Vũ cũng liền không có chú ý tới. Theo từng ngụm ấm áp chén thuốc uống xong đi, cao tử tích nguyên bản tái nhợt như tờ giấy sắc mặt, bay nhanh khôi phục đỏ ửng. Mỏng manh hô hấp, cũng có vài phần lực đạo. Đến cuối cùng, cao tử tích thậm chí là không cần nàng nâng, là có thể đủ ngồi thẳng thân mình. Cũng không cần nàng hỗ trợ uy dược, hoàn toàn là có thể chính mình phụng dược túi từng ngụm uống xong. Cao lão sư, ngươi không có việc gì. Ngươi cảm giác thế nào a? Lâm Tư Vũ vui mừng quá đỗi. Giờ phút này cao tử tích trạng thái, cùng lúc trước kia phó hô hấp mệt mỏi, hơi kém thiêu oxy ngất bộ dáng, quả thực chính là hai việc khác nhau. Cảm giác khá hơn nhiều, cảm ơn ngươi. Cao tử tích nói chuyện chi gian, đem trong túi mặt dược toàn bộ uống xong, chợt hộc ra một ngụm thật dài trọc khí. Vừa rồi kia suy yếu đến suýt chút nhi cảm giác hít thở không thông, thật sự là làm nàng quá khó tiếp thu rồi. Phục xong hồi hồn canh sau tình huống rất tốt người, không ngừng cao tử tích một cái. Người khác, đồng dạng cũng là như thế. Nhìn một đám lúc trước đều còn ở vào thiếu oxy, cơn sốc cùng với tâm suy trạng thái, bệnh tình trầm trọng nguy hiểm hơi kém liền phải bỏ mạng người, ở uống xong hồi hồn canh sau, tình huống sôi nổi chuyển hào thoát ly nguy hiểm khu, liên can bác sĩ cùng các hộ sĩ, ở kinh hỉ đồng thời, cũng rất là khiếp sợ. Tại đây phía trước, bọn họ chính là tưởng hết biện pháp, dùng hết các loại dược vật, cũng chưa có thể làm những người này bệnh tình giảm bớt. Mà hiện tại đâu? Gần là một bộ chung nước thuốc tê uống xong đi, người bệnh tình huống liền xuất hiện nghiêng trời lệch đất thay đổi. Chuyện như vậy, có thể nào không cho người khiếp sợ? Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, bọn họ căn bản không thể tin đây là thật sự. Trong lúc nhất thời, bác sĩ cùng các hộ sĩ, sôi nổi là kinh hô lên. Ta thiên, này dược hiệu quả cũng tốt quá thái quá đi. Không phải truyền thuyết dược thấy hiệu quả rất chậm sao. Chính là lúc này hồn canh vừa uống đi xuống, người bệnh tình huống liền lập tức chuyển biến tốt đẹp. Này ní mà nơi nào chậm a? Quả thực là mau đến không được. Này chén thuốc, thật đúng là không hổ hồi hồn danh hào a. Nếu nói, tại đây phía trước, còn có người đối hồi hồn canh hiệu quả còn nghi vấn. Như vậy hiện tại, khi bọn hắn chính mắt thấy người bệnh tình huống sau khi biến hóa, trong lòng về điểm này nhi hoài nghi, đã là biến mất đến sạch sẽ. Thay thế, là khiếp sợ cùng bội phục. Khiếp sợ hồi hồn canh thần kỳ hiệu quả, bội phục Lý Tư Thần hơn người y thuật. Khó trách vị đồng học này, có thể bị Tiếu Lão, Dương cùng Nô Lão chờ quốc bảo cấp y học chuyên gia gọi lao sư. Khác không đề cập tới, chỉ là bổ toàn hồi hồn canh. Sử chi đạt tới loại này không thể tưởng tượng hiệu quả. Liên đủ để đương được với lao sư xưng hô. Không ít người, đều ở trong lòng mặt như vậy cảm thán. Thức mau, nhóm đầu tiên hồi hồn canh liền phục xong. Không chờ lâu lắm, nhóm thứ hai, nhóm thứ ba cùng với càng ngày càng nhiều hồi hồn chén thuốc tề, liền bị các đại bệnh viện lục tục đưa đến. Mà ở uống xong này đó chén thuốc sau, sở hữu lọt vào vạn kiếp tu la phong thủy cục tổn thương sinh mệnh lực người, tình huống đều là đại đại chuyển biến tốt đẹp. Tuy rằng còn không có hoàn toàn khôi phục khỏe mạnh, nhưng ít ra đều có thể đủ đứng dậy tự hành đi lại, không hề giống lúc trước như vậy, chỉ có thể là nằm trên mặt đất, liền hô hấp đều sử không thượng lực. Nhìn đến mọi người tình huống chuyển hảo, Lý Tư Thần trường thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đồng thời cũng không có quên dặn dò mọi người, ở kế tiếp 3 ngày, đều cần thiết đến đúng giờ định lượng dùng hồi hồn canh. Bởi vì chỉ có như vậy, mới có thể đủ đưa bọn họ hao tổn sinh mệnh lực bổ trở về, làm cho bọn họ hoàn toàn khôi phục khỏe mạnh. Mà các đại bệnh viện tắc sôi nổi tỏ vẻ, hồi hồn canh đem từ bọn họ miễn phí cung cấp. Nhìn qua, chúng nó tựa hồ ở làm thâm hụt tiền sinh ý, trên thực tế, chúng nó ở dược vật mặt trên tiêu phí tiền căn bản không nhiều ít, lại bởi vậy được một cái tuyên truyền cơ hội, hơn nữa còn đạt được hảo thanh danh. Đối với này mấy nhà bệnh viện tới nói, như vậy mua bán, thật sự là quá có lời. Tiếu Tiên Lâm, Dương Kính Bắc cùng Nô Dũ Quang chờ danh ý đi, ở ngay lúc này, lại một lần đem Lý Tư Thần cấp bao quanh vây quanh lên, chăm miệng một lời nói, tiểu Lý lao sư, hiện tại mọi người tình huống đều chuyển biến tốt đẹp, ngươi cũng không cần lại lo lắng, có thể cho chúng ta giảng giải một chút, này nói hồi hồn canh trung dược vật phối hợp nguyên lý đi. Chuyện của tu. Inet lần này, Lý Tư Thần không có lại thoái thác, mà là liền bọn họ đưa ra một đám vấn đề, làm ra tưởng tận mà lại tinh tế giải đáp. Nay trong đó, dùng tới rồi rất nhiều y học phương diện tri thức, thậm chí rất lớn một bộ phận lý luận, ngay cả ở đây hảo chút danh y nhóm, đều chỉ là nghe nói qua lại không có làm hiểu nghiên cứu thấu. Vì thế, một phen giảng giải sau khi kết thúc, mọi người cũng tin, đừng nhìn Lý Tư Thần tuổi nhẹ, lại thật là có cực kỳ thâm hậu y học tri thức, đều không phải là chỉ là vận khí tốt, sẽ như vậy một hai cái phương thuốc cổ truyền mà thôi. Tiểu tử này, thật là cái yêu người ta. Lần thứ hai nhìn phía Lý Tư Thần, mọi người trong lòng, không hẹn mà cùng xuất hiện ra như vậy một ý niệm tới. Chương 601, thật là mệt muốn chết rồi. Đương Tiếu Tiên Lâm, Dương Kính Bác, Nô Dũ Quang trở danh y vây quanh ở Lý Tư Thần bên người, giống như học sinh giống nhau nghiêm túc nghe giảng bài thời điểm, thân là thành phố Ung Thành tật khống phòng dịch trung tâm chủ nhiệm Khương Nguyện, lại còn ở bận rộn. Tuy rằng bị vạn kiếp tu la phong thủy cục cấp hư hao sinh mệnh lực mọi người, ở dùng hồi hồn canh sau đã thoát ly nguy hiểm, nhưng Khương Nguyện bọn họ công tác lại không có kết thúc, thậm chí có thể nói là vừa rồi mới bắt đầu. Bởi vì Khương Nguyện cùng hắn mang đến những cái đó nhân viên y tế, đều không phải là bình thường bác sĩ cùng hộ sĩ, tất cả đều là làm bệnh truyền nhiễm phòng chống công tác. Nam Sơn Trung học bên trong bùng nổ tình hình bệnh dịch, không chỉ có truyền bá tốc độ mau, bệnh trạng vẫn là tương đương cổ quái. Bọn họ cần thiết nắm chặt thời gian triển khai điều tra, bắt được vi khuẩn gây bệnh cũng nghiên cứu ra hữu hiệu phòng chống phương pháp. Sớm tại bọn họ đến Nam Sơn Trung học thời gian, liền muốn nhằm vào người bệnh triển khai điều tra. Nhưng lúc ấy, mỗi cái người bệnh trên trán mặt đều dán có thuốc dán, một khi rơi xuống liền sẽ bạo tẩu đả thương người, làm cho bọn họ không dám dễ dàng tiếp cận. Sau lại Lý Tư Thần xuất hiện, làm người đi bóc người bệnh trên trán mặt thuốc dán khi, bọn họ cũng muốn triển khai điều tra kiểm tra đo lường. Nhưng người bệnh nhóm một đám suy yếu tới rồi cực điểm tình huống, làm cho bọn họ chỉ có thể tạm thời buông quyết định này, trước cứu người làm trọng. Mà giờ phút này, người bệnh nhóm tình huống rất là cải thiện, Khương Nguyện chờ tật khống phòng dịch trung tâm nhân viên công tác nhóm, cũng cuối cùng là có thể tiến hành kiểm dịch công tác. Ở Khương Nguyện chỉ huy hạ, tật khống phòng dịch trung tâm nhân viên công tác, từ hơn 1.000 cái người bệnh bên trong, tùy cơ chọn một nhóm người tiến hành tình hình bệnh dịch kiểm nghiệm. Một đoạn thời gian chờ đợi qua đi, kiểm nghiệm báo cáo ra tới. Chỉ là, cầm này phân kiểm nghiệm báo cáo đơn bác sĩ, biểu tình rất là cổ quái. Khương chủ nhiệm, kết quả ra tới. Khương Nguyện gật gật đầu, duỗi tay tiếp nhận kiểm nghiệm báo cáo đơn, còn không có xem, hỏi trước một câu, thế nào, Trần Phạm, lây bệnh nguyên là vi khuẩn vẫn là virus? Là hoàn toàn tân hình thái, vẫn là từ đã biết vi khuẩn hoặc virus chúng biến dị lại đây. Lúc này đây, Nam Sơn Trung học bên trong bùng nổ tình hình bệnh dịch, từ lâm sàng bệnh trạng tới xem, cùng dĩ vãng bất luận cái gì một lần tình hình bệnh dịch đều không giống nhau. Sở hữu bác sĩ đều cho rằng lần này tình hình bệnh dịch hẳn là một cái tân chủng loại. Liên tính không phải hoàn toàn mới hình thái, cũng khẳng định là biến dị quá. Vì vậy, Khương Nguyện mới có như vậy vấn đề. Ách, không phải vi khuẩn, cũng không phải vi rút tên là Trần Phạm bác sĩ trả lời nói. Nga. Khương Nguyện hơi hơi ngẩn người, ngẩng đầu lên, nói, chẳng lẽ là ký sinh trùng? Chính là làm hơn 1.000 người đồng thời lây bệnh thượng ký sinh trùng, hơn nữa ở cùng thời gian phát bệnh, cũng quá xảo đi. Chuyện như vậy, thật là chưa từng nghe thấy a. Trần Phạm cười khổ mà nói, không phải, Khương chủ nhiệm, cũng không phải ký sinh trùng. Khương Nguyện vẻ mặt kinh ngạc, đó là cái gì? Chân khuẩn lây bệnh. Này không đúng a, chân khuẩn cảm nhiễm nói, không nên là này đó lâm sàng biểu hiện a. Trần Phạm trả lời nói, cũng không phải chân khuẩn. Chuẩn xác mà nói, là cái gì vấn đề đều không có. Khương chủ nhiệm, ngươi vẫn là nhìn xem này đó kiểm tra báo cáo đơn đi. Từ kiểm tra kết quả tới xem, chúng ta kiểm tra thí điểm những người này, thân thể trạng huống đều là tương đương tốt. Sở hữu chỉ tiêu toàn bộ bình thường, một chút bệnh biến biểu hiện đều không có. Sở hữu chỉ tiêu toàn bộ bình thường. Sao có thể? Khương Nguyện thất thanh kinh hô, vội vàng cúi đầu, cẩn thận thẩm duyệt nổi lên trong tay kiểm tra báo cáo đơn. Quả nhiên, mặt trên hết thể kết quả đều là ở bình thường trong phạm vi. Khương Nguyện tức khắc nhíu mày, ở suy xét một lát sau, nói, có thể hay không là kiểm tra thí điểm nhân viên có vấn đề. Đổi một nhóm người thử lại. Hảo. Trần Phàm lập tức đáp. Thức mau, tật khống phòng dịch trung tâm nhân viên công tác nhóm, lại chọn lựa ra nhóm thứ hai người tiến hành kiểm tra đo lường. Nhưng mà kết quả cùng lần đầu tiên kiểm tra đo lường giống nhau, tất cả mọi người không có vấn đề, đều thực khỏe mạnh. Không cam lòng bọn họ, lại tiến hành rồi đệ tam, lần thứ tư kiểm tra thí điểm, lại vẫn như cũ. Tình huống như vậy, thật là trước nay chưa từng có. Tật khống phòng dịch trung tâm mọi người hai mặt nhìn nhau, cũng không biết nên nói cái gì mới hảo. Có thể hay không là này đó người bệnh ở uống xong hồi hồn canh sau, ở trong thân thể nguyên thể bị tiêu diệt rớt, cho nên mới kiểm tra đo lường không ra vấn đề. Hồi lâu lúc sau, một cái bác sĩ suy đoán nói, cái này suy đoán thực mau được đến mọi người nhận đồng. Tuy rằng nói, mới vừa uống xong hồi hồn canh không lâu, vi khuẩn gây bệnh đã bị tiêu diệt sạch sẽ, làm người có chút khó có thể tin. Chính là trừ bỏ nguyên nhân này ngoại, mọi người cũng thật sự là tìm không thấy cái khác lý do. Bên cạnh thấy toàn quá trình Mã Tiểu Linh, Lâm Tư Vũ đám người, còn lại là ở nỗ lực nẹn cười. Nam Sơn Trung học tình huống bên trong, căn bản là không cái gì tình hình bệnh dịch, mà là phong thủy mặt trên xảy ra vấn đề. Thử hỏi, ở như vậy tình huống, Khương Nguyện bọn họ, lại sao có thể tra đến ra vấn đề đâu? Tuy rằng không có thể ở liên can sư sinh nhóm trên người tra được vi khuẩn gây bệnh, nhưng phòng dịch tật khống trung tâm nhân viên công tác nhóm, vẫn là đem Nam Sơn Trung học cấp phong tỏa lên. Ở kế tiếp nhật tử, bọn họ sẽ nhằm vào vườn trường tiến hành tình hình bệnh dịch kiểm tra đo lường cùng phòng dịch tiêu độc. Mà Nam Sơn Trung học cũng chỉ có thể là bị bắt nghỉ học mấy ngày. Như vậy kết quả đã là tương đương hảo, ít nhất sự tình là bị khống chế xuống dưới, không có nháo đại. Thật vất vả đem hồi hồn canh nguyên lý giảng thuật xong, lại trả lời một ít mọi người đưa ra y học loại vấn đề, Lý Tư Thần môi cũng làm đều sắp khởi phao. Bất quá so sánh với môi, hắn mệnh cách cùng thân thể tình huống, càng thêm bất kham. Diệt trừ Triệu Tụng Long, khôi phục Nam Sơn Trung học phong thủy, hao phí hắn rất nhiều niệm lực cùng tinh khí thần. Lúc này, hắn mệnh cách tuy rằng không có hỗn loạn, lại là tương đương suy yếu. Thoát khỏi Tiếu Tiên Lâm, Dương Kính Bắc cùng với Ngô Vũ Quang đám người dây dưa sau, Lý Tư Thần muốn tiến vào Nam Sơn Trung học, trở lại cao một tam ban phòng học đi ngồi một lát, hấp thu sức sống cùng linh khí, củng cố chính mình mệnh cách cũng khôi phục tinh lực. Nhưng hắn mới vừa đi đến cổng trường khẩu, đã bị tật khống phòng dịch trung tâm người cấp ngăn cản xuống dưới. Đối phương rất có lễ phép, cười theo nói, tiểu Lý lao sư, Nam Sơn Trung học đã phong tỏa, bất luận kẻ nào ở không có mặc mang phòng dịch phục dưới tình huống, đều không chuẩn tiến vào. Tình huống như vậy làm Lý Tư Thần thực bất đắc dĩ, lắc lắc đầu sau, hắn cũng chỉ có thể là từ bỏ tiến vào cao một tam ban phòng học ngủ ý niệm. Ở cung đoàn người cáo từ sau, hắn bài trừ đám người, cưới lên chính mình kia chiếc cũ nát xe điện, phản hồi tới rồi anh Luân biệt viện. Lâm Tư Vũ không có cùng hắn đi, bởi vì có rất nhiều lời nói muốn cùng Đàm Tiếu Tiếu, Mã Tiểu Linh đám người liêu. Về tới anh Luân biệt viện, Lý Tư Thần thậm chí liền tiến chính mình phòng sức lực đều không có, trực tiếp ghé vào phòng khách trên sofa mặt, lập tức liền ngủ rồi. Hơn 2 giờ sau, Lâm Tư Vũ về tới ra, Lý Tư Thần như cũ ở ngủ say. Nàng tay chân nhẹ nhàng trở về chính mình phòng, ôm tiếp theo giường lạnh bị, cái ở Lý Tư Thần trên người. Đồng thời còn hướng biệt thự bên trong đám người hầu, làm cái im tiếng thủ thế, làm mọi người an tĩnh điểm, đừng quấy rầy đến Lý Tư Thần ngủ. Bởi vì nàng biết, Lý Tư Thần hôm nay khẳng định là mệt muốn chết rồi. Chương 602, giá không thấp ác. Lý Tư Thần một giấc này, trực tiếp ngủ tới rồi ngày hôm sau buổi chiều. Nếu không phải một hồi điện thoại đem hắn đánh thức, nói không chừng hắn còn phải tiếp tục ngủ đi xuống. Còn buồn ngủ Lý Tư Thần, một bên đánh áp, một bên từ túi quần bên trong lấy ra di động, nhìn thoáng qua điện báo biểu hiện, mặt trên dãy số thực xa lạ. Hắn ấn hạ tiếp nghe kiện, nói, vị nào? Uy, ngài hảo, xin hỏi là Lý Đại Sư sao? Trong điện thoại mặt, truyền đến một cái tất cung tất kính thanh âm. Lý Tư Thần mày hơi hơi một trọn. Sẽ đem hắn gọi là Lý Đại Sư, chỉ có liên can biết hắn phong thủy sư thân phận người. Mà này bên trong, vô luận Trình Cường, Phùng Vĩnh vẫn là Mã Nguyên Hạo đám người, hắn đều là có đối phương số điện thoại. Lược làm trầm ngâm sau, hắn nghĩ tới một người tới, hỏi, ngươi là Trần Kỳ. Đối phương lập tức đáp lại nói, không sai, không sai, ta chính là Trần Kỳ. Thật là không nghĩ tới, Lý Đại Sư cư nhiên còn nhớ rõ ta tiện mệnh, cái này làm cho ta vô cùng vinh hạnh a. Gọi điện thoại tới người này, chính là Lý Tư Thần ở thành phố Ung Thành Pháp khí đấu giá hội thượng, mua được kia chỉ chiêu hồn linh nguyên chủ nhân. Lúc ấy Lý Tư Thần kết luận chiêu hồn linh đến từ Thục Vương Mộ, liền làm Trần Kỳ nghĩ cách giúp hắn liên hệ đào ra chiêu hồn linh trộm mộ tặc. Kỳ thật sớm tại trước 2 ngày, Trần Kỳ liền đã liên hệ thượng bán chiêu hồn linh cho hắn trộm mộ tặc. Chẳng qua hắn nghe nói Đông Nam Á Pháp Vương Triệu Tụng Long không xa ngàn dặm làm lại thêm sườn núi đuổi tới thành phố Ung Thành tới tìm Lý Tư Thần báo thù, liền cảm thấy Lý Tư Thần hơn phân nửa sẽ chết ở Triệu Tụng Long trong tay, sợ hãi cùng Lý Tư Thần dính lên quan hệ lọt vào lan đến, liền không có liên lạc Lý Tư Thần. Không tưởng tượng, đêm qua thời điểm, hắn lại là nghe được một cái kinh người tin tức, có thiên cấp nhị phẩm tu vi Đông Nam Á Pháp Vương Triệu Tụng Long, thế nhưng là bị Lý Tư Thần cấp xử lý. Đồng thời, Triệu Tụng Long thuộc hạ mấy cái đắc lực đệ tử, cũng chết ở Phùng Vĩnh, Mã Nguyên Hạo đám người trong tay. Hơn nữa những người này chết, cùng Lý Tư Thần cũng là có cực đại quan hệ. Bởi vì bọn họ hoặc nhiều hoặc ít, đều là bị Kim Ô Phù đả kích. Mới vừa nghe thấy cái này tin tức khi, Trần Kỳ như thế nào cũng không dám tin tưởng. Triệu Tụng Long là ai? Hưởng dự nhiều năm phong thủy danh gia, Đông Nam Á Pháp Vương, một thân tu vi càng là đạt tới thiên cấp nhị phẩm chi cao. Mà Lý Tư Thần đâu? Trừ bỏ ở thành phố Ung Thành Pháp khí đấu giá hội chung, lấy ra một đại điệp kim ô phù tới bán ngoại, căn bản là không có khác sự tích đáng nói. Nhưng chính là như vậy một cái ở phong thủy huyền học trong giới, cơ hồ có thể nói là không có tiếng tăm gì thiếu niên, thế nhưng là đem thành danh đã lâu Đông Nam Á Pháp Vương cấp chém xuống mã hạ. Đọc chuyện ở. Như vậy tin tức, vô luận là ai nghe nói, chỉ sợ đều sẽ hoài nghi, cũng không dám tin tưởng. Trần Kỳ suốt đêm khắp nơi hỏi thăm, cuối cùng xác nhận chuyện này đích xác là thật. Vì thế, hắn mất ngủ. Suốt một buổi tối, Trần Kỳ đều đang hối hận, đều ở sợ hãi. Hối hận chính mình không có sớm một chút nhi định bợ thượng Lý Tư Thần. Nếu là ở Lý Tư Thần xử lý Triệu Tụng Long phía trước, hắn liền giúp Lý Tư Thần liên hệ thượng trộm mộ tặc, hơn nữa ở cùng Triệu Tụng Long đối kháng chung ra điểm nhi lực giúp điểm nhi vội, như vậy hắn ở Lý Tư Thần cảm nhận chung phân lượng, tuyệt đối thị phi so tầm thường. Khác liền không nói, ít nhất Kim Ô Phù như vậy thiên cấp đùa chú, chỉ sợ là muốn nhiều ít, là có thể đủ cho hắn nhiều ít. Đến nỗi sợ hãi, còn lại là bởi vì Trần Kỳ lo lắng, vạn nhất Lý Tư Thần biết chính mình tìm được rồi trộm mộ tặc lại không có kịp thời liên hệ hắn, sẽ sinh khí tức giận. Đây chính là một cái đem Triệu Tụng Long đều cấp xử lý tàn nhẫn nhân vật A. Khởi sướng tàn nhẫn khởi sướng giận tới, chính mình sao có thể thừa nhận trụ. Ở trải qua một buổi tối cùng một cái buổi sáng hối hận, sợ hãi cùng với rối rắm sau, Trần Kỳ cuối cùng là tại hạ buổi trưa phân, lấy hết can đảm, đánh một hồi điện thoại cấp Lý Tư Thần. Cũng đúng là bởi vì đã biết Lý Tư Thần cường hãn cùng đáng sợ, cho nên hắn ở điện thoại chung, mới có thể là một bộ tất cung tất kính đến quỷ liếm ngựa khí cùng thái độ. Lý Tư Thần cũng không biết nói Trần Kỳ đã trải qua chút cái gì, càng không rõ ràng lắm hắn lúc này suy nghĩ gì, chỉ là hỏi, ngươi tìm được cái nào trộm mộ tặc? Là, tìm được rồi Trần Kỳ trả lời nói, đồng thời ở trong lòng mặt rối rắm, muốn hay không thành thật hướng Lý Tư Thần thừa nhận sai lầm. Nói chính mình sớm tại trước hai ngày liền tìm tới rồi trộm mộ tặc chỉ là không có liên hệ hắn. Không chờ Trần Kỳ tưởng hảo, Lý Tư Thần liền còn nói thêm, hắn ở địa phương nào? Hiện tại có thể an bài ta cùng hắn gặp mặt sao? Trần Kỳ nào dám nói không tự? Vội vàng trả lời nói, đương nhiên có thể, Lý Đại Sư ngài định cái địa điểm, ta lập tức dẫn hắn lại đây. Lý Tư Thần lập tức nói, anh Luân Biệt Viện ngươi biết không? Đối, ở anh Luân Biệt Viện đối diện, có một nhà quán cà phê, nhóm liền ở nơi đó gặp mặt. Hành, 20 phút. Không, 10 phút. 10 phút sau, ta nhất định mang theo Tôn Láo Tam đuổi tới. Điện thoại kia đầu, Trần Kỳ dùng thề miệng lưỡi nói, liền kém không có vô bộ ngực chỉ thiên hòa địa. Cắt đứt điện thoại sau, Lý Tư Thần đi tắm rửa một cái, thay đổi thân khô mát quần áo, liền đi trước tiểu khu đối diện quán cà phê. Mà Trần Kỳ ở treo điện thoại sau, còn lại là một khắc cũng không dám chậm trễ, vội vàng gọi điện thoại cấp trộm mộ tặc Tôn Láo Tam, hỏi rõ hắn giờ phút này địa điểm sau. Lập tức đánh xe đuổi qua đi. Mười mấy phút sau, Trần Kỳ mang theo Tôn Láo Tam, xuất hiện ở Lý Tư Thần trước mặt. Ngồi, muốn uống cái gì chính mình điểm. Lý Tư Thần một bên nói, một bên đánh giá Tôn Láo Tam. Đây là một cái dáng người thon gầy trung niên nam tử, trên mặt vài đạo vết thương, thuyết minh hắn cũng không phải một cái thiện tra. Bất quá lời nói lại nói đã trở lại, dám phạm pháp trộm mộ người, lại có mấy cái là lương thiện hạng người. Xem sáng tỏ Tôn Láo Tam tướng mạo sau, Lý Tư Thần khẽ cau mày. Bởi vì gia hỏa này, là một cái tham lam, giàu hoạt tác bái tướng mạo. Người như vậy, không hảo ở chung. Cùng hắn giao tiếp, cần thiết đến nơi trốn tiểu tâm mới được. Nếu không, bị hắn bán, nói không chừng còn sẽ giúp đỡ hắn kiếm tiền đâu. Lý Tư Thần ở đánh giá Tôn Láo Tam, Tôn Láo Tam cũng đồng dạng ở đánh giá hắn. Ngồi xuống sau, Tôn Láo Tam cười ha hả nói, ngươi chính là Trần Lão Bản giới thiệu nói vị kia Lý Lao Bản sao. Ai ra huy, thật là tuổi trẻ tài cao a. Xem ngươi này tuổi. Sợ là chỉ có 15-6 tuổi đi. Ánh mắt lại không được hướng Trần Kỳ nơi đó ngắm. Thực hiện nhiên, Lý Tư Thần bình thường ăn mặc, làm hắn sinh ra hoài nghi. Trần Kỳ cũng là nhân tình, liếc mắt một cái liền xem đã hiểu hắn ý tứ, hừ lạnh một tiếng sau, nói, đừng nhìn Lý Lao Bản tuổi nhẹ, nên cho ngươi tiền tuyệt đối không phải ít, nói nữa, này không phải còn có ta sao? Chúng ta hai cái làm vài lần mua bán, ngươi còn sợ ta không có tiền cấp như thế nào? Đương nhiên không phải, đương nhiên không phải. Tôn Lão Tam cười theo nói hai câu sau, liền lần thứ hai đem ánh mắt đầu hướng về phía Lý Tư Thần, cười ngâm ngâm dò hỏi, không biết Lý Lao Bản, muốn từ ta nơi này, biết chút chuyện gì nhi đâu. Trước nói hảo, ta tin tức, đều là muốn bán tiền, hơn nữa giá không thấp. Chương 603, căn bản là ở tìm đường chết. Lý Tư Thần cười cười, nói, chỉ cần ngươi giảng đều là. Lời nói, tiền không là vấn đề. Nhưng là có một chút, ta chuyện quan trọng trước cảnh cáo ngươi. Nếu ngươi dám dùng nói dối tới lừa gạt ta, ta bảo đảm, liền tính ngươi trốn đến chân trời góc biển, ta cũng có biện pháp đem ngươi cấp bắt được tới, làm ngươi sống không bằng chết. Yên tâm, chỉ cần ngươi tiền đúng chỗ, ta giảng liền tuyệt đối là nói thật. Tôn Lão Tam cười hắc hắc, hoàn toàn không có đem Lý Tư Thần ý hiếp để ở trong lòng. Với hắn mà nói, như vậy tàn nhẫn lời nói, nghe qua không cần quá nhiều, đã sớm đã miễn dịch. Còn nữa nói, liền Lý Tư Thần như vậy một bộ hào hoa phong nhã, cả người lẫn vật vô thương đáng yêu manh dạng, hắn cũng hoàn toàn không tin Lý Tư Thần có kia năng lực, có thể như vậy tàn nhẫn. Thực hiển nhiên, Tôn Lão Tam cũng không biết Lý Tư Thần phong thủy sư thân phận. Nếu không, hắn cũng sẽ không đem Lý Tư Thần này phiên lời nói trở thành gió bên hai. Trên thực tế, Tôn Lão Tam liền Trần Kỳ thân phận cũng không rõ ràng lắm, chỉ biết đây là một cái thường xuyên ở trong tay hắn mua đồ vàng mã lao bản, hơn nữa đưa tiền rất là sảng khoái. Trước nay liền không có lại sang sổ. Nếu không phải như thế, hắn cũng sẽ không đáp ứng Trần Kỳ tới gặp Lý Tư Thần. Nói cái ra đi. Lý Tư Thần trực tiếp thiết vào chính đề. Ta nghe Trần Lão Bản nói, Lý Lão Bản ngươi là muốn biết khai quật ra chiêu hồn linh cụ thể địa điểm. Ngươi có lẽ không biết, chuyện như vậy, là không phù hợp luật lệ. Tôn Lão Tam nói này phiên lời nói thời điểm, vẫn luôn ở trộm quan sát đến Lý Tư Thần biểu tình cùng phản ứng. Là một cái ở trên giang hồ mặt lăn lộn rất nhiều năm tên giảo hoạt. Xem mặt đoán ý là môn bắt buộc, gặp người nói tiếng người gặp quỷ nói chuyện ma quỷ bản lĩnh, hắn Tôn Lão Tam đã sớm đã luyện chính là lô hỏa thuần thanh. Nhưng Lý Tư Thần từ đầu tới đuôi đều là vẻ mặt bình tĩnh, biểu tình liền không có biến quá, cái này làm cho Tôn Lão Tam sở không rõ hắn chi tiết. Do dự một chút sau, Tôn Lão Tam dựng thẳng lên một ngón tay, nói, như vậy đi, nếu Lý Lao Bản ngươi chịu ra 10 vạn đồng tiền nói, ta Tôn Lão Tam liền mạo hiểm nguy hiểm phá một lần luật lệ. Đem khai quật ra chiêu hồn linh cụ thể địa điểm nói cho ngươi. Hắn nói âm vừa mới rơi xuống, Lý Tư Thần liền gật gật đầu, không có chút nào do dự đáp ứng nói, không thành vấn đề. Đáng chết, giá khai thấp. Tôn Lão Tam mày một trọn, ở trong lòng mặt âm thầm hối hận. Lý Tư Thần phản ứng làm Tôn Lão Tam ý thức được, tiểu tử này nếu không phải một cái không kém tiền chủ nhân, đó là đối khai quật ra chiêu hồn linh địa điểm phi thường coi trọng. Mặc kệ là này hai cái nguyên nhân cái nào, đều chứng minh Lý Tư Thần là một cái phi thường mỹ vị ngon miệng dê béo. Đối mặt dê béo, nếu là không hung hăng mà tể thượng một đao nói, chẳng phải là đáng tiếc. Tôn Lão Tam tròng mắt chuyển động, quyết định chơi xấu. Trần Kỳ cũng không biết hắn trong lòng suy nghĩ cái gì, thúc giục nói, Tôn Lão Tam, Lý Lao Bản đã đáp ứng rồi ngươi khai giới, cũng đừng thất thần, chạy nhanh đem khai quật ra chiêu hồn linh cụ thể địa điểm nói ra đi. Nói tới đây, hắn đột nhiên phản ứng lại đây, chính mình lưu tại nơi này có chút không lớn thích hợp, liền đứng dậy phải đi. Ta đi bên cạnh bàn làng tránh một chút. Tôn Lão Tam hướng lưng ghế thượng một dựa, nhét lên chân bắt chéo, dù bận vẫn ung dung nói, đừng có gấp nha. Hai vị lão bản, ta lời nói mới rồi có chút chưa nói rõ ràng. Ta khai giới là 10 vạn không sai, nhưng tệ loại sao, lại là Mỹ Kim. Trần Kỳ nện bước tức khắc cứng lại, xoay người trừng mắt Tôn Lão Tam, chất vấn nói, ngươi có ý tứ gì? Muốn chơi xấu? Chơi xấu? Ta nào có? Tôn Lão Tam đem đôi tay một quán, nói, ta vừa rồi chỉ nói 10 vạn khối, cũng không có nói tệ loại. Lúc này bổ thượng tệ loại, như thế nào liền thành chơi xấu đâu. Hai vị lão bản, ta liền một câu, 10 vạn Mỹ Kim. Các ngươi nếu là đáp ứng, ta lập tức liền đem khai quật ra chiêu hồn linh địa điểm nói cho các ngươi. Nếu là không đáp ứng, ta đứng dậy liền đi. Ta còn vội vàng đâu, nhưng không có thời gian ở chỗ này cùng các ngươi uống cà phê. Trần Kỳ khí mặt đỏ lên. Nếu không phải quán cà phê người quá nhiều, hắn thật sự rất muốn lập tức liền đối Tôn Lão Tam thi pháp hạ chú. Đậu má, thật cho rằng lão hổ không phát uy liền dễ khi dễ sao. Truy cập chóe nụ ạ toải. Đương nhiên, Trần Kỳ sẽ như vậy sinh khí, cũng là sợ Lý Tư Thần sẽ trách tội đến chính mình. Rốt cuộc Tôn Lão Tam là hắn mang đến, vạn nhất Lý Tư Thần hoài nghi, Tôn Lão Tam này một phen xảo trá làm tiền là hắn xui khiến, kia hắn đã có thể thật là xong đời a. Liền Đông Nam Á Pháp Vương đều có thể đủ tiêu diệt người, muốn tiêu diệt hắn Trần Kỳ còn không phải dễ như trở bàn tay. Trần Kỳ đang muốn uống mắng Tôn lão tam vài câu, Lý Tư Thần lại hướng hắn vây vây tay, nói, Trần lão bản, đừng lo lắng, ta biết chuyện này cùng ngươi không quan hệ. Nghe lời này, Trần Kỳ tức khắc trường thở dài nhẹ nhõm một hơi, yên tâm không ít. Tôn lão tam còn lại là nhíu mày. Hắn lúc này mới phát hiện, Trần Kỳ đối Lý Tư Thần lại là tràn ngập kính sợ. Cái này làm cho hắn không cấm có chút buồn bực, rốt cuộc Trần Kỳ tuổi tác ở đáng kia bãi, tài lực cũng là tương đương hùng hậu. Rốt cuộc là cái gì nguyên nhân, sẽ làm Trần Kỳ sợ hãi một cái 15-16 tuổi người trẻ tuổi đâu. Tôn lão tam cũng không có bởi vậy bị dọa đến, ngược lại còn ở trong lòng mặt nói thầm, chẳng lẽ tiểu tử này, có cái gì khó lường bối cảnh? Hừ, thì tính sao? Bối cảnh lại đại, cũng quản không được ta, không làm gì được ta, muốn từ ta nơi này được đến tình báo, phải bãi đoan chính tâm thái, làm ta hảo hảo tể một đao. Lý Tư Thần nhìn Tôn lão tam, cười lạnh hai tiếng sau, nói, không hổ là ác bái tướng mạo, quả nhiên là đã giảo hoạt lại tham lam. Ác bái tướng mạo? Đó là cái gì ngoạn ý nhi? Tôn lão tam tuy rằng không hiểu, nhưng cũng biết nói, Lý Tư Thần nói khẳng định không phải cái gì lời hay. Hắn mày một trọn, liền chờ phân phó giận, lại nghe Lý Tư Thần ngay sau đó còn nói thêm, 10 vạn mỹ kim đúng không? Hành, ta đáp ứng rồi. Đáp ứng rồi. Cư nhiên thật sự đáp ứng rồi. Tôn lão tam nguyên bản cho rằng, Lý Tư Thần sẽ cùng hắn có kẻ mặc cả một phen. Lại không nghĩ rằng, lại là trực tiếp đáp ứng rồi hắn báo giá. 10 vạn mỹ kim. Như vậy giá, cũng chỉ là vì mua một cái địa chỉ. Thiếu niên này nên không phải là đầu góc hư rất đi. Tôn lão tam kinh ngạc không thôi. Hắn nào biết đâu rằng, đối với Lý Tư Thần tới nói, tiền bất quá chỉ là một số tự mà thôi. Chỉ cần có thể trợ giúp hắn tìm được về chính mình cha mẹ tin tức, tìm được cùng chính mình mất đi mệnh cách có quan hệ tình báo, chính là hoa lại nhiều tiền, hắn cũng nguyện ý. Lý Tư Thần tiếp tục nói, hiện tại ngươi có thể đem kia địa chỉ nói cho ta đi. Ta bảo đảm, chỉ cần ngươi đem địa chỉ nói ra, ta lập tức liền đem tiền đánh tới ngươi ngân hàng tài khoản đi. Tôn lão tam không có hé răng, mắt nhỏ nhanh như chớp thẳng chuyển. Lý Tư Thần phản ứng làm hắn cảm thấy, chính mình này một đao, tựa hồ còn tệ không đủ tàn nhẫn. Vì thế, tham lam hắn lại bổ sung một câu, này 10 vạn mỹ kim, chỉ có thể đủ mua được một cái đại khái địa chỉ. Muốn cụ thể địa chỉ, đến lại phó 10 vạn mỹ kim mới được. Lần này, Trần Kỳ không có tái sinh khí khiển trách, mà là dùng một loại nhìn người chết ánh mắt nhìn Tôn lão. Tôn lão tam nha Tôn lão tam, ngươi có biết, ngươi nha làm như vậy, căn bản là ở muốn chết. Chương 604, đã sớm nhắc nhở quá ngươi phải cẩn thận. Không khí có chút áp lực, bất quá Tôn lão tam cũng không có bị dọa đến. Ở hắn xem ra, Lý Tư Thần là đến cầu hắn. Lúc này, hắn chính là đại gia. Mặc kệ nhiều kiêu ngạo, Lý Tư Thần đều đến nhận. Trước kia, hắn cũng từng gặp được rất nhiều giống Lý Tư Thần như vậy, bức thiết muốn được đến mô dạng đồ vật chủ. Những người này vì có thể được đến bọn họ muốn đồ vật, cái nào không phải đem hắn đương đại gia giống nhau cùng, mặc hắn làm bộ làm tịch. Đúng là bởi vì có kinh nghiệm, hắn mới dám ở Lý Tư Thần trước mặt như vậy kiêu ngạo. Bưng lên trước mặt cà phê tiểu uống một ngụm, Tôn lão tam gõ chân bắt chéo, không có sợ hay nói, đáp ứng vẫn là không đáp ứng. Sảng khoái điểm cấp cái lời chắc chắn, ta thời gian chính là thực quý giá. Lý Tư Thần cười. Nhìn đến hắn cười, Tôn lão tam ánh mắt sáng lên, âm thầm kích động, ha ha, khẳng định là thành. 20 vạn Mỹ kim liền như vậy tới tay, thật là so đảo đấu hảo kiếm nhiều. Nô. Ta muốn hay không, lại chướng điểm nhi giới đâu. Nhưng mà, giây tiếp theo, Tôn lão tam biểu tình liền cứng lại rồi. Bởi vì hắn nghe thấy, Lý Tư Thần cười lạnh nói như vậy một câu, Tôn lão tam, ngươi thật đúng là lòng tham không đáy à. Chướng một lần giới sau, còn muốn lại chướng lần thứ hai. Thật đem ta trở thành là coi tiền như rác. Ta lần này nếu là lại đáp ứng rồi ngươi, ngươi có phải hay không lại sẽ yêu cầu tăng tới 30 vạn, 40 vạn thậm chí càng nhiều a. Nói như vậy, ngươi là không chịu đáp ứng rồi. Tôn lão tam sắc mặt trầm xuống, hỏi ngược lại. Lý Tư Thần dựng lên một ngón tay, một vạn khối, nhân dân tệ, nhiều một phân ta cũng sẽ không cho ngươi. Một vạn khối nhân dân tệ. Ngươi cho là ở tống cổ ăn mày đâu. Tôn lão tam đằng một chút đứng lên, giận không thể át nói. Hắn như thế nào cũng không nghĩ tới, Lý Tư Thần không chỉ có không có hướng hắn thỏa hiệp, ngược lại còn đem giá hàng tới rồi một vạn khối nhân dân tệ. Đây chính là chỉ có hắn lúc ban đầu kêu giới 1/10. Tôn lão tam không giận mới là lạ. Đây đều là ngươi tự tìm. Lý Tư Thần lạnh lùng nói, căn bản là không có đem Tôn lão tam phẫn nộ để vào mắt. Hảo, thực hảo, họ Lý, ngươi cũng đừng hối hận. Tôn lão tam xoay người liền đi. Một phương diện, là bởi vì phẫn nộ. Mặt khác một phương diện, còn lại là sách lược. Ở Tôn lão tam xem ra, chỉ cần chính mình có thể bày ra một bộ đối giao dịch không sao cả bộ dáng, cứ thế người liền sẽ biến thành Lý Tư Thần. Rốt cuộc, Từ vừa rồi Lý Tư Thần phản ứng tới xem, hắn đối khai quật ra chiêu hồn linh cụ thể địa chỉ là tương đương coi trọng cùng khắc cầu. Bởi vậy, chỉ cần đem quyền chủ động nắm giữ ở trong tay chính mình, sẽ không sợ Lý Tư Thần không ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ. "Tiểu tử, cùng ta chơi tâm nhãn, ngươi còn nộn thật sự đâu?" Tôn Lão Tam ám đạo. "Từ từ." Lý Tư Thần đột nhiên mở miệng. "Như thế nào, Lý Lao Bản còn có cái gì lời nói muốn giảng?" Tôn Lão Tam dừng bước chân, không có quay đầu lại, khoe miệng trô trào ra một mặt đắc ý tươi cười. "Hối hận đi. Ngu đi. Hừ hừ, kế tiếp, nên quỷ cầu ta đi." Nhưng mà, sự tình phát triển, cùng hắn tưởng tượng lại là hoàn toàn bất đồng. Lý Tư Thần căn bản là không có phải hướng hắn chịu thua ý tứ, chỉ là nhàn nhạt nói một câu, "Phải cẩn thận nha." "Phải cẩn thận." "Tiểu tâm cái gì?" Lý Tư Thần câu này không đầu không đuôi nói, làm Tôn Lão Tam nghe chính là đầy đầu mở mịt. "Ngươi đây là ở uy hiếp ta?" Hắn xoay người lại, hỏi. Lý Tư Thần lắc lắc đầu, "Không, ta chỉ là ở nhắc nhở ngươi." "Hừ." Tôn Lão Tam kêu rên một tiếng, hung hăng trừng mắt nhìn Lý Tư Thần liếc mắt một cái sau, xoay người liền đi. Hắn không có chú ý tới, bên cạnh Trần Kỳ, đang ở dùng thương hại ánh mắt nhìn hắn. Làm phong thủy sư, Trần Kỳ rõ ràng nhìn đến, liền ở vừa mới kêu trụ Tôn Lão Tam thời điểm, Lý Tư Thần tay hư không điểm như vậy vài cái. Trần Kỳ có thể khẳng định, Lý Tư Thần không phải ở Tôn Lão Tam trên người hạ chú, chính là thay đổi hắn ngũ hành khí vận. Như vậy chiêu số, phía trước ở thành phố Ung Thành khởi xướng bán đấu giá thượng, Lý Tư Thần liền từng xử quá. Lúc ấy, hai cái có địa cấp trình độ thực lực phong thủy sư, đều ngăn cản không được. Càng đừng nói, Tôn Lão Tam như vậy một người bình thường. "Tôn Lão Tam nha, Tôn Lão Tam, ngươi lần này, thật là ở hoa thức tìm đường chết ra." Trần Kỳ ở trong lòng mặt khẽ than thở. Tôn Lão Tam cũng không biết, ở hắn trên người đã xảy ra một ít không thể tưởng tượng sự tình. Hắn thực mau, liền đi ra quán cà phê. Ra cửa thời điểm, còn không quên quay đầu lại trừng mắt nhìn Lý Tư Thần cùng Trần Kỳ liếc mắt một cái. Nhưng mà, chờ hắn lại quay đầu lại cất bước thời điểm, lại là không cẩn thận, cùng một sự chuẩn bị đi vào quán cà phê người, chính diện đụng phải. "Ai ra ta đi, ngươi nha không trường đôi mắt ta. Đi như thế nào lộ?" Tôn Lão Tam vốn dĩ liền nghẹn đầy ngập lửa giận, lập tức là phát tiết ở đối phương trên người, giống giận rít gào nói. "Rõ ràng là ngươi đụng vào ta, còn dám ở chỗ này ác nhân trước cáo trạng." Đối phương cũng không phải đèn cạn dầu, lập tức trả lời lại một cách niệm ai. Bất quá, ở giống lên một giọng nói sau, đối phương thanh âm đột nhiên biến đổi, "Tôn Lão Tam, là ngươi?" "Vương Mặt Dỗ, ngươi không chết." Tôn Lão Tam ngạc nhiên sửng sốt, lúc này mới phát hiện, cùng chính mình đụng phải một chút, cư nhiên vẫn là cái người quen. "Không đúng, chuẩn xác mà nói, là cái kẻ thù." Vương Mặt Dỗ, cùng Tôn Lão Tam giống nhau, đều là làm đảo đấu ngành sản xuất thổ phu tử. Khoảng thời gian trước, hai người đã từng ước cùng đi đảo đấu. Lúc ấy hai người là từ mộ đỉnh đảo cái động, từ Vương Mặt Dỗ buộc dây thừng hạ mộ đi lấy đồ vật, mà Tôn Lão Tam chịu ở bên ngoài. Kết quả, Tôn Lão Tam ở nhận được Vương Mặt Dỗ đưa lên tới đồ vàng mã sau, lập tức liền chạy, đem Vương Mặt Dỗ một người ném vào huyệt mộ. Nếu không phải sau lại, có người từ phụ cận đi ngang qua, đem Vương Mặt Dỗ cấp cứu ra tới, chỉ sợ hắn đã sớm đã làm kia mộ chủ nhân tuẫn táng người. Lúc này, Vương Mặt Dỗ nhìn thấy Tôn Lão Tam, thật sự chính là kẻ thù gặp mặt hết sức đỏ mắt. "Tôn Lão Tam, ngươi đương nhiên là hy vọng ta đã chết. Đáng tiếc nha, không có thể như ngươi mong muốn." Vương Mặt Dỗ cười giữ tận nói. Tôn Lão Tam nhịn không được run lập cập, cất bước liền phải chạy. Nhưng mà, mới vừa chạy mỗi một bước, đã bị người cấp ngăn cản. Vương Mặt Dỗ cũng không phải là một người, hắn bên người còn có vài cái đồng lõa. Lấp kín Tôn Lão Tam, chính là trong đó một người. "Đi thôi, Tôn Lão Tam, cùng chúng ta đến bên cạnh không ai hẻm nhỏ, hảo hảo tán gẫu một chút. Ta chính là có rất nhiều lời nói, muốn cùng ngươi nói đi." Vương Mặt Dỗ đem ngón tay niết bạch bạch rung động. Tôn Lão Tam nào dám theo chân bọn họ đi. Lập tức liền muốn há mồm kêu cứu. Nhưng mà, Vương Mặt Dỗ đồng bạn đã sớm liệu đến hắn sẽ làm như vậy. Tay ruôi ra, đem hắn miệng gắt gao che lại. Đồng thời liền lôi túm, đem hắn kéo đến bên cạnh một cái hẻo lánh hẻm nhỏ. Một người đứng ở đầu ngõ canh gác, còn lại là vây quanh Tôn Lão Tam một đốn bạo tẩu. Tôn Lão Tam song quyền khó địch bốn tay, chỉ có thể là ôm đầu kêu rên. Hắn thực mau đã bị tấu mình đầy thương tích, huyết lưu đầy mặt. Liên ở Tôn Lão Tam sắp chịu đựng không nổi thời điểm, một thanh âm đột nhiên là tại đây điều ngõ nhỏ bên trong vang lên, "Ta đã sớm nhắc nhở quá ngươi phải cẩn thận." Mọi người đồng thời quay đầu. Một cái xoáy khí thiếu niên, không biết khi nào xuất hiện ở này hẻm nhỏ. Đúng là Lý Tư Thần. Chương 605, muốn ta cứu ngươi sao? Vương Mặt Dỗ mày một trọn, giận trừng mắt Lý Tư Thần, chất vấn nói, "Hát ngươi là người nào? Tôn Lão Tam đồng loa sao?" Không đợi hắn trả lời, liền lại hướng về phía phụ trách thông khí đồng bạn rít gào lên, Đỗ Võ, ngươi làm cái gì ăn không biết. Ta làm ngươi canh giữ ở đầu ngõ, ngươi như thế nào còn đem người cấp bỏ vào tới. Đỗ Võ thực bị khuất, cũng thực buồn bực, mặt dỗ ca, ta cũng không biết tiểu tử này là như thế nào lưu tiến vào, ta vừa mới cũng không có thấy có người tiếp cận a. Vương mặt dỗ kêu kêu một cái khi a, giận dữ hét, không phát hiện người. Kia tiểu tử này là như thế nào xuất hiện ở ngõ nhỏ bên trong. Tổng không có khả năng là từ trong đất mặt nhảy ra tới đi. Con thất thần làm cái gì? Chạy nhanh đem hắn cho ta bắt lấy a. Nếu tiểu tử này là Tôn lão tam đồng lõa, vậy làm hắn đi theo Tôn lão tam một khối đi gặp Diêm La. Là. Đỗ Võ cao giọng đáp, muốn lập công chuộc tội hắn, bước nhanh nhằm phía Lý Tư Thần. Quỳ rạp trên mặt đất đầy mặt là huyết Tôn lão tam, tắc hoảng sợ vạn phần xin khoan dung, đừng giết ta, mặt dỗ ca, đừng giết ta, cầu xin ngươi, phóng ta một con đường sống đi. Vương mặt dấu ngồi xổm xuống, dùng tay chụp phủi Tôn lão tam gương mặt, lạnh lùng nói, thả ngươi một con đường sống. Hừ, ngươi lúc trước cầm dây trói rào đoạn, đem ta một người lưu tại mộ bên trong thời điểm, như thế nào liền không có nghĩ tới muốn phóng ta một con đường sống đâu. Tôn lão tam, ngươi bất nhân, cũng đừng trách ta bất nghĩa. Liền ở hai người nói chuyện thời điểm, Đỗ Võ cũng vọt tới Lý Tư Thần phía sau, hai chân trên mặt đất vừa dẫm, chỉnh cái bắt phu động tác, muốn đem Lý Tư Thần phát gục trên mặt đất bắt lấy. Đã có thể ở hắn sắp muốn đụng tới Lý Tư Thần thời điểm, Lý Tư Thần lại đột nhiên hướng tới bên cạnh một vượn. Này một bước ra biên độ cũng không lớn, vừa vặn là tránh đi Đỗ Võ bắt tập. Đỗ Võ như thế nào cũng không nghĩ tới, chính mình nhất định phải được nhất chiêu, cư nhiên sẽ bị Lý Tư Thần ở trong chớp nhoáng né tránh. Trong nháy mắt này, hắn không kịp làm phản ứng, càng sát không được chính mình phi phát thân hình, phanh một chút, ngạnh sinh sinh quăng ngã ghé vào trên mặt đất. Vương mặt dâu nghe thấy thanh âm, ngẩng đầu vọng lại đây. Vừa lúc là nhìn thấy Đỗ Võ quỳ rạp trên mặt đất nhe răng niết miệng, cái này làm cho hắn nhịn không được là nhíu mày, quát hỏi nói, Đỗ Võ, ngươi mẹ nó đang làm cái quỷ gì? Liên cái tiểu hài tử đều thu thập không được sao? Sai lầm, vừa rồi chỉ là cái sai lầm. Đau đớn cùng hổ thẹn, làm Đỗ Võ một khuôn mặt nghẹn đỏ bừng, hắn vội vàng từ trên mặt đất bò lên, lần thứ hai nhằm phía Lý Tư Thần. Lúc này đây, Lý Tư Thần không có lại đứng ở tại chỗ chờ hắn, mà là hướng tới Tôn Lao Tam. Vương mặt dô đám người chậm rãi đi đến. Đối với phía sau Đỗ Võ, căn bản là xem đều không có xem một cái. Nhưng hắn tuy rằng không có quay đầu lại, lại là đối Đỗ Võ hành tung rõ như lòng bàn tay. Mặc dù Đỗ Võ hấp thu kinh nghiệm giáo huấn, như cũng là bắt không được hắn. Mỗi một lần Đỗ Võ bắt giữ, đều sẽ bị Lý Tư Thần gãi đúng chỗ ngứa tránh đi. Vài lần qua đi, Đỗ Võ động thật giận, giống giận liên tục rít gào không ngừng, nhưng tình huống lại một chút cũng không có thay đổi. Mà một màn này dừng ở những người khác trong mắt, lại là tương đương quỷ dị. Tỷ như ở Vương mặt dỗ đám người xem ra, Đỗ Võ mỗi một lần đều là chờ tới rồi Lý Tư Thần hướng tới bên cạnh bước ra một bước sau mới nhào lên đi bắt giữ. Như vậy cách giải quyết có thể chảo được đến nhân tài có quỷ. Đỗ Võ, ngươi rốt cuộc là đang làm gì? Liền học sinh trung học đều bắt không được, ngươi cũng quá vô dụng đi. Mấy ngươi ngày thường còn thường cùng chúng ta nói ngoa, nói chính mình thân thủ bất phàm thực có thể đánh. Biểu hiện như vậy chính là thân thủ bất phàm. Ngoa tào. Đỗ Võ, ngươi nên không phải là cố ý ở cùng tiểu tử này diễn kịch đi. Vương mặt dô đám người, nhịn không được là mồm năm miệng mười khiển trách lên. Đỗ Võ kêu kêu một cái ủy khuất ta, đáp lại nói, mặt dô ca, còn có các vị huynh đệ, không phải ta vô dụng, thật sự là tiểu tử này quá trơn trượt, cùng cái cá trạch giống nhau, làm ta hoàn toàn bắt không được a. Giây lát gian, Lý Tư Thần liền đi tới vương mặt dô đám người trước mặt. Mà Đỗ Võ sớm đã là mệt thở hừng hộp, mồ hôi đốt đấm. Nhưng dù vậy, hắn như cũng là liền Lý Tư Thần góc áo đều không có đụng tới quá. Lý Tư Thần cũng không xem vương mặt dô đám người, chỉ là nhìn chằm chằm Tôn Lão Tam, trong giọng nói mang theo vài phần hài hước, ai ra, Tôn Lão Tam, ngươi như thế nào bị đánh thành dáng vẻ này a? Thế nào, đau không đau a? Ngươi nói đi. Lão tử này đầy mặt đổ máu cả người là thương bộ dáng, ngươi nói đau không đau. Tôn Lão Tam trong lòng, kêu kêu một cái khí a. Lý Tư Thần còn nói thêm, muốn hay không ta cứu ngươi? Tôn Lão Tam đầu tiên là sửng sốt, theo sau đại hỉ, vội không ngừng gật đầu, muốn, muốn, đương nhiên muốn. Vậy ngươi đến đáp ứng ta một điều kiện mới được. Lý Tư Thần nói, đáp ứng, đừng nói là một điều kiện, liền tính là 10 cái, 20 cái điều kiện, ta cũng đáp ứng à. Tôn Lão Tam vội vàng trả lời nói, vương mặt dỗi chính là muốn hắn mệnh. Chỉ cần có thể bảo mệnh, làm hắn làm gì đều được, càng đừng nói chỉ là đáp ứng một điều kiện. Ta cứu ngươi. Ngươi đến đem ta muốn biết đến tình báo, nói cho ta. Lý Tư Thần nói, không thành vấn đề. Tôn Lão Tam đáp ứng phi thường sảng khoái, sợ chính mình do dự sẽ chọc đến Lý Tư Thần bất mãn, do đó không cứu chính mình. Tuy rằng hắn không biết, Lý Tư Thần có thể có cái gì biện pháp cứu chính mình. Nhưng hắn không có lựa chọn khác, chỉ có thể đem hy vọng ký thác ở Lý Tư Thần trên người. Tiểu tử, chỉ bằng ngươi cũng muốn cứu Tôn Lão Tam. Ha! Thật là chê cười. Vương Mặt Dỗ cười lạnh một tiếng, nhấc chân ở Tôn Lão Tam trên người thật mạnh giẫm đạp một chút, sau đó hướng chính mình đồng loại nhóm hô, cùng nhau thượng. Xử lý tiểu tử này, làm hắn đi âm tào địa phủ, cùng Diêm Vương ra khoác lác trang bước đi. Vài người vây quanh đi lên, đem Lý Tư Thần bao quanh vây quanh. Ta cũng không tin, chúng ta nhiều người như vậy đem ngươi vây lên, cùng nhau phát động tiến công, ngươi còn có thể đủ trốn tránh khai. Vương Mặt Dỗ một tiếng cười dữ tợn, nhào hướng Lý Tư Thần. Cùng lúc đó, hắn đồng loại nhóm, cũng một khối nhào hướng Lý Tư Thần. Đối mặt những người này, Lý Tư Thần lại là vẫn không nhúc nhích, phảng phất là bị dọa choáng váng. Tôn Lão Tam thấy như vậy một màn, tâm tình tức khắc trầm xuống, xong rồi. Tiểu tử này chính là cái trang bức hóa, nửa điểm nhi thật bản lĩnh không có A. Tất cả mọi người cho rằng, ở vào vòng vây chung Lý Tư Thần, là chạy trời không khỏi nắng. Đã có thể ở ngay lúc này, hắn đột nhiên ngồi xổm bên cạnh người phiên, từ hai người bên chân chui ra vòng vây. Thời gian đắn đo tương đương tinh chuẩn, vô luận là nhiều một giây thiếu một giây, đều không thể thành công. Cái này tình huống ra ngoài mọi người đoán trước, Vương Mặt Dỗ càng là sửng sốt. Mặt Dỗ ca, tiểu tâm A. Đột nhiên, hắn nghe thấy được một tiếng cao kêu nhắc nhở. Chờ hắn phục hồi tinh thần lại, hoảng sợ phát hiện, chính mình đối diện một cái đồng bạn, bởi vì Lý Tư Thần né tránh ra vòng vây không sát trụ chân, lại là thẳng lăng lăng nhằm phía chính mình. Vương Mặt Dỗ muốn trốn, nhưng là không còn kịp rồi. Phanh. Hai người tức khắc đánh vào cùng nhau, song song ngã xuống đất. A. Ai ra? Mặt khác mấy cái đồng thời phát động tiến công đồng lõa, cũng đều tại đây một khắc, bởi vì mục tiêu biến mất mà đánh vào cùng nhau. Cục diện tức khắc hỗn loạn bất kham. Chương 606, khiến cho hắn thấy một thứ quan tài. Có cơ hội. Nhìn đến Vương Mặt Dỗ người đều nằm ở trên mặt đất, Tôn Lão Tam vội vàng bỏ lên, muốn đào tẩu. Nhưng hắn mới vừa nghiêng ngả lảo đảo chạy không hai bước, đã bị đồng dạng từ trên mặt đất bỏ lên Vương Mặt Dỗ đuổi theo, một chân một lần nữa gạt ngã. Muốn chạy. Cho ta thành thành thật thật nằm đi. Chờ ta xử lý tiểu tử này sau, lại đến thu thập ngươi. Nghiến răng nghiến lợi ném xuống như vậy một câu tàn nhẫn lời nói, Vương Mặt Dỗ xoay người, lần thứ hai hướng Lý Tư Thần khởi xướng tiến công. Hắn kêu mấy cái đồng bạn cũng lần lượt từ trên mặt đất bò lên, lại một lần đem Lý Tư Thần vây quanh. Lao tử cũng không tin, nhiều người như vậy còn trị không được một cái học sinh trung học. Vương Mặt Dỗ giận dữ hét. Nhưng mà, sự thật chứng minh, bọn họ đừng nói là thu phục Lý Tư Thần, liền dính vào Lý Tư Thần quần áo biên cơ hội đều không có. Mặc kệ bọn họ áp dụng như thế nào tiến công thủ đoạn, Lý Tư Thần đều có thể đủ xảo diệu, gai đúng chỗ ngứa tránh đi, không chỉ có là làm cho bọn họ tiến công rơi vào khoảng không, còn lần lượt điều động bọn họ cho nhau đánh vào cùng nhau. Ngoài ra, Vương Mặt Dỗ đám người vận khí tựa hồ cũng không thế nào hảo. Không phải cái này trèo chân, chính là cái kia bị tùng dây dày cấp sấy. Thật sự là trạng huống chống chất, ngoài ý muốn liên tục. Ngắn ngủn 3-5 phút thời gian, Vương Mặt Dỗ một đám người cũng không biết là chạm vào nhau, té ngã quá bao nhiêu lần. Bọn họ nằm trên mặt đất, toàn thân từng trận đau nhức, xương cốt liền phảng phất là muốn đứt gãy rất giống nhau, căn bản không sức lực bỏ dậy. Mà bọn họ nhìn phía Lý Tư Thần ánh mắt, còn lại là tràn ngập sợ hãi. Bọn họ không có cách nào không sợ hãi, bởi vì tiểu tử này thật sự là thái cổ quái, quá quỷ dị. Vương Mặt Dỗ đám người thậm chí nhịn không được hoài nghi, chính mình có phải hay không gặp được quỷ. Bằng không, tại sao lại như vậy nhiều người, đều sợ không tới Lý Tư Thần góc áo đâu. Hơn nữa vẫn là vận đèn không ngừng. Mà Tôn Lão Tam, còn lại là vẻ mặt kinh hỉ. Hắn tuy rằng làm không rõ ràng lắm, Lý Tư Thần rốt cuộc là như thế nào Vương Mặt Dỗ đám người cấp bãi bình, nhưng chỉ cần bãi bình, chính là chuyện tốt. Tôn Lão Tam giãy giụa, lại một lần từ trên mặt đất bò lên, đầu tiên là hướng về phía Vương Mặt Dỗ đám người nhanh vừa nói, họ Vương, ngươi không phải nói muốn giết chết ta sao? Tới nha, bỏ dậy lộng ta a. Ha ha ha, xem ngươi hiện tại dáng vẻ này, quả thực giống như là một cái chết cẩu. Cái kia ai? Lý Lão Bản, ngươi đừng thất thần a, tiếp tục động thủ. Đêm này bang nhân tất cả đều cấp tấu chết. Lý Tư Thần không có để ý đến hắn, càng không có hướng Vương Mặt Dỗ đám người hạ sát thủ, chỉ là ngữ khí bình đạm hộc ra hai chữ, cút đi. Vương Mặt Dỗ đám người nào dám nói không tự. Vội vàng là từ trên mặt đất bò lên, lẫn nhau nâng, trốn ra này hẻm nhỏ. Canh giữ ở đầu ngõ Trần Kỳ, cũng không có khó xử bọn họ, mặc kệ bọn họ rời đi. Tôn Lão Tam tắc có chút bất mãn, ai, ngươi như thế nào đem bọn họ cấp thả a? Lý Tư Thần nói, ta như thế nào làm việc? Không tới phiên ngươi tới khoa tay múa chân. Tạm dừng một chút sau, lại nói, nên ngươi thực hiện lời hứa. Không thành vấn đề, đưa tiền đi. Tôn Lão Tam trả lời nói. Đưa tiền. Lý Tư Thần sửng sốt. Không sai, đưa tiền. Tôn Lão Tam nói, ta vừa rồi là đáp ứng rồi muốn nói cho ngươi địa chỉ, nhưng là chưa nói không thu tiền ai như vậy đi. Xem ở ngươi giúp ta giải vây phân thượng, ta cho ngươi tính tiện nghi điểm, 15 vạn Mỹ Kim. Chỉ cần ngươi cho ta 15 vạn Mỹ Kim, ta liền đem ngươi muốn biết đến sự tình, đều nói cho ngươi. Đi vào đến ngõ nhỏ bên trong tới Trần Kỳ, bị hắn vô sỉ cấp tức điên, giận dữ hét, Tôn Lão Tam, ngươi mẹ nó còn có xấu hổ hay không? Mặt, giá trị mấy cái tiền. Tôn Lão Tam hừ hừ nói, chơi nổi lên vô lại. Hắn dám ở Lý Tư Thần cùng Trần Kỳ trước mặt chơi xấu, cũng là có nguyên nhân. Ở hắn xem ra, Lý Tư Thần cùng Trần Kỳ đều là có thân phận người. Người như vậy liền tính là hận chính mình, cũng sẽ không hướng Vương Mặt Rỗ như vậy trực tiếp động thủ đánh giết. Cho nên, hắn không có sợ hãi. Trần Kỳ nhìn ra tâm tư của hắn, cười lạnh nói, Tôn Lão Tam, ngươi thật cho rằng, chúng ta không dám giết ngươi sao? Hắn làm bộ liền phải đi giáo huấn Tôn Lão Tam. Lý Tư Thần rỗi tay ngăn cản hắn. Một màn này, càng thêm kiên định Tôn Lão Tam ý tưởng, làm hắn càng thêm không có sợ hãi. Uy, các ngươi hai cái rốt cuộc có cho hay không tiền? Không trả tiền ta đã có thể đi rồi. Tôn Lão Tam uy hiếp nói. Ngươi đi đi. Lý Tư Thần nói. Tôn Lão Tam ngạc nhiên sửng sốt, không nghĩ tới Lý Tư Thần thế nhưng thật sự không lưu hắn. Này không khoa học à? Tiểu tử này không phải rất muốn biết khai quật ra chiêu hồn linh địa chỉ sao? Vì cái gì sẽ như vậy sảng khoái làm ta đi? Hắn hẳn là hướng ta chịu thua ngoan ngoãn đưa tiền mới a. Tôn Lão Tam trong lòng thực hoang mang, miệng thượng còn lại là nói, ta thật đi rồi, lần sau, các ngươi muốn lại tìm tới ta, kia giá, đã có thể không phải 15 vạn Mỹ Kim ít như vậy. Không có cái 20-30 vạn Mỹ Kim, mơ tưởng làm ta mở miệng. Lý Tư Thần cười cười, không có để ý đến hắn. Lý Đại Sư, thật làm hắn đi. Trần Kỳ hạ giọng, do hỏi. Lý Tư Thần cười cười, nói, không cần lo lắng, hắn vận đen còn không có qua đi đâu. Cái này Tôn Lão Tam, là điển hình ác bái tướng mạo, tham lam giảo hoạt tới rồi cực điểm, không thấy quan tài không đổ lệ. Muốn làm hắn nghe lời, liền còn phải lại tra tấn hắn một phen mới được. Thức mau, Tôn Lão Tam đi tới đầu ngõ. Lý Tư Thần ở ngay lúc này, lại một lần lặp lại chính mình lúc trước ở quán cà phê nói qua nói, Tôn Lão Tam, nhớ rõ phải cẩn thận nha. Tôn Lão Tam nhịn không được đánh cái dùng mình. Tiểu tử này, chẳng lẽ là ở chú ta? Hắn trong đầu, vừa mới là toát ra như vậy một ý niệm, đã bị một chiếc bay vọt qua đi xe máy cấp quát ngã xuống trên mặt đất. Đụng vào người, xe máy không những không đỉnh, còn nhanh hơn tốc độ nhanh như chớp tiêu đi rồi. Tôn Lão Tam đừng nói là bắt lấy người gây họa, ngay cả mắng chửi người cơ hội đều không có. Thật vất vả từ trên mặt đất bò dậy, Tôn Lão Tam phát hiện chính mình cánh tay trái tựa hồ quăng ngã chặt đứt. Không chờ hắn xuyến thượng một hơi, ầm một tiếng, một con mâm từ trên trời giáng xuống, tập tới rồi hắn trên đầu mặt, nháy mắt làm hắn đầu rơi máu chảy. Trên mặt nguyên bản đã ngừng huyết mấy chỗ miệng vết thương, cũng bởi vì lần này lần thứ hai băng khai. Tôn Lão Tam mặt, lại một lần bị máu tươi cấp hồ mãn.